Phong Thần Châu chương 3660 tới chương 3692. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắn ta chỉ chú ý Tần Ninh. Truy sát Tần Ninh. Lý Nhất Phong hắn ta có thể thừa nhận thiên mệnh, trở thành thánh nhân, thần nhân vô địch, phá vỡ sự trói buộc của thiên địa. Giờ khắc này, ánh mắt hắn ta khóa chặt Tần Ninh ở trước mặt. Sáu lôi văn, một bộ lôi khải cùng chín luồng ánh sáng lúc này đều trở nên ảm đạm. Kể cả gương mặt Tần Ninh cũng là lộ ra vẻ yếu ớt. Uy của vãng sinh đồng được chứ? Lý Nhất Phong thản nhiên nói. Ngươi luôn luôn tỏ ra lạnh nhạt như thế, nhưng Dương Phong Hoa và Dương Tử Hiên chết rồi, ngươi cũng không thể lạnh nhạt được đúng không? Nhìn thấy Dương Thanh Vân đau lòng, ngươi cũng không thể lạnh nhạt phải không? Kể cả việc ngươi không ngờ ta còn sống, ngươi cũng không thể lạnh nhạt chứ hả? Lý Nhất Phong cười nói, Tần Ninh, sao cứ phải che giấu cảm xúc làm gì? Lý Nhất Phong mang theo nụ cười tràn đầy tự tin. Tần Ninh không phải không thể giết. Là người, cho dù là thánh nhân tiên nhân hay thần nhân thì cũng đều có nhược điểm. Có nhược điểm, liền có thể giết. Tần Ninh cũng không ngoại lệ. Lý Nhất Phong, lằng nhằng cái gì thế? Trưởng tộc Luyện Thiên quát, trước hết giết kẻ này, diệt Thanh Ninh Các, rút vương giả, đại quân ma tộc chúng ta trực tiếp tấn công tứ phương. Đến lúc ấy, thiên đế các ngươi xuất thủ phối hợp luyện ngục ma chúng ta phóng thích bốn tộc khác. Ngũ đại tộc liên thủ đi tiêu diệt ngũ đại bá chủ khác là chuyện dễ như trở bàn tay. Đại lục vạn thiên này sẽ do thiên đế các ngươi đại diện loài người thống trị, năm tộc chúng ta cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng tộc Luyện Thiên giờ phút này vội vã nói. Đúng là rất vội, bọn chúng chờ đợi mấy vạn năm, thử rất nhiều lần. Lần này, cuối cùng cũng thành công. Lý Nhất Phong nhíu mày lại, không bao lâu liền chậm chậm vung tay lên. Hai mắt lúc này, hóa thành ánh sáng đen nhánh. Một khí tức bàng bạc hội tụ. Tần Ninh, ngày chết của ngươi đến rồi đấy. Nói xong, chín đạo công ngọc trên bầu trời điên cuồng hội tụ. Trưởng tộc Luyện Thiên thấy cảnh này, ánh mắt vui mừng. Trong nháy mắt bộc phát ra. Trưởng tộc Luyện Thiên giờ phút này bao trùm hỏa diễm khắp thân thể. Thiên địa phản phất như bắt đầu cháy rừng rực. Hắn ta không muốn thấy Lý Nhất Phong chậm rãi ung dung giết Tần Ninh, hai người liên thủ, Tần Ninh có mạnh cỡ nào thì cũng chỉ có một con đường chết. Ma Long Bào Hao. Luyện Thiên ném ra một quyền. Hóa thành một con rồng hỏa diễm tấn công Tần Ninh. Lý Nhất Phong thấy cảnh này thì nhướng mày, hơi bất mãn nhưng cũng không mở miệng. Giờ khắc này, Lý Nhất Phong thi triển vãng sinh đồng kết hợp với trưởng tộc Luyện Thiên, trong nháy mắt tấn công Tần Ninh. Hai đại vương giả đỉnh cao đồng loạt ra tay. Trong chớp nhoáng này, thiên địa phản phất như bị hai người điều khiển, khí thế vô địch bay lên không. Tinh thần thiên cung quyết. Chỉ là, sau một khắc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Sau lưng Tần Ninh bỗng xuất hiện một bóng người. Bàn tay dựng lên, một cây trường cung được hội tụ. Không giống với trường cung hội tụ từ cửu linh chi khí do Tần Ninh ngưng tụ. Trường cung này chính là tinh thần lực chân chính ngưng tụ. Tinh thần lực thuần túy. Võ quyết tinh thần. Võ giả tinh mệnh. Bóng người kia nhặt cung cài tên. Một mũi tên tinh thần hội tụ khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt bắn vết mà ra. Mũi tên phá không mà đi, phát ra tiếng rít bén nhọn. Luyện Thiên giờ phút này không thể không lui ra phía sau, tránh thoát mũi tên kia. À, nhưng sau một khắc, một tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Nghe vậy, mọi người đều nhìn lại. Mũi tên kia bị Luyện Thiên né được. Thế nhưng nó có tốc độ quá nhanh, trực tiếp xuyên thẳng đến bát tế tự Diên Lệ sau lưng Luyện Thiên. Nơi ngực của Diên Lệ xuất hiện lỗ máu, khí tức trong cơ thể dần dần tán loạn. Trưởng tộc. Diên Lệ gào thét lớn, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Tại sao hắn ta lại chết? Vừa mới xông phá thông đạo, hắn ta lại phải chết ở chỗ này. Quá không cam tâm. Trưởng tộc Luyện Thiên giận dữ vô cùng. Mũi tên không phải hướng về phía hắn ta, mà là bức lui hắn ta, muốn giết Diên Lệ. Vương giả tam phẩm bị một tên bắn chết. Là ai? Giờ này khắc này, một thân thể mặc đồ màu xanh, dáng người cao lớn hợt hững đứng vững phía sau Tần Ninh. Dương Thanh Vân. Trong chớp nhoáng này, sắc mặt Dương Thanh Vân lạnh lùng. Luyện Thiên, lại gặp mặt. Thanh âm lạnh lùng tràn ngập giữa thiên địa. Giờ khắc này, đám người Thanh Ninh Các đều nhìn không được mà thở phào. Dương Thanh Vân mới là các chủ của bọn họ. Tần Ninh mặc dù mạnh mẽ, nhưng không có công hiệu ổn định lòng người. Nhưng Dương Thanh Vân thì khác. Dù sao cũng là Dương Thanh Vân một tay xây dựng nên Thanh Ninh Các. Giờ khắc này, Lý Nhất Phong cũng nhìn lại. Thiên Vương sao? Giờ khắc này, ánh mắt Lý Nhất Phong mang theo một tia dò xét. Khí thế trong cơ thể Dương Thanh Vân lúc này rõ ràng rất khác biệt. Rất hiển nhiên, không phải chỉ là vương giả cửu phẩm. Dương Thanh Vân nhìn phía Lý Nhất Phong. Thêm mấy phần lạnh lùng, mấy phần khinh bỉ. Giờ khắc này, khí tức ngưng tụ giữa thiên địa. Dương Thanh Vân, trưởng tộc Luyện Thiên giờ khắc này tỏ vẻ mặt dữ tợn, toàn thân không ngừng bốc lên hỏa khí. Hỏa khí mạnh mẽ phóng thích ra không ngừng. Sức mạnh hội tụ trên mặt đất. Giờ khắc này, không ít người đều trở nên thận trọng. Khí tức rất mạnh mẽ. Thay đổi rất mạnh mẽ. Đây chính là Thiên Vương sao? Dương Thanh Vân nhìn Luyện Thiên. Luyện Thiên, hai ta cũng không phải mới giao thủ một lần. Chỉ là, nếu không phải Đế Lâm Thiên, ta cũng có thể giết ngươi. Hôm nay, ngươi thử xem bản thân có thể bước ra khỏi Thanh Ninh Các này hay không? Dương Thanh Vân bình tĩnh nói. Thế nhưng từng câu từng chữ lại khiến người ta cảm nhận được một khí tức áp bách lớn lao. Hôm nay không còn Vân Vương. Chỉ có Vân Thiên Vương. Thiên Vương thứ năm của Đại Lục Vạn Thiên xuất hiện. Biển linh thức 10 vạn mét. Đây là chênh lệch lớn giữa Vương Giả với Thiên Vương. Vương Giả cửu phẩm, biển linh thức 9 vạn mét. Nhưng muốn đạt tới 10 vạn mét lại rất khó. Khó như lên trời. Giờ khắc này, Tần Ninh nhìn Dương Thanh Vân, không mở miệng. Sư phụ không xuống tay được, cứ để Thanh Vân làm. Dương Thanh Vân nhìn thẳng Tần Ninh và nói. Không phải thế. Tần Ninh lẩm bẩm nói, chỉ là. Chỉ là cái gì? Tần Ninh nghe đến lời này, cười nói, chỉ là lo lắng ngươi, hiện tại thương thế của ngươi đã khỏi hẳn, lại tiến thêm một bước, ta cũng không lo lắng nữa. Dương Thanh Vân chắp tay nói, lời tuy là như thế, nhưng sư phụ bị thương, nên cứ giao Lý Nhất Phong cho con đi. Nghe đến lời này, Tần Ninh rõ ràng hơi sững sờ. Thanh Vân. Sư phụ. Dương Thanh Vân khí phách nói, sư phụ còn nhớ tình nghĩa với Phong Vương ngày xưa, không nhẫn tâm hạ sát thủ, đồ nhi báo thù cho con của mình. Nghe đến lời này, ánh mắt Tần Ninh không thay đổi. Ta biết. Tần Ninh từ từ nói, Lý Nhất Phong để ta giết, uy của Vãng Sinh Đồng, cho dù ngươi đến Thiên Vương thì cũng khá phiền phức. Về phần Luyện Thiên kia, đồ nhi đối phó hắn ta. Dương Thanh Vân cung kính nói, sư phụ. Lý Nhất Phong không còn là Lý Nhất Phong kia, thế nhưng Dương Thanh Vân thì vẫn là Dương Thanh Vân đó. Một câu rơi xuống, Dương Thanh Vân nháy mắt giết ra. Ngay tiếp theo đó, sáu tên tế tự còn lại cũng trở thành mục tiêu công kích của Dương Thanh Vân. Trưởng tộc Luyện Thiên giờ phút này giận dữ không ngu ôi. Thiên Vương. Biển linh thức 10 vạn mét. Rất mạnh. Thế nhưng lần này hắn ta dẫn đầu Luyện Ngục Ma giết ra, hắn ta nhất định phải liều chết đánh cược một lần. Oanh. Trong nháy mắt, Dương Thanh Vân cầm một thanh vương kiếm lóe ra ánh kiếm vạn trượng xông thẳng tới chân trời. Bên ngoài thân thể hắn ta là một lớp khải giáp lóe ra đường vân màu xanh. Vương kiếm. Vương khải. Thạch Cảm Đương thấy cảnh này, không khỏi hâm mộ nói, vương kiếm và vương khải do sư phụ tự tay chế tạo, Dương Thanh Vân này đúng là có phúc quá đi mất. Oanh. Đột nhiên, giao chiến mở ra. Trưởng tộc Luyện Thiên bao trùm hỏa diễm toàn thân, làn da mặt ngoài thân thể giống như đá hỏa lân thạch, bao trùm toàn thân, biến thành khải giáp. Trận chiến của Thiên Vương. Không ai biết trưởng tộc Luyện Thiên đã có thực lực Thiên Vương hay chưa. Thế nhưng là, vẹn vẹn là phần khí thế này, nói là Thiên Vương cũng không quá đáng. Cùng lúc đó, Tần Ninh cùng Lý Nhất Phong đứng vững trên không trung. Chỉ nguyên khí thế của Vãng Sinh Đồng vẫn dữ dội như cũ, làm cho người ta không dám đến gần. Dương Thanh Vân xuất quan, biển linh thức được chữa trị, thành tựu Thiên Vương. Ánh mắt Lý Nhất Phong mang theo vài phần phức tạp. Chỉ là, khi nhìn về phía Tần Ninh, sắc mặt phức tạp đó cuối cùng lại là trở nên kiên định. Giết Tần Ninh là chuyện chắc chắn. Đoạt thiên mệnh không thể thay đổi. Giờ khắc này, ánh mắt Lý Nhất Phong trở nên lạnh lùng. Ngươi vẫn còn ngoan cố sao? Lời nói của Tần Ninh dần dần vang lên. Chuyện cho tới bây giờ, nói những lời nhảm nhí này còn có ý nghĩa gì nữa? Lý Nhất Phong hừ một tiếng, sắc mặt bất thiện. Nói nhảm à? Tần Ninh nhìn Dương Thanh Vân cùng Luyện Thiên giao chiến, lắc đầu. Vân Nhi mất con, mất cháu, nó đau lòng, ta cũng sẽ thương tâm. Người vứt bỏ ta, hôm qua không còn nữa. Người làm loạn tâm trí của ta, hôm nay. Lại càng không nên xuất hiện. Người có thể giết ta không? Tần Ninh. Lý Nhất Phong nói với giọng khinh miệt. Người không ngăn cản nổi sự mạnh mẽ của Vãng Sinh Đồng đâu. Ngăn cản. Tần Ninh cười. Ta. Sao phải ngăn cản chứ? Ta có thể khiến cho Vãng Sinh Đồng tản mát ra ánh sáng vạn trượng, khiến cho võ giả của Đại Lục Vạn Thiên phải kiêng kỵ. Vậy ta cũng có thể tiêu diệt nó, khiến cho Vãng Sinh Đồng trở thành lịch sử. À, không đúng. Tần Ninh nhìn Lý Nhàn Ngư ở bên dưới và nói, nhà ngươi là đồ nhi của ta, tuy là con cháu của ngươi, nhưng ta tin tưởng nó sẽ thân thiết với ta hơn ngươi nhiều. Giết ngươi cũng không sao, ta có thể lại tạo nên một vãng sinh đồng siêu mạnh khác nữa. Ngươi nằm mơ đi. Thật sao? Tần Ninh cười nói. Lý Nhất Phong, trong lòng ta ngươi đã là lịch sử, thế nhưng với đoạn lịch sử đó, ta chỉ là nhớ lại, là tự trách. Ngươi xuất hiện lại khiến cho ta kết thúc đoạn lịch sử kia, ta không còn nhớ lại, không còn tự trách nữa. Mà giết ngươi, ta sẽ càng không tự trách. Trong lòng Lý Nhất Phong dần dần loạn cả lên. Nói hưu nói vượng, ta sẽ giết ngươi để chấm dứt tất cả. Lý Nhất Phong giờ phút này hoàn toàn tức giận. Toàn thân đằng đằng sát khí, từng luồng khí tức, nở rộ ra. Giờ khắc này, Lý Nhất Phong tạo cho người ta một cảm giác mạnh mẽ và uy mãnh đến cực hạn. Hai con ngươi chín câu ngọc hai con lúc này phóng ra vô số ánh mắt, phóng xạ giữa thiên địa. Chết đi! Lý Nhất Phong quát khẽ một tiếng, cặp mắt kia trong nháy mắt bộc phát ra hai ánh sáng đỏ như máu rồi hóa thành mũi tên xông thẳng tới Tần Ninh. Khi mũi tên kia xuất hiện, hai mắt của Lý Nhất Phong thậm chí còn chảy ra máu tươi. Hiển nhiên là mũi tên này khiến hắn ta phải chịu tác dụng phụ cực lớn. Uy lực càng làm cho lòng người sợ hãi. Chỉ là, thấy cảnh này thì Tần Ninh lại tỏ ra vô cùng bình thản. Vãng sinh đồng, đoạn vãng sinh. Để ta chém đứt vãng sinh của ngươi. Ta có tư cách này. Nói xong, Tần Ninh nhẹ nhàng điểm ngón tay. Mà ngay trước lúc hắn điểm ngón tay, hư không giống như sóng nước dập dờn tại chỗ. Khi sóng nước nhộn nhạo lên, giữa hư không xuất hiện một đôi mắt. Chỉ là đôi mắt kia lại ngơ ngác, không có ánh sáng. Mà ở hai bên đôi mắt cũng có chín đạo câu ngọc. Nhưng không phải là màu đen, mà là màu máu. Tần Ninh nhìn hai mũi tên lao nhanh tới, ánh mắt nhìn về phía Lý Nhất Phong. Ngươi có biết ta đã giúp ngươi mở ra chín phong ấn như thế nào không? Vãng sinh đồng quá mức bá đạo, phát huy đến cực hạn đúng là hủy thiên diệt địa. Cho nên quy tắc thiên địa trói buộc người có vãng sinh đồng từ khi sinh ra đến lúc chết đi, trói buộc sức mạnh của song đồng. Mỗi lần giúp ngươi mở mắt ra, trên thực tế đều là ta làm ra một đôi mắt giả để đánh lừa thiên địa, giúp mở ra cấm chế của ngươi. Lâu dần, mắt giả bị thiên địa để mắt tới, mắt thật của ngươi cũng sẽ bị liên lụy cùng một chỗ. Cho nên, nếu ta tiêu diệt con mắt giả này, vãng sinh đồng của ngươi cũng sẽ xong đời. Nghe đến lời này, Lý Nhất Phong chế nhạo không thôi. Nói hưu nói vượng. Vãng sinh đồng là thiên địa ban tặng, thiên địa sắc phong. Ngươi chỉ là phàm trần, sao sao có thể lừa gạt thiên địa được? Ta nói có thể là có thể. Tần Ninh nhẹ nhàng giãn ngón tay ra. Nhất Phong, xin chào. Nhất Phong, tạm biệt. Dần dần, ngón tay Tần Ninh nắm chặt hai con mắt đỏ ngòm kia. Phốc phốc. Ánh máu nổ tung. Hai con mắt lúc này nổ ầm ầm. À à. Sau một khắc, giữa thiên địa vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Ầm ầm. Sấm sét vang dội. Hai ánh máu tràn ngập thiên địa. Lý Nhất Phong cuộn người giữa không trung, hai tay che lại hai mắt của bản thân. Tiếng kêu đau đớn làm người sợ hãi. Vãng sinh đồng bị hủy rồi sao? Giờ khắc này, Lý Nhàn Ngư chỉ cảm thấy hai mắt có chút nhói nhói, máu tươi chảy ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Tần Ninh nhìn Lý Nhất Phong, ánh mắt bình tĩnh. Người vứt bỏ ta, không thể giữ lại, người làm loạn tâm trí ta cũng không thể sống. Độ sinh vương kiếm lúc này chém ra. Một ánh kiếm xuyên qua hư không, tấn công Lý Nhất Phong. Khanh! Lý Nhất Phong hai tay ngăn lại trước người, chống lại kiếm ấn, thế nhưng thân thể lại là như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm thứ hai. Soạt! Kiếm ấn lần nữa vết ra, Lý Nhất Phong dùng hai tay lần nữa đón đỡ, phập một tiếng, máu tươi chảy xuôi. Kiếm thứ ba. Soạt! Kiếm lần nữa vết ra, hai tay của Lý Nhất Phong giờ phút này đã không thể giơ lên. Vết kiếm kia xuyên qua cơ thể Lý Nhất Phong, cắt đứt sinh mạng của hắn ta. Thiên địa tại lúc này sấm chớp đùng đùng, không chỉ ở trong vương trận này mà còn ở toàn bộ đại lục vạn thiên. Một vương giả đỉnh cao chết. Thiên địa khóc cùng. Kết quả là bắt đầu rời đi, dù đảng quanh đại lục vạn thiên. Năm đó, ở đại lục Thương Lan, hắn gặp Lý Nhất Phong. Một đứa trẻ 5-6 tuổi, gầy yếu không chịu nổi, bị người ta bắt nạt. Thế nhưng Lý Nhất Phong lúc đó không chịu khuất phục, cầm gậy gỗ làm kiếm, đánh lại đám trẻ con lớn hơn mình mấy tuổi. Kết quả không cần nói cũng biết. Lý Nhất Phong thua rất thảm. Tần Ninh nhất thời động lòng, dạy dỗ Lý Nhất Phong ba kiếm. Đứa nhỏ 5-6 tuổi cứ như vậy dùng gậy gỗ tập ba kiếm, đánh bại đám trẻ 8-9 tuổi. Chính là không thể tưởng tượng nổi như thế. Lý Nhất Phong liền đi theo hắn một đường, không từ bỏ. Hai người, thành cha con.

Ha ha. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút thôi mà. Ông già lập tức khẽ vuốt râu, nhìn chung quanh. Cũng may tin tức của lão già này trải rộng thiên hạ, Thiên Bảo Lâu cùng thương hội Diệp gia không được, lão già ta lập tức cho thằng con trai ngốc nghếch của mình xuất thủ. May là đến kịp. Nghe đến lời này, khóe miệng Tần Ninh khẽ giật, không lên tiếng nữa. Nhưng đám người xung quanh thì lại sững sờ. Người này là ai? Lâu chủ Thiên Thanh Phong của Thiên Bảo Lâu vừa mới nhìn, tam hồn thất phách đều bị dọa bay. Vạn Nhất Thiên. Một câu ba chữ phản phất, như ma chú khiến người ta run sợ. Vạn Nhất Thiên. Lão các chủ của Vạn Thiên Các, vương giả đỉnh cao. Trên đại lục Vạn Thiên này chỉ có mấy người mới có thể được xưng là số một chỉ sau Thiên Vương. Dương Thanh Vân là một, Ngự Hư Tông Tông chủ cũng thế, Lý Nhất Phong ngày xưa. Mà Vạn Nhất Thiên này cũng vậy. Là lão phu, đúng vậy. Vạn Nhất Thiên cười ha hả nói, ta cũng rất buồn bực, không hiểu sao Thiên Bảo lẫn thương hội Diệp chỉ trong mấy vạn năm mà đã gần vượt qua Vạn Thiên các chúng ta mười mấy vạn năm phát triển. Lão phu một mực điều tra các ngươi, quả nhiên là có quan hệ với Thiên Đế Các, dựa vào Thiên Đế Các làm hậu thuẫn mà phát triển đến hôm nay. Lão phu còn chuẩn bị tiêu diệt các ngươi đấy. Tần Ninh liếc nhìn Vạn Nhất Thiên. Vậy ngươi làm sao không động thủ? Vạn Nhất Thiên nhìn Tần Ninh, cười ha hả nói, đây không phải chờ U Vương lần nữa giáng lâm, đại triển thần uy, để cho ngài uy phong hay sao? Ha ha. Vạn Nhất Thiên lúng túng, mặt mo đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức quát mắng một tiếng. Cha. U Vương tiền bối. Người này chính là đương kim các chủ của Vạn Thiên Các. Vạn Cửu Thiên cũng là con trai của Vạn Nhất Thiên. Cùng lúc đó, phía sau Vạn Cửu Thiên, tám loại hơi thở mạnh mẽ đồng thời tỏa ra. Nếu như nhìn kỹ thì tám người kia trông có vẻ mới tầm khoảng 20, 30 hoặc 40 tuổi mà thôi. Nhưng mà tất cả bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó là hơi thở trên người bọn họ đều hơi thở vương giả. Vạn Nhất Thiên tát một cái vào đầu của Vạn Cửu Thiên, mắng, sao lại kêu là U Vương tiền bối, Tần công tử, phải gọi là Tần công tử mới đúng. Vạn Cửu Thiên xoa đầu, dùng vẻ mặt không cam lòng mà nhìn lão cha già nhà mình. Cha, dù sao đi chăng nữa thì con cũng là các chủ của Vạn Thiên Các. Các chủ thì như nào? Các chủ thì sao chứ? Vạn Nhất Thiên lại đánh thêm mấy cái nữa, mắng, cho dù ngươi có là ông trời đi chăng nữa thì ngươi cũng là con trai của ta, ta muốn đánh thì đánh ngươi ngay nhé. Mặt của Vạn Cửu Thiên đầy vẻ xấu hổ. Đám người đứng phía sau cũng ra sức nhịn cười. Cười cười cười, cả đám người các ngươi không thấy Thanh Ninh Các đang cần được giúp đỡ sao? Tộc Luyện Ngục Ma đánh nát thông đạo địa tâm, xuất hiện ở thế gian để giết người, người mà bọn chúng giết chính là đám người các ngươi đó. Vạn Cửu Thiên quát lớn. Chỉ trong chớp mắt, tám người đều ngậm miệng lại. Bị lão cha dạy dỗ rồi quay lại trút giận lên đầu con mình, thật là mất mặt. Trong nháy mắt, tám bóng dáng liều mạng xung phong bay ra ngoài. Lúc này, từng hơi thở thiên nhân từ trong một góc của trận pháp kia đánh tới. Vạn Thiên Các đã tới để giúp đỡ Thanh Ninh Các. Cùng lúc đó, ba bóng dáng cũng dẫn theo mấy ngàn thiên nhân liều mạng xông lên. Rõ ràng là Quỷ Đan Vương Ngụy Việt đang có mặt ở đây. Không chỉ có thế, ngoài Ngụy Việt ra còn có thêm hai người nữa, đó là hai người có danh tiếng hiển hách ở Vạn Thiên Các, Loạn Khí Vương Lôi Hãn Thanh và Thánh Trận Vương Văn Đạt Bác. Vạn Nhất Thiên đứng ở bên cạnh Tần Ninh, ông ta cười ha hả nói, U Vương Huynh, ta đã mang đến đây hết tất cả những người mà ta có thể dẫn tới được. Nếu không nhờ có U Vương Huynh và tên Vong Ân Bội Nghĩa Lý Nhất Phong kia đánh nhau ác liệt như vậy, làm hỏng một phần trận văn này, hơn nữa tên nhãi Văn Đạt Bác kia lại có nghiên cứu về trận pháp thì bọn ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn mà không thể tiến vào bên trong được. Lúc này, Vạn Nhất Thiên nói chuyện rất khiêm tốn. Vất vả cho ngươi rồi. Tần Ninh gật đầu, nói. Không sao đâu, không sao đâu. Vạn Nhất Thiên vội vã nói, chuyện của Thanh Ninh Các chính là chuyện của Dương Thanh Vân, chính là chuyện của U Vương Huynh. Mà chuyện của U Vương Huynh cũng chính là chuyện của Vạn Nhất Thiên ta. Hơn nữa, ma tộc hại người, mỗi người đều có trách nhiệm tiêu diệt bọn chúng, Vạn Thiên Các của bọn ta cũng nguyện hết lòng dùng toàn bộ năng lực để hỗ trợ. Tần Ninh liếc nhìn Vạn Nhất Thiên. Sau đó, Vạn Nhất Thiên cũng nở nụ cười đáp lại, ông ta không nói thêm gì nữa. Tất cả mọi người đều là tay già đời, ai lại không biết là ông ta có ý gì chứ? Nếu như Vạn Nhất Thiên thật sự coi Thanh Ninh Các là thế lực anh em của mình thì lúc trước Dương Thanh Vân cũng sẽ không bị thương. Người mà Vạn Nhất Thiên để mắt đến không phải là Dương Thanh Vân, mà là Tần Ninh. Hắn đã từng là Cửu U Đại Đế, U Vương, U Hoàng. U Vương Huynh cứ yên tâm đi, mặc dù Vạn Cửu Thiên không nên thân nhưng dù sao thì nó cũng là vương giả bát phẩm, sinh cho ta một đống cháu trai, cháu gái, kết quả là có đến 8 đứa xưng vương, xem như nó cũng đã làm ra được một việc có ích, người không cần phải lo lắng đâu. Đám nhóc này thực sự làm ta thấy mất mặt nên lúc trước ta không có giới thiệu với người ngoài. Người bên ngoài cũng đều cho rằng Vạn Thiên Các của bọn ta chỉ có ta và thằng con không nên thân của ta xưng vương thôi. Tần Ninh gật đầu, hắn không nói gì cả. Vạn Nhất Thiên tiếp tục: Lưu Yên Thuyên, Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia đã sớm cấu kết với Thiên Đế Các rồi, Thiên Thanh Phong và Diệp Thiên Nam cũng là do Thiên Đế Các bồi dưỡng ra. Lần này, sau khi mọi chuyện chấm dứt, ta sẽ cho người xới tung hang ổ của Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia, làm cho bọn chúng phải suy sụp. Tùy ngươi thôi. Tần Ninh thản nhiên nói. Vạn Nhất Thiên nghe thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này, Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia nhất định xong đời rồi. Có không ít người thèm nhỏ dãi hai miếng mồi béo bở này. Người của Thiên Ngoại Tiên, Huyền Thiên Cung, của Ngự Hư Tông, Đạo Quán Thái Cực và Thính Tuyết Sơn Trang. Nhưng mà Tần Ninh đã đồng ý rồi, thì ai còn dám xen vào nữa chứ? Đến lúc đó, ông ta sẽ đẩy Tần Ninh ra trước, kẻ nào dám thắc mắc thì chẳng khác gì kẻ đó đang khinh thường Tần Ninh, khinh thường U Vương. Tần Ninh không thèm quan tâm tới những suy nghĩ ẩn sâu trong lòng Vạn Nhất Thiên. Vạn Nhất Thiên cười ha hả, nói: Nếu đã như vậy rồi thì U Vương huynh hãy nhận lấy tấm thẻ này, về sau, cho dù ngươi có tới phân các nào của Vạn Thiên Các, chỉ cần đưa tấm thẻ này ra, nếu ai dám không phục vụ ngươi như cha của mình thì lão phu sẽ đuổi cổ ngay. À nhầm, là giết ngay. Tấm thẻ bay tới bên hông của Tần Ninh, hắn vẫn chưa hề mở miệng. Vạn Nhất Thiên lại lảm nhảm tiếp, thật ra lần này. Câm miệng. Tần Ninh cắt ngang lời ông ta. Hơn 8 vạn năm không gặp ngươi, sao ngươi không chết vì già mà vẫn còn lắm mồm như vậy được? Để yên cho ta xem Dương Thanh Vân và Luyện Thiên đánh nhau coi. Nghe thấy vậy, Vạn Nhất Thiên bỗng bật cười, ông ta nói, được rồi, được rồi. Vào giờ phút này, có không ít võ giả của Vạn Thiên Các đứng ở xung quanh để bảo vệ hai người bọn họ. Đó là ai vậy? Một tên võ giả nhịn không được bèn hỏi, sao hắn dám lớn tiếng với lão các chủ như vậy? Này, nghe nói hắn chính là U Vương đấy. U Vương sao? Không phải chứ, chẳng phải là hắn đã biến mất rồi sao? Hơn nữa, U Vương trông cũng không giống hắn mà. Biến mất thì không thể xuất hiện lại, mạnh tới mức độ giống như hắn thì có quỷ mới biết được lại xảy ra chuyện động trời nào nữa chứ. Bây giờ, ngoài U Vương ra thì còn ai có thể khiến cho lão các chủ tôn kính như vậy nữa chứ? Bọn họ đều đang tranh luận với nhau. Vì sao ta cứ cảm thấy rằng lão các chủ sợ U Vương vậy nhỉ? Một người nhịn không được bèn lên tiếng hỏi. Ta nghe nói. Năm đó, U Vương giống là cướp bóc vậy, hắn hay thu thập dược liệu quý báu và bảo vật hiếm có. Kết quả là cướp luôn đồ của Vạn Thiên Các của chúng ta. Lão các chủ có thể nhẫn nhịn được sao? Không thể nào, cho nên lão các chủ lập tức đánh với U Vương một trận. Kết quả là... Kết quả như thế nào? Người mau nói đi chứ. Mấy người còn lại đầy vẻ hiếu kỳ mà hỏi. Người nọ tỏ vẻ thần bí mà nói, nghe nói, kết quả là lúc lão các chủ quay trở về, râu trên mặt cũng không còn nữa. Ồ, bị U Vương cắt sạch đó. Ồ, không thể nào. Nhưng mà, ngay cả Thiên Vương cũng không làm gì được lão các chủ cơ mà. Người đàn ông kể chuyện kia, lén lút nói nhỏ giống như một tên trộm, sao lại không được chứ? Chuyện này do rất nhiều vương giả nhắc đến, cửu Thiên Vương cũng biết đến chuyện này. Xoẹt. Người đàn ông kia vừa nói xong, bỗng nhiên, một dòng khí vô hình nện xuống một phát. Đám người nhìn về phía Vạn Nhất Thiên, bọn họ phát hiện đôi mắt lão các chủ đang nhìn về phía bọn họ, ánh mắt của ông ta không mấy vui vẻ cho lắm. Vài người vội đứng thẳng lưng lên, không ai dám mở miệng nữa. Đã là vương giả rồi mà còn đi nghe lén sao? Không có một chút khí chất của vương giả gì hết vậy. Lúc này, trong lòng Vạn Nhất Thiên tràn ngập sự tức giận. Đúng là không có bức tường nào là không lọt gió cả. Chuyện này đã lan truyền rộng như vậy rồi sao? Nếu như đám thiên nhân đều đã biết đến chuyện đó thì toi. Má nó. Nhưng mà lúc nhìn về phía Tần Ninh, Vạn Nhất Thiên vẫn nở một nụ cười đầy lễ phép. Vào lúc này, sau khi võ giả của Vạn Thiên Các đến, người của Thanh Ninh Các đã ổn định hơn. Chính vị vương giả của Vạn Thiên Các ra tay, cộng thêm các vị vương giả của Thanh Ninh Các nữa, chỉ cần là vương giả đánh nhau thì bọn họ sẽ không phải rơi vào thế yếu. Nếu không được như vậy thì trong lúc thiên nhân đánh nhau, hai bên kết hợp thì cũng có thể chiếm được ưu thế. Đây là cái mà ngươi gọi là ngăn cản sao? Hắn ta gầm lên một cách giận dữ, âm thanh lan ra cả ngàn dặm. Nhưng mà giữa trời đất này, cũng chẳng có ai đáp lại hắn ta cả. Tay Dương Thanh Vân cầm chặt vương kiếm, trên người mặc vương khải, ông ta nhìn về phía tộc trưởng Luyện Thiên. Chúng ta đã trấn áp các ngươi suốt mấy vạn năm, hôm nay đã đến lúc diệt sạch các ngươi rồi. Diệt sạch ư? Luyện Thiên hừ lạnh. Ngươi diệt không được đâu. Một ngày nào đó, các chiến sĩ trong tộc của ta sẽ đạp nát đất đai của nhân loại các ngươi, rồi tàn sát hàng vạn dân chúng của nhân loại các ngươi. Dương Thanh Vân, ngươi không thể giết hết chúng ta đâu. Dù hắn ta nói vậy, nhưng sắc mặt Dương Thanh Vân vẫn không thay đổi. Thanh vương kiếm trong tay ông ta rung lên. Dệt. Ông ta vừa dứt lời, kiếm khí rít gào phóng ra xung quanh. Lúc này, cả người Dương Thanh Vân dày đặc sát khí. Dương Thanh Vân của hiện tại mang tới cho người ta một loại cảm giác tựa như là một thanh kiếm sắc bén giữa trời đất. Tử mạch tinh thần sát. Vừa nói xong, từng luồng tinh thần lực tập hợp xung quanh thân thể của Dương Thanh Vân. Giờ đây, Vạn Nhất Thiên không kìm lòng bèn nói, võ giả tinh mệnh, mở ra tinh môn, hội tụ lại trong biển linh thức, trở thành một với thiên địa tinh thần, dẫn đường cho tinh thần lực trong thiên địa, thậm chí đạt được tinh quyết, tinh khí, tinh đan, quả thật chính là con cưng của trời mà. Vạn Nhất Thiên thật sự rất ngưỡng mộ Dương Thanh Vân. Cho dù, hiện tại, thực lực của ông ta chỉ ở cảnh giới cao nhất của vương giả, nhưng ông ta lại là võ giả tinh mệnh, là thiên vương vô địch thiên hạ, trên đại lục vạn thiên này, trong năm vị thiên vương, chỉ sợ Dương Thanh Vân chẳng hề kém cạnh gì bốn vị còn lại. Tần Ninh chậm rãi nói, nếu trở thành thánh nhân, rồi ngưng tụ được thánh hồn thánh phách, thì hiệu quả của tinh môn càng rõ ràng hơn. Thánh nhân, thánh hồn thánh phách ư? Vạn Nhất Thiên sửng sốt. Mấy năm gần đây, rốt cuộc Cửu U Đại Đế đã đi đâu chứ? Vì sao khi hắn trở về, dung mạo và khí chất đều đã thay đổi chứ? Đây là điều ông ta luôn thắc mắc trong lòng. Thế nhưng, hiện tại, dường như Cửu U Đại Đế có lẽ đã phá vỡ không gian, trở thành thánh nhân. Nếu đúng là thế thật, thì Tần Ninh chắc chắn biết đến con đường trở thành thánh nhân. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vạn Nhất Thiên nhìn về phía Tần Ninh càng trở nên sáng hơn. Lúc này, Tần Ninh im lặng không nói một lời. Thật ra, trong nội tâm hắn có vẻ như bình thản nhẹ tự gió mây khi giết chết Lý Nhất Phong, nhưng giờ đây nó không thể nào bình tĩnh như xưa được nữa. Sự phản bội của Lý Nhất Phong đã khiến hắn mất đi sự bình tĩnh của mình. Thế nhưng, nếu nói ra nỗi lòng này với người ngoài thì họ cũng không thể nào thấu hiểu được cảm giác ấy. Tộc trưởng Luyện Thiên nhìn thấy một chiêu kiếm tỏa ra vần sáng tinh thần kia đánh tới, sắc mặt lập tức thay đổi. Võ giả tinh mệnh có thể bùng nổ sức mạnh còn kinh khủng hơn bình thường, hắn ta không thể không khiếp hãi trước nó được. Hỏa nham biến. Tộc trưởng Luyện Thiên khẽ quát, trước người hắn ta phóng ra từng luồng lực lượng. Luồng khí tức bá đạo hừng hực. Từng đợt sóng hùng mạnh lần lượt bay vút lên trời. Oanh. Kiếm khí và hỏa khí va chạm vào nhau, cả trời đất bốn phía như sụp đổ. Ngay lúc này, ánh mắt Dương Thanh Vân sáng rực. Long tu tinh nguyệt kiếm. Ông ta vừa dứt lời, kiếm khí hướng thẳng lên trời, trong trời đất này, từng tia kiếm khí hình bán nguyệt ảm đạm bỗng phóng ra. Trong nháy mắt, tiếng gào thét xé rách cả đất trời, xé rách cả vương trận. Thực lực của thiên vương vượt hẳn vương giả, là sự tồn tại vô định ở đại lục vạn thiên. Lúc này, tộc trưởng Luyện Thiên thay đổi sắc mặt. Chết tiệt, lại là tinh thần võ quyết. Sự đáng sợ của võ giả tinh mệnh chính là không ai biết được một vị võ giả tinh mệnh rốt cuộc đã biết được bao nhiêu tinh thần võ quyết. Có thể một võ quyết, có thể là hai, mà cũng có thể là hơn 10 loại võ quyết. Giờ đây, sắc mặt tộc trưởng Luyện Thiên càng u ám hơn. Dương Thanh Vân rất kinh khủng. Sự đáng sợ này không chỉ ở thực lực, mà còn ở cả thiên phú. Tuy rằng, võ giả tinh mệnh rất đặc biệt và khác lạ, nhưng nếu bọn họ không quý trọng tinh mệnh của bản thân thì nó vẫn lãng phí mà thôi. Hỏa Long Thuẫn. Hai tay hắn ta vung lên, một dòng nham thạch được lửa dâng lên, tạo thành một tấm chắn, che chở trước người tộc trưởng Luyện Thiên. Dương Thanh Vân thấy thế, nhưng sắc mặt ông ta vẫn rất bình tĩnh. Oanh! Trong chốc lát, lưỡi kiếm chém xuống. Hỏa Long Thuẫn nổ tung. Ngay lúc này, thanh kiếm của Dương Thanh Vân chém thẳng xuống. Sắc mặt Luyện Thiên trắng bệch, hắn ta lập tức lắc người né tránh. Thế nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Nhát kiếm ấy đã hạ xuống, sát khí hừng hực khắp trời. Một tiếng phục vang lên, một cánh tay bay vút lên trời. Sắc mặt Luyện Thiên trắng như một tờ giấy. Chết tiệt. Hắn ta quát lên. Tộc trưởng. Tộc trưởng. Năm vị tế tự Liên Thiên Địch, Ma Sinh An, Vu Luyện, Chu Y Nhĩ, Quy Xung kinh hãi thốt lên. Sau khi Dương Thanh Vân trở thành thiên vương, thực lực của ông ta đã trở nên quá mạnh. Nét mặt tộc trưởng Luyện Thiên trở nên dữ tợn. Bọn họ đã bị giam cầm suốt mấy vạn năm, không thể nào phá tan thông đạo để đi ra ngoài. Thế nhưng, hiện tại, bọn họ vừa mới bước ra ngoài đã phải đối chiến với một vị thiên vương đang đầy sự bi thương và phẫn nộ. Thật xui xẻo. Người của Thiên Đế Các đang làm cái quái gì thế? Còn có hai người Tần Ninh và Vạn Nhất Thiên còn đang đứng xem, không có ý định ra tay kia nữa. Nếu hai người kia ra tay, thì hậu quả sẽ càng không thể nào tưởng tượng ra nổi. Hãy trả lại mạng sống của con trai và cháu trai ta. Dáng vẻ Dương Thanh Vân lúc này vô cùng bể nghệ và kiêu ngạo. Vạn Tượng Hoàng kiếm sát. Ông ta chém ra một kiếm, vạn vật trong thiên địa như tụ tập hết vào kiếm thuật ấy. Oanh. Lúc này, cơ thể tộc trưởng Luyện Thiên liên tục rút lui, bụng hắn ta xuất hiện một cái lỗ máu, lúc này, làn da đỏ tươi của hắn ta giờ bỗng trở nên mờ nhạt. Giờ đây, tộc trưởng Luyện Thiên phát điên rồi. Tên này rốt cuộc là thứ yêu ma quỷ quái gì thế? Trước kia, Khi chiến đấu với Lý Nhất Phong, Dương Thanh Vân không mạnh đến vậy mà. Ít ra, Dương Thanh Vân không hề thi triển những tinh thần võ quyết đó. Dưới kia, hai người Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch thấy thế thì đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Quá mạnh mẽ. Lý Nhàn Ngư ngơ ngác thốt lên. Thành thật mà nói, hắn ta không có chút cảm giác gì khi Lý Nhất Phong thăng thiên. Thật sự chẳng có chút cảm giác gì cả. Tuy vị này là tổ tông của mình, trên người mình chảy dòng máu của hắn ta, thế nhưng, đối diện với sự suy bại của Lý gia, vị tổ tông này lại không mảy may quan tâm. Chính sự thờ ơ ấy đã mài mòn đi chút cảm giác huyết mạch tương liên có trong người Lý Nhàn Ngư. Nhưng ngay lúc này, khi nhìn thấy sự cường đại của Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư mới hiểu được. Cớ sao năm ấy Tần Ninh chỉ nhận một người đồ đệ là ông ta? Cái gì cũng có lý của nó cả. Bây giờ, Giang Bạch rất kinh ngạc. Quá lợi hại. Thạch Cảm đương nheo mắt, khó một lần nghiêm túc nói, Dương Thanh Vân thú vị thật đấy. Oán trách sư phụ không sử dụng hết sức, mà khi giết Lý Nhất Phong, bản thân ông ta hồi đối chiến với Lý Nhất Phong cũng có dốc hết sức lực đâu chứ. Hai người nghe hắn ta nói thế, biểu cảm cả hai bèn thay đổi. Hình như là thế thật. Dương Thanh Vân sử dụng chiêu thức đầu tiên của tinh thần võ quyết, tinh thần thiên cung quyết. Dường như Lý Nhất Phong cũng không dốc hết sức lực chiến đấu, ít nhất, hắn ta không hề thi triển vãng sinh đồng đầy khủng khiếp kia. Lúc này, không ít người âm thầm suy đoán. Nếu như Dương Thanh Vân và Lý Nhất Phong đều gắn hết sức mình để chiến đấu với nhau, thì rốt cuộc. Ai hơn ai chứ? Vấn đề này sẽ không có đáp án. Vãng sinh đồng của Lý Nhất Phong vừa mới thi triển đã bị Tần Ninh phá hủy rồi. Rốt cuộc, uy lực của đôi mắt kia mạnh mẽ đến nhường nào chứ, người đời không tài nào biết được điều đó. Oanh! Trên bầu trời, một tràng tiếng gào thét vang lên. Tộc trưởng Luyện Thiên tung ra một quyền. Thế nhưng lại bị một kiếm của Dương Thanh Vân chém nát. Thấy cảnh này, Vạn Nhất Thiên cười một tiếng, sải bước ra đỡ lấy bàn tay kia. Chỉ là lúc Vạn Nhất Thiên xông lên, hư không lại vỡ ra, một bàn tay khác trực tiếp vỗ xuống. Lúc này cơ thể của Vạn Nhất Thiên đã bị ngăn cản. Hiển nhiên trưởng phong xuất hiện lúc đầu kia là nhắm vào Dương Thanh Vân, muốn ngăn cản Dương Thanh Vân giết tộc trưởng Luyện Thiên. Dương Thanh Vân thấy cảnh này, ánh mắt không thay đổi. Một kiếm đâm thẳng về hướng Luyện Thiên. Cho dù có phải liều mạng với bàn tay đột nhiên xuất hiện này, ông ta cũng muốn giết Luyện Thiên. Gần như chỉ trong nháy mắt, hai tiếng nổ đột nhiên vang lên. Lúc này dường như trời đất cũng bắt đầu rung rẩy. Dao động mạnh mẽ, từng làn sóng một tràn ra. Đầu của tộc trưởng Luyện Thiên nổ tung. Cho dù có không cam lòng cỡ nào thì giờ phút này vẫn không có sức để cứu vãn. Mà ở phía sau Dương Thanh Vân, bóng người Tần Ninh bất ngờ xuất hiện, ngăn cản một chưởng tấn công kia, ánh mắt hung ác. Giấu đầu lộ đuôi làm gì? Nếu đã tới thì cứ xuất hiện đi. Vừa dứt lời, Tần Ninh đập hai tay vào trong hư không một cái. Lúc này từng tiếng ầm ầm vang lên. Trên bầu trời, từng tầng lực lượng phóng ra. Từng huyền trận tràn ngập. Mà trong không khí khuấy động của huyền trận kia, hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Mặc trường sa màu đen, tay áo viền vàng, hiện ra một loại khí chất hoa lệ quý giá. Thấy cảnh này, ánh mắt của Vạn Nhất Thiên cũng trở nên nghiêm túc. Thiên Đế Các, chính vị tiên sinh, không biết hai vị là ai? Vạn Nhất Thiên trầm giọng nói. Vạn Thiên Các là các giao dịch lớn nhất đại lục Vạn Thiên, còn lớn mạnh hơn cả Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia. Vạn Thiên Các có thể lấy được một vài tin tức bí mật. Ai mà ngờ được Lý tiên sinh thần bí sẽ là Lý Nhất Phong. Mà trừ cái đó ra còn có 9 tiên sinh khác, 9 tiên sinh này đều được xưng hô dựa theo số lượng. Cửu tiên sinh chính là tinh chủ Văn Hiên, Văn Vương của Thái Cực Đạo Quán Giả Trang Thành, cảnh giới Vương Giả Tam Phẩm. Thân phận của 8 người khác thì không có ai biết được. Vạn Thiên Các đã tìm hiểu rất nhiều lần nhưng vẫn luôn không biết được. Nhưng lúc 9 vị tiên sinh xuất hiện, phần lớn đều che giấu khí tức chứ không lấy khuôn mặt thật để gặp người khác, có điều nghe nói lúc mỗi một vị xuất hiện đều là mặc áo đen viền vàng. Nhưng mà cũng không phải ai cũng thế. Lúc này Vạn Nhất Thiên chỉ có thể nghĩ được, người đến đây cũng chỉ có người của Thiên Đế Các thôi. Vậy 8 vị tiên sinh còn lại có thể là ai được? Vạn Lão Các Chủ, xem ra ngươi biết không ít chuyện nhỉ, mật thám của Vạn Thiên Các cũng có không ít đâu. Một người trong đó có bóng người hơi âm trầm, rõ ràng đã sửa lại giọng nói. Tại hạ, nhị tiên sinh của Thiên Đế Các. Tại hạ, tam tiên sinh của Thiên Đế Các. Lúc này hai người khẽ mỉm cười nói. Nghe thấy lời này, Tần Ninh đưa mắt nhìn, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ. Có thể bộc phát ra thực lực của Thiên Vương, nhưng cũng không phải là Thiên Vương thật sự, sức mạnh của ngươi ngoài giới chủ sao? Là để Lâm Thiên cho các ngươi sức mạnh đó ư, Tần Ninh thản nhiên nói. Nhìn về phía Tần Ninh, nhị tiên sinh kia chắp tay nói, đã sớm nghe nói về tên tuổi của Tần công tử, không nghĩ tới thế mà lại là U Vương chuyển thế. Điều này khiến chúng ta rất sợ hãi. Nếu biết sớm như vậy thì ngay từ đầu đã không nương nhờ vào Đế Lâm Thiên rồi. Tần Ninh thản nhiên nói, nói những lời nhảm nhí này có ý nghĩa gì? Ha ha. Nhị tiên sinh tiếp tục nói, hôm nay các chủ không tới được, vốn dĩ chúng ta cho rằng Lý Nhất Phong xuất hiện, U Vương sẽ nhớ tới tình cũ. Thật sự không ngờ rằng U Vương lại nhẫn tâm như thế. Tần Ninh híp mắt lại. Nhị tiên sinh kia lại không nói nhiều nữa. Tần công tử, các chủ nhà ta muốn nói một câu. Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn chính là một trong lục đại cấm địa của Đại Lục Vạn Thiên. Nếu Tần công tử rảnh rỗi thì có thể đến đó nhìn qua, đại bản doanh Thiên Đế Các của ta ngay ở chỗ đấy. Nghe thấy lời này, Dương Thanh Vân lạnh lùng nói, sẽ đi, nếu như các ngươi có gan thì bây giờ cứ ra ngoài là được. Tam tiên sinh cười nói, hôm nay phải chúc mừng Vân Vương đã trở thành Vân Thiên Vương, chúng ta vô cùng hâm mộ. U Vương đại nhân, chắc hẳn ngươi biết vị trí của sáu tuyệt địa này hơn ai hết chứ nhỉ? U Vương, các hạ, ta đã đưa đến rồi, bây giờ xin phép cáo từ. Nhị tiên sinh và tam tiên sinh mỉm cười, bóng người chậm rãi biến mất. Người đến cũng không phải là người thật. Ánh mắt của Tần Ninh mập mờ. Lục đại cấm địa. Mộ U Vương. Và Nhất Thiên nhìn về phía Tần Ninh, vừa nói xong đột nhiên che miệng. U Vương còn ở chỗ này, nói đến mộ U Vương chỉ sợ không tốt. Thiên Đế Các. Tần Ninh lẩm bẩm. Cho tới giờ phút này, mấy người Thạch Cảm Đương mới hiểu được. Rõ ràng Đại Lục Vạn Thiên chỉ có ngũ đại cấm địa là Biển Thiên Ngoại, Tuyệt Mệnh Linh Cốc, Tuyết Vực Băng Nguyên, Huyền Thiên Sơn, Yêu Tháp Sơn thôi, sao đến trong miệng Tần Ninh lại là lục đại cấm địa vậy? Mộ U Vương. Bọn họ chưa từng nghe qua. Là Tần Ninh năm đó để lại sao? Thanh Vân, thu dọn chiến trường đi. Tần Ninh mở miệng nói, lần này Thanh Ninh các tổn thất không nhỏ, tốt nhất là thừa thế xông lên, đi xuống thông đạo dưới lòng đất diệt trừ luyện ngục ma trước. Rõ. Dương Thanh Vân không nói nhiều, bóng người lóe lên, dẫn chư vị vương giả của Thanh Ninh các lao thẳng về hướng mấy vị tế tự khác của luyện ngục ma. Giờ phút này, bóng người Tần Ninh chậm rãi rơi xuống. Mấy người Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, Thạch Cảm Đương đều nhích lại gần. Không sao chứ? Diệp Viên Viên nhìn về phía Tần Ninh, không nhịn được nói. Lý Nhất Phong phản bội, có lẽ ngay cả Tần Ninh cũng không nghĩ tới. Lòng người là thứ không thể dễ dàng nắm bắt được nhất. Có lẽ năm đó lúc Tần Ninh chưa rời đi, Lý Nhất Phong đã thay lòng rồi. Thiên Đế Các vây giết đã hoàn toàn thúc đẩy sự thay đổi của Lý Nhất Phong. Nếu muốn tìm nguyên nhân, cũng không phải là do Thiên Đế Các một tay tạo thành, mà là Lý Nhất Phong tự mình thay đổi. Ta không sao. Tần Ninh chậm rãi ngồi xuống, tựa ở trên cầu thang Nguyên Hoàng Cung. Cho đến giờ phút này, nhìn Tần Ninh mới có vẻ giống như người thường. Mỏi mệt. Mấy người các ngươi cũng nên rèn luyện đi. Tần Ninh mở miệng nói, đại loạn sắp đến, Nguyệt Nhi và Viên Viên đã xưng vương, Thạch Đầu, Nhà Ngư, Giang Bạch, các ngươi cũng nên tăng thêm tốc độ. Rõ. Vâng. Đi thôi. Tần Ninh phất tay nói, đi trợ giúp Thanh Vân, giải quyết chỗ này trước rồi nói sau. Lần này tộc luyện ngục ma đã dốc hết toàn bộ lực lượng. Trận chiến này thất bại, luyện ngục ma cũng khó mà làm được gì nữa. Ít nhất ngũ đại ma tộc đã thiếu đi một mạch. Tần Ninh thở ra một hơi, tựa vào một cây cột trên cầu thang, vẻ mặt cô đơn. Thời gian đã thay đổi quá nhiều thứ. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm trong miệng. Bốn phía, tiếng chém giết vẫn cứ tiếp tục. Thế nhưng khi võ giả của Vạn Thiên Các gia nhập, tộc luyện ngục ma tan tác đã là điều tất nhiên. Giờ phút này Vạn Nhất Thiên cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Tần Ninh. Ông ta có quá nói nhiều thứ muốn hỏi Tần Ninh, nhưng bây giờ có vẻ không phải lúc. Hai người cứ ngồi như vậy, không nói một lời. Đột nhiên, bên hông Vạn Nhất Thiên có một luồng sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Ninh nghe vậy, không khỏi nói, còn có chuyện nào lớn hơn việc tộc luyện ngục ma xuất thế và trận chiến ở Thanh Ninh Các sao? Có. Lúc này Vạn Nhất Thiên khẳng định nói. Nghe thấy lời này, Tần Ninh nhíu mày lại. Vạn Nhất Thiên nhìn về phía Tần Ninh, nói, người tỉnh táo lại trước đã. Ta rất tỉnh táo. Tần Ninh đưa mắt nhìn thẳng Vạn Nhất Thiên. Nhìn thấy ánh mắt của Tần Ninh, Vạn Nhất Thiên chấn động cười một tiếng. Cho dù ông ta cũng là vương giả đỉnh cấp, thế nhưng khi đối mặt với Tần Ninh vẫn không có cách nào duy trì sự bình tĩnh trong lòng. Việc không có cách nào giữ vững tâm trạng bình tĩnh này khiến ông ta rất không thoải mái. Chuyện kia. Thiên Ngoại Tiên bị đánh lén. Tần Ninh nhăn mày lại. Bên trong Thiên Ngoại Tiên có Trấn Thiên Vương tọa trấn, bị đánh lén. Chắc là không có chuyện gì. Vạn Nhất Thiên lại nói là Đế Lâm Thiên ra tay làm Trấn Thiên Vương bị thương nặng, hơn nữa còn cướp đi một thứ. Nghe thấy lời này, Tần Ninh bỗng giật mình. Bia Trấn Mạch Huyền. Vạn Nhất Thiên khẽ gật đầu. Đế Lâm Thiên có thực lực mạnh đến như vậy sao?

phẫn nộ, giờ phút này hắn đều không muốn. Trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ. Người chết kia không phải Tiên Hàm. Thiên Ngoại Tiên là tồn tại chí cao vô thượng của Đại Lục Thiên Ngoại, là một trong lục đại bá chủ của Đại Lục Vạn Thiên. Thiên Ngoại Tiên từ bên ngoài núi đến bên trong núi, không có chỗ nào mà không phải là truyền thừa và nguồn gốc lâu đời. Thế nhưng hôm nay đưa mắt ra nhìn, Thiên Ngoại Tiên lại cực kỳ hỗn độn. Toàn bộ trong ngoài Thiên Ngoại Tiên, khắp nơi đều là núi đá sụp đổ, cung điện vỡ vụn. Thậm chí tổn thất còn nghiêm trọng hơn cả Thanh Linh Các. Những tiếng kêu rên vang vọng từ trong tới ngoài. Cũng không ít thi thể, hoành liệt ra tại núi đá ở giữa, thậm chí nhiều hơn thi thể, bị đá vụn bao phủ. Không ít bóng người đi tới đi lui, bận rộn không thôi. Chỉ là trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ uất ức, bi phẫn, cùng với chán nản. Giờ phút này, một bóng người rơi xuống bên ngoài Thiên Ngoại Tiên, bộ đồ nhúng máu lúc này đã khô cạn, biến thành một bộ đồ đỏ. Trên khuôn mặt trẻ tuổi là vẻ bình tĩnh, nhìn xung quanh trời đất. Chỉ là hai bàn tay ở trong tay áo lại chậm rãi siết chặt, khiến mọi người có thể nhìn ra cảm xúc trong lòng người này không hề bình tĩnh như vẻ mặt. Bên trong Thiên Ngoại Tiên, hai vương là Tiên Vũ Sinh và Tiên Hàm, người nào chết người nào bị thương. Thanh niên vẫy tay một cái, bắt lấy một người trong đó, mở miệng hỏi. Ngươi là người nào? Đệ tử bị bắt lại kia lập tức lạnh mặt, cẩn thận nhìn về phía thanh niên. Tần Ninh. Nghe thấy lời này, đệ tử đó càng biến sắc. Lần trước đến gây sự, lần này lại muốn đến gây sự sao? Nghe thấy lời này, ánh mắt Tần Ninh lạnh lùng. Hỏi ngươi cái gì thì cứ trả lời cái đó đi. Hắn siết chặt tay, sắc mặt đệ tử kia lập tức tái nhợt. Ta không biết. Sắc mặt đệ tử kia rất khó coi, nói, chỉ là lúc hai vương được đưa về, Trấn Thiên Vương đại nhân đã bị thương, lúc ấy đã vô cùng hỗn loạn rồi, căn bản không biết được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nghe thấy lời này, ánh mắt Tần Ninh lạnh như băng. Nếu thế, nói cho ta biết họ ở đâu. Nghe nói là ở chỗ Linh Thức Đàm. Vèo. Một giây sau, bóng người Tần Ninh đã biến mất. Giờ phút này, Thiên Ngoại Tiên, bên trong Linh Thức Đàm. Trên trăm bóng người tụ tập lại chỗ này từ trong ra ngoài. Những người này đều có vết thương trên người, một số người mặc dù không bị thương nhưng sắc mặt cũng vô cùng nhợt nhạt. Giờ phút này, trong sơn cốc, từng bóng người lần lượt tụ tập ở chỗ này. Phụ thân. Trong sơn cốc, Tiên Hạo mặc một bộ trường sam, trên người dày đặc vết thương. Phụ thân. Tam đệ. Có thể cứu sao? Giờ phút này, sắc mặt Tiên Hạo cực kỳ khó coi. Ở một bên Linh Thức Đàm, Trấn Thiên Vương mặc một bộ áo trắng nhuộm đỏ máu tươi, trên khuôn mặt già là vẻ tang thương, đắng chát. Mà ở trước người ông ta có hai người đang nằm ngang trên mặt đất. Một người trong đó chính là Tiên Chủ Tiên Vũ Sinh của Thiên Ngoại Tiên hiện nay. Mà một người khác chính là Tiên Hàm. Chỉ là giờ phút này trên người Tiên Vũ Sinh không có một hơi thở nào cả. Tiên Hàm thì đang thoi thóp, còn mất cả một cánh tay. Không khác gì chết cả. Xung quanh, trong thất tiên của Thiên Ngoại Tiên chỉ có kiếm tiên, đao tiên, thương tiên vẫn còn ở đó. Ngoài ra còn có hai người đàn ông xa lạ, sắc mặt phức tạp. Tiên Hạo công tử. Một người trong đó mở miệng nói, lão Thiên Vương cũng đã dốc hết toàn lực, sống chết là do trời định, lần này. Đại ca liều mạng dẫn tam đệ trở về, phụ thân. Giờ phút này Tiên Hạo rơi lệ đầy mặt. Mọi người ở đây, không có một ai mà không có sắc mặt đau đớn. Thiên Ngoại Tiên ngoại trừ đang tiên Ngô Tử Thương làm phản ra, lục đại tiên đã chết ba vị. 12 Sơn Hộ Vương ẩn nấp cũng mất đi hai vị. Đây chính là hai đại vương giả. Trừ cái đó ra, Tiên Vũ Sinh và Tiên Hàm dẫn đầu một nhóm cao thủ thiên nhân, gấp rút đi tiếp viện Thanh Ninh Các. Kết quả, một chết một bị thương trở về. Không, có lẽ là cả hai đều chết. Tiên Hàm, giờ phút này cũng không cứu lại được. Phụ thân. Lúc này Tiên Hạo vô cùng oán hận. Vô dụng. Mặc dù hắn ta đã tăng cấp thành vương, nhưng bây giờ vẫn phải bó tay chịu trói. Đại ca chết rồi. Mạng sống của tam đệ như treo trên sợi tóc. Phụ thân, chúng ta tìm Thiên Đan Vương giả Bắc Hiên đi, có lẽ ông ta sẽ có biện pháp, ông ta là Thiên Đan Vương mà. Tiên Hạo không nhịn được nói. Giả Bắc Hiên. Cho dù là ông ta, chỉ sợ cũng không có cách nào. Trấn Thiên Vương lắc đầu. Phụ thân. Lúc này Tiên Hạo cất cao giọng lên mấy phần, không nhịn được nói, từ nhỏ người đã không thích tam đệ, thế nhưng cho dù có không thích thì đó cũng là con trai của người, là tam đệ của con, người. Tiên Hạo. Một trong hai vị Sơn Hộ Vương đang đứng ở kia quát lên, nếu Trấn Thiên Vương có biện pháp thì sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tiên Hạo ngồi yên trên mặt đất, sắc mặt như tro tàn. Trấn Thiên Vương thở dài. Hạo Nhi, ta mắc nợ Hàm Nhi, việc hôm nay cũng là một tâm sự của ta. Trấn Thiên Vương vừa dứt lời, hai tay vung lên, lúc này khí tức sinh mệnh nhàn nhạt dần dần hội tụ, ngưng tụ. Cuối cùng ánh sáng hội tụ, ngưng tụ thành một giọt nước màu xanh óng ánh. Nhìn giọt nước kia, Trấn Thiên Vương thở dài, nhẹ nhàng vung về hướng cơ thể của Tiên Hàm. Cần gì chứ? Chỉ là đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên trên bờ vai của Trấn Thiên Vương. Để ta xem nào. Giọng nói kia vang lên, mang theo vài phần giận dữ. Sự giận dữ này cũng không rõ ràng, thế nhưng lại không thể giấu nổi trong giọng nói. Tần công tử. Tiên Hạo sững sờ, đột nhiên đứng dậy, vội vàng nói, Tần công tử, ngươi thần thông quảng đại, ngươi nhất định có thể cứu tam đệ. Lúc này Tần Ninh vỗ vỗ bả vai Tiên Hạo. Trấn Thiên Vương há miệng muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng cũng không thể mở miệng. Tần Ninh ngồi xuống, nhìn sang một bên khác. Ở nơi đó, Tiên Vũ Sinh đã sớm không còn sức sống. Mà Tiên Hàm bên cạnh vẫn còn thoi thóp. Không chết. Một câu, dường như mới chỉ nói ra một nửa. Tần Ninh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tiên Hàm, lúc này một giọt nước mắt rơi xuống. Thấy cảnh này, cơ thể Trấn Thiên Vương rung lên. U Vương. Cũng sẽ khóc sao? Chỉ là lại nhìn Tiên Hàm, trong lòng Trấn Thiên Vương đã hiểu rõ. Có lẽ người làm cha như mình còn không yêu thương Tiên Hàm bằng Tần Ninh trước mắt. Tránh ra một chút đi. Trên gương mặt Tần Ninh vẫn còn nước mắt, hắn chậm rãi mở miệng nói. Đoạn đường này. Lý Nhất Phong phản bội không thể làm cho hắn khóc. Đối với phản bội, tình cảm trước kia cũng sẽ phai nhạt. Hắn không thích phản bội, thậm chí là chán ghét. Thế nhưng giờ phút này lại không thể nhịn được mà rơi lệ. Trên quãng đường chạy đến đây, một canh giờ lại giống như 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm với hắn. Quá dài. Nếu Tiên Hàm bỏ mạng, hắn thật sự không biết phải đối mặt như thế nào. Cho đến giờ phút này mới hoàn toàn thở phào. Không chết là tốt. Tần Ninh nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Tiên Hàm vào trong lòng. Chỉ cần không chết, ai cũng không có cách nào cướp đi tính mạng của ngươi ở trước mặt ta. Hắn vừa dứt lời, dần dần đất trời bốn phía giống như đột nhiên thay đổi. Thuật đại tác mệnh, mở. Giọng nói lạnh nhạt vang lên. Ầm. Lúc này đất trời xung quanh cứ như rút ra một phần sức mạnh từ trong cơ thể Tần Ninh. Chỉ là sức mạnh bị rút ra kia, lúc này lại như tụ tập thành một lực lượng mới ở giữa trời đất. Đây là... Thấy cảnh này, sắc mặt Trấn Thiên Vương biến đổi. Tần Ninh. Lấy sức mạnh nào để trao đổi với sức mạnh trời đất, trao đổi lực sinh mệnh. Quán chú cho Hàm Nhi. Trấn Thiên Vương chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chỉ là, dần dần, theo sức mạnh biến đổi. Trên tóc mai hai bên của Tần Ninh, một sợi tóc hơi có màu xám đang dần dần tái nhợt thành màu trắng như tuyết. Thọ nguyên. Trấn Thiên Vương kinh ngạc. Lấy thọ nguyên để đổi mệnh với trời. Đây là võ quyết nghịch thiên gì vậy? Thời gian dần dần trôi qua. Khi Tần Ninh sử dụng. 1000 năm. 3000 năm. 1 vạn năm. 2 vạn năm. 3 vạn năm. 5 vạn năm. Cảnh giới vương giả có thọ nguyên 7 vạn năm. Chỉ là trước đó, Tần Ninh đã thiêu đốt hơn 1 vạn năm rồi. Giờ phút này cũng chỉ còn thừa 6 vạn năm. Mà lần này thọ nguyên 5 vạn năm gần như không còn sót lại chút gì. Tiên Hàm trong lòng dần dần tỉnh dậy. Trấn Thiên Vương nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đã sớm hoảng sợ. Thủ đoạn thông thiên. Gần như cải tử hồi sinh. Chỉ là ông ta càng hiểu rằng Tần Ninh hẳn là đã trả một cái giá cực lớn mới làm đến bước này. Bốn phía có vẻ yên tĩnh. Tiên Hàm nhìn về phía Tần Ninh, hắn ta muốn nâng tay lên, nhưng phát hiện cánh tay mình đã không còn. Hắn ta cười khổ một tiếng, nhìn về phía Tần Ninh. Chỉ là vừa nhìn liền ngẩn người. Ca, huynh khóc. Ta không khóc. Ca, huynh khóc rồi, ta cũng nhìn thấy nước mắt. Huynh khóc vì ta, ha ha ha cúc. Ca, khóc thì cứ khóc đi, có gì to tát đâu. Bốp. Một cái tát rơi xuống, Tần Ninh trách mắng, nói không khóc là không khóc. Tiên Hàm gò má sưng lên, lẩm bẩm, không khóc cũng đừng đánh người chứ, vất vả lắm mới cứu được lại đánh chết. Nhìn thấy cảnh này, đám người Trấn Thiên Vương và Thiên Hạo trong lòng thở phào. Tiên Hàm dù sao cũng giữ được mạng. Chỉ là Tiên Vũ Sinh thật sự đã chết rồi. Tiên Hàm lúc này nhìn bên người, trong mắt mang một tia lạnh lùng. Đại ca mất rồi vì cứu ta mà mất rồi, Tiên Hàm cuộc cường nói, ca, ta không muốn nợ mạng người Thiên Ngoại Tiên nữa. Toàn bộ bên trong Thiên Ngoại Tiên đối với Tiên Hàm mà nói, cộng lại cũng không quan trọng bằng Tần Ninh. Người duy nhất khiến hắn ta thân thiết chính là nhị ca Tiên Hạo. Chỉ là lần này Tiên Vũ Sinh cứu hắn ta mà chết. Người ngoài không biết những gì khi ấy hắn ta trải qua. Tiên Vũ Sinh có thể chạy. Nhưng hắn ta không chạy. Ta đoán được là người phương nào gây ra, chỉ là không xác định. Tần Ninh nhìn về phía Tiên Hàm, nói, người có thể cho ta chút tin tức không? Trong tay đại ca có. Tiên Hàm khẳng định nói, lúc ấy, ta thấy trong tay đại ca nắm chặt vật gì đó, đến chết cũng không buông. Lúc này Tần Ninh đi tới bên cạnh thi thể Tiên Vũ Sinh, nhìn hai tay hắn ta. Máu tươi đầm đìa, cực kỳ loang lổ. Ngón tay chỉ ra, từng đường huyền ấn ngưng tụ, ngón tay cứng rắn nắm chặt kia lúc này buông thõng. Một dấu vết lúc này xuất hiện. Đó cũng không phải vật gì, chỉ là bây giờ dấu vết lại in trong lòng bàn tay Tiên Vũ Sinh. Nhìn kỹ lại, dấu vết giống như xích sắt đóng dấu, nhìn thấy rõ ràng. Trấn Thiên Vương lúc này đi ra, nhìn bàn tay kia, vẻ mặt kinh ngạc. Đây là, chỉ là trong nháy mắt ông ta cũng không thể phán đoán. Nhưng khi mắt Tần Ninh rơi trên chưởng ấn kia, ánh mắt hắn khẽ biến. Tần Ninh, ngươi nhìn ra cái gì? Trấn Thiên Vương không hiểu nói. Biết đại khái. Tần Ninh lúc này đứng dậy. Bia trấn mạch huyền bị cướp đoạt, có lẽ Đế Lâm Thiên đã hóa cấp thánh. Biển linh thức 10 vạn mét là thiên vương, cũng là khởi điểm của cảnh giới hóa thánh. Người này muốn bia trấn mạch huyền, thậm chí không tiếc lấy luyện ngục ma nhất tộc làm mồi. Có lẽ biển linh thức của hắn đã vượt quá 10 vạn mét, vượt qua ngươi, ngươi thua rồi, không ngoan. Trấn Thiên Vương thở dài. Đừng cứng rắn chống đỡ. Tần Ninh lại nói, biển linh thức bị thương, thời gian hồi phục không phải một sớm một chiều, chuyện này giao cho ta làm đi. Tiên Vũ Sinh coi như là chết vì Tiên Hàm, cái mạng này ta thay mặt Tiên Hàm trả lại cho thiên ngoại tiên các ngươi. Lời Tần Ninh vừa dứt, hắn liền muốn rời đi. Ca, huynh đi đâu? Tiên Hàm ngồi dậy, không nhịn được nói. Trả thù. Tần Ninh nhìn về phía hai cánh tay trống rỗng của Tiên Hàm, hắn nói, bọn họ chém một đôi tay của ngươi, ta tìm cho ngươi một đôi tay tốt hơn. Lần này, ta muốn để Đại Lục Vạn Thiên nhìn thấy máu, khiến người đời biết U Vương ta đã quay về. Lần này trời đất tóm lại là ta định đoạt. Tiên Hàm ngẩn người, không nhịn được nói, ta cũng đi. Nhìn Tiên Hàm, ánh mắt Tần Ninh ngẩn ra. Được. Lần này không chỉ giết người, mà là giết tâm. Nhìn về phía Kim Nhãn Thạch Quy, Tần Ninh lại nói, lão Quy, vác Tiên Hàm, đưa các ngươi xem trận tuồng kịch, một trận tuồng kịch mưa máu gió tanh đã định trước. Được. Lão Ô Quy lúc này cười hắc hắc. Trấn Thiên Vương lúc này không nhịn được nói, Tần Ninh, một mình ngươi đi quá nguy hiểm. Lần này 12 hộ sơn vương của thiên ngoại tiên tổn thất hai vị, còn có 10 người không cần. Tần Ninh nhìn về phía Trấn Thiên Vương, chậm rãi nói, một mình ta đủ rồi, thiên ngoại tiên bị thương nặng, nếu không có vương giả trấn thủ, chỉ sợ sẽ xuất hiện tai vạ. Nhưng ngược lại ta cần lấy hai món từ chỗ các ngươi, vốn là đồ ta lưu lại. Nghe đến lời này, Trấn Thiên Vương sáng tỏ, dần dần gật đầu. Tần Ninh đứng chắp tay, bước chân bước ra đã ở ngoài trăm mét. Tiên Hạo nhìn Tiên Hàm trên lưng rùa đá, hắn ta dặn dò, tam đệ, cẩn thận một chút. Tiên Hàm tuét miệng cười một tiếng, yên tâm đi, tam ca, ta không sao. Con rùa đá lúc này chậm rãi bò đi. Tiên Hàm do dự một chút, xoay người nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Lão tử chú ý sức khỏe, đừng cứng rắn chống đỡ, đại ca mất rồi còn có nhị ca, còn có ta. Tiên Hàm vừa dứt lời, muốn phất tay một cái, nhưng phát hiện hai tay mình đã không còn, hắn chỉ có thể xoay người, lưu lại một bóng lưng. Trấn Thiên Vương nhìn thấy cảnh này, dùng nhàn tàn thương mang theo một tia ưu tư phức tạp. Cuối cùng ông ta không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng tái nhợt. Cha ta không sao. Trấn Thiên Vương phất tay nói, thập vương nghe lệnh, phòng thủ nghiêm ngặt bốn phía chu vi trăm dặm thiên ngoại tiên, bất kỳ vương giả đến gần, giết chết bất luận tội. Hạo Nhi, con tập hợp đệ tử thiên ngoại tiên, cứu chữa người bị thương đi. Cha Trấn Thiên Vương lắc đầu một cái, nói, ta không sao, ta chỉ muốn ở bên cạnh đại ca con nhiều hơn. Trong linh thức cốc, mọi người dần dần tản đi. Trấn Thiên Vương đứng ở bên cạnh thi thể Tiên Vũ Sinh, hồi lâu không nói. Bên kia, Tần Ninh dẫn Tiên Hàm rời khỏi thiên ngoại tiên. Ca, Tiên Hàm không nhịn được nói, huynh biết là ai hạ thủ sao? Chắc chắn tám phần, còn thật hay không giết tới cửa thì biết. Tần Ninh bình tĩnh nói. Ca, bên Thanh Ninh các thế nào rồi? Thanh Vân tấn thăng thành Vân Vương, tất cả bình yên. Luyện ngục ma nhất tộc lần này xong đời rồi, Lý Nhất Phong cũng xuất hiện, Tần Ninh vừa đi vừa nói. Tốc độ cũng không nhanh. Tiên Hàm lặng lặng nghe, trong lòng kinh ngạc. Lý Nhất Phong thay đổi rồi. Hai người tốc độ cũng không nhanh, ban đầu hướng về phía dãy núi thiên ngoại, sau đó chuyển hướng đi về phía Đông Đại Địa. Đông Đại Địa nằm ở vị trí phía Đông Đại Lục Vạn Thiên, trên Đông Đại Địa các đại lục, tông môn thế lực, đế quốc cương quốc mọc như rừng, có thể nói là một trong bốn khu vực lớn Đại Lục Vạn Thiên. Mà nổi danh nhất trên Đông Đại Địa không phải là Đại Lục Đông Thiên. Đặt chân đến Đại Lục Đông Thiên, ánh mắt Tiên Hàm biến đổi. Ca người huynh muốn giết ở Đại Lục Đông Thiên. Tiên Hàm không thể tưởng tượng nói. Không sai, ở Đại Lục Đông Thiên. Ánh mắt Tần Ninh bình tĩnh nhìn bốn phía. Là nơi nào? Tiên Hàm không nhịn được nói. Một trong lục đại bá chủ, một trong hai thế lực đứng đầu Đại Lục Đông Thiên Ngự Hư Tông. Giọng điệu Tần Ninh mang vẻ uy nghiêm. Nghe thấy lời này, Tiên Hàm liền sửng sốt. Tần Ninh nói dết đến cửa là dết đến trước cửa Ngự Hư Tông. Ca, hay là đừng đi, ngộ nhỡ nhầm, Tiên Hàm ho khan một cái nói, vậy có phải ngượng ngùng hơn không? Không sai đâu. Tần Ninh nghiêm túc nói, nhìn thấy Hư Vương, đương nhiên ta sẽ để ngươi hiểu. Hôm nay cứ tạm thời coi vậy. Hai người chạy tới Đại Lục Đông Thiên, mặt trời lặn xuống núi, ánh chiều tà cực kỳ không cam lòng, nhưng không thể nghịch chuyển, rơi xuống đường chân trời. Ánh chiều tà như máu. Chiếu xuống thân ảnh Tần Ninh, Tiên Hàm và rùa đá, sau lưng hai người một rùa lưu lại thân ảnh màu đen sâu đậm. Ngự Hư Tông. Một trong lục đại thế lực bá chủ đứng đầu Đại Lục Vạn Thiên. Trên thực tế, địa vị của Ngự Hư Tông và Thanh Ninh Các rất tương đối. Bốn phe Thiên Ngoại Tiên, Huyền Thiên Cung, Thính Tuyết Sơn Trang và Đạo Quán Thái Cực đều tồn tại Thiên Vương trấn giữ. Nhưng Thanh Ninh Các và Ngự Hư Tông không có. Thanh Ninh Các có Vân Vương. Ngự Hư Tông có Hư Vương. Hai người này có thể nói dưới Thiên Vương không có đối thủ. Đại Lục Vạn Thiên này có không ít thiên nhân và vương giả cũng đều rất tò mò. Vân Vương và Vũ Vương rốt cuộc ai hơn một bậc? Nhưng cuối cùng không ai biết được. Hai người thân là đứng đầu của hai đại bá chủ, tất nhiên là không thể đánh nhau. Lúc này bên ngoài Sơn Môn Ngự Hư Tông, mười mấy tên đệ tử đứng chờ ở bên ngoài Sơn Môn. Ngự Hư Tông không hề nằm trong thành trì náo nhiệt, mà là nằm ở một dãy núi. Bốn phía dãy núi từng đại trận phong tỏa trời đất. Hơn nữa có rất nhiều thân ảnh đi đi lại lại, bận rộn ở lầu các trong dãy núi. Toàn bộ Ngự Hư Tông rất phồn hoa. Một đệ tử đơn giả vượt qua hơn chục vạn người. Vòng ngoài đến vòng trong lại liên tục mười mấy dặm. Màn đêm buông xuống, từng viên dạ minh châu đặt trên đường ở giữa lầu cát và dãy núi, chiếu sáng cả Ngự Hư Tông. Cửa sơn môn có mười mấy đệ tử ở hai bên nhìn bóng đêm bên ngoài dãy núi. Tối nay làm nhiệm vụ, hai, lại phải khổ cực cả đêm. Một tên đệ tử than phiền. Đừng nói nhảm, bị trưởng lão tuần tra đêm nghe được thì không thiếu đòn đâu. Một tên đệ tử khác lại cười mắng, tiểu tử ngươi chú ý chút đi. Nói xem có cảm thấy gần đây vương giả xuất hiện trên Đại Lục Vạn Thiên nhiều hơn không? Nghe nói các nơi cũng xuất hiện dấu hiệu vương giả hoạt động, Đại Lục Vạn Thiên ngày trước, vương giả xuất hiện không quá trăm người, bây giờ lại quá nhiều ha ha liên quan đến gì đến chúng ta. Ngươi và ta đều là cảnh giới vạn nguyên mà thôi, nghĩ xa như vậy làm gì? Cả đời này của ta suy nghĩ có thể trở thành thiên nhân đã chân thành cảm ơn rồi, dù sao ở Ngự Hư Tông chúng ta cũng có thể tiêu dao tự tại. Điều này cũng đúng, ha ha, mấy người trò chuyện vui sướng. Trước dãy núi sáng choang, một thân ảnh lúc này đi ra. Mà sau lưng người đó có một con rùa đá vác một thanh niên, chậm rãi đi theo. Ai? Mấy đệ tử lập tức cẩn thận. Tuy nói không ai dám gây sự bên ngoài Ngự Hư Tông, nhưng cách đây không lâu vừa có người đại náo một trận ngoài Sơn Môn Thiên Ngoại Tiên, chuyện này đã truyền ra ngoài. Khó đảm bảo không có ai không mở mang tầm mắt tại Hạ Tần Ninh viếng thăm tông chủ hư vô sinh của Ngự Hư Tông. Tần Ninh lúc này mặc bộ đồ trắng bất nhiễm bụi bặm, hai bên màng tai xuất hiện mấy sợi tóc trắng theo gió mà động, dùng nhàn tuấn tú nho nhã, mang theo một tia dửng dưng. Nghe thấy lời này, mấy tên đệ tử ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, mắt trợn tròn. Tiểu tử thúi, ngươi tưởng ngươi là ai? Tên tông chủ Ngự Hư Tông ta cũng để cho ngươi mở miệng gọi. Đúng vậy, mau cút đi, Ngự Hư Tông không phải chỗ ngươi có thể gây chuyện. Mang tên tàn phế phía sau ngươi cút đi. Tàn phế. Hai chữ vừa nói ra, trong mắt Tần Ninh hiện lên một tia ý định giết người, chợt lóe rồi biến mất. Tiên Hàm lúc này không nhịn được nói, ca, đệ nói với huynh này, khách khí cũng vô dụng. Thủ đoạn phải cứng rắn mới được. Tần Ninh gật đầu một cái, ta biết, chỉ là không muốn làm sát kẻ vô tội. Nhưng mắng ngươi tàn phế thì đáng chết. Nháy mắt trong cơ thể Tần Ninh, một luồng khí tức chèn ép mạnh mẽ lúc này bùng nổ. Vương giả nhất phẩm, biển linh thức vạn mét. Đơn giản là hơi thở vương giả ngưng tụ trước mắt mấy tên đệ tử, trong nháy mắt không chịu nổi, ngã nhào trên đất, hai tai hai mắt hai lỗ mũi và miệng đều chảy máu. Đây chính là chênh lệch mạnh mẽ của cảnh giới. Tần Ninh bây giờ cho dù đứng ở đây để mấy người chém, mấy người này căn bản không thể khiến hắn bị thương một phần một chút nào. Nhìn về phía mấy người bò lổng ngổm trên đất, Tần Ninh bước chân ra. Mà lúc này mấy người trước sơn môn đã sớm ngay ra. Báo động, mau báo động. Lập tức có người hét lên. Nhất thời trước sơn môn, một tràng khói lửa bay lên không. Tần Ninh thấy cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thật là đẹp mắt, nếu là màu máu thì càng đẹp hơn. Hắn bước vào trong sơn môn Ngự Hư Tông. bốn phía trong nháy mắt có mấy người đàn ông cảnh giới quy nhất đánh tới. Kẻ nào dám to gan xông vào a? Chỉ là mấy người kia còn chưa nói hết câu, một tiếng kêu thảm vang lên, bên trong sơn môn mùi máu tươi dần dần khuếch tán ra. Cảnh giới quy nhất cũng đừng đi tìm cái chết. Tần Ninh nhìn bốn phía, hờ hững nói, kẻ cản ta, giết. Lời vừa dứt, sát khí ngất trời. Một vài đệ tử xung quanh nhất thời tản ra. Vương Giả. Đây chính là Vương Giả đang sống sờ sờ xuất hiện trước mặt bọn họ. Trên đại lục Vạn Thiên, Vương Giả đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cho dù Vương Giả bên trong Ngự Hư Tông cực ít xuất hiện, phần lớn đều là trưởng lão cấp bậc thiên nhân và tứ đại đường chủ. Vương Giả giống như thần chỉ, cao không thể leo tới. Lúc này một vị Vương Giả lại tới bên ngoài Ngự Hư Tông, chuẩn bị đại náo một trận. Soạt soạt soạt, chính vào lúc này, từng tiếng xé gió vang lên. Mấy chục thân ảnh lúc này xuất hiện. Bốn người cầm đầu kia, một vị bán vương, ba vị thiên nhân thất bộ đỉnh cấp. Tần Ninh công tử. Một người dẫn đầu nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt ngẩn ngơ. Đường chủ Chu Dịch, lại gặp mặt rồi. Tần Ninh giọng không thay đổi. Từ biệt ở biển thiên ngoại, mọi người lần lượt trở về trong các tông môn, còn chưa đến hai ngày đã lại gặp Tần Ninh. Lúc này trong lòng Chu Dịch nổi lên một dự cảm xấu. Mẹ nó! Đột nhiên sắc mặt Chu Dịch thay đổi kinh hãi. Hôm đó tạm biệt, Tần Ninh mới là thiên nhân, bây giờ bước qua mấy cảnh giới, trực tiếp là vương giả. Cảnh giới hắn cứ như vậy bay lên sao? Ông ta kẹt ở cảnh giới bán vương nhiều năm nay, mãi vẫn không được tấn thăng, Tần Ninh này đã tấn thăng làm vương. Người so với người, tức chết người ta. Chỉ là bây giờ cũng không phải thời điểm tương đối. Lời vừa nói ra, khóe mắt Chu Dịch giật giật. Mẹ kiếp! Tâm tình ngươi không tốt muốn giết người phát tiết, giết ai không giết lại tới giết Ngự Hư Tông. Ngươi thật sự coi Ngự Hư Tông là con nghé còi, trái hồng mềm mặc cho người ta nắng bóp. Nhưng bây giờ Chu Dịch đang nghĩ nên làm thế nào? Tần Ninh trực tiếp đại giá đến chơi, rõ ràng là giết người, ông ta mặt đầy ngơ ngác không biết tại sao. Tần công tử, có gì thì nói, đừng tổn thương hòa khí. Chu Dịch lại nói. Ông ta thật sự sợ. Tần Ninh cũng là vương giả. Tên nhãi này khi chưa là vương giả, giết vương giả cũng có thể làm được. Bây giờ đến vương giả. Vậy phải mạnh đến nhường nào? Tần Ninh liếc Chu Dịch một cái, nói, nếu ngươi không biết chuyện tình thì bây giờ tránh ra, ta tha cho ngươi một mạng. Hôm nay hễ là ngăn cản ta, ta đều ngần thừa nhận các ngươi biết rõ tình hình, giết không tha. Lời này vừa nói ra, Chu Dịch mặt liền biến sắc. Lúc này muốn ngăn cản lại không dám ngăn cản. Hừ, Tần Ninh, ngươi coi Ngự Hư Tông là chỗ nào mà ngươi giở trò lưu manh? Đường chủ Lý Cù, bớt tranh cãi một chút. Chu Dịch vội vàng nói. Tần Ninh không như những người khác, không thể dọa hắn, người càng dọa hắn thì càng xong đời. Chu Dịch, bổn tọa nếu mới nhậm chức đường chủ Ngự Hư Tông, đương nhiên không sợ. Ỷ vào thực lực vương giả đến Ngự Hư Tông ta dở thói ngang ngược. Tần Ninh, ngươi còn chưa đủ. Chỉ là đường chủ Lý Cù còn chưa nói hết, giữa cổ máu tươi trào ra. Hắn ta trợn tròn mắt ngón tay chỉ Tần Ninh, ồ ồ muốn nói gì, nhưng một câu cũng không nói được. Một vị đường chủ thiên nhân thất bộ toi mạng. Tần Ninh thu bàn tay về. Hờ hững nói, người không liên quan thì cút đi, từ giờ phút này, Ngự Hư Tông không còn tồn tại, ai còn ở bên trong Ngự Hư Tông, chết đừng trách ta. Một luồng hơi thở vương giả giải phóng. Lúc này hơi thở tàn sát lạnh lẽo trong cơ thể Tần Ninh hoàn toàn hiện ra. Lần này hắn thật sự nổi giận. Thanh Ninh Các bị thương, Dương Tử Hiên và Dương Phong Hoa chết. Thiên Ngoại Tiên bị thương, Tiên Vũ Sinh chết, Tiên Hàm suýt chút nữa bỏ mạng. Chuyện tốt Thiên Đế Các làm. Đâu đâu cũng nhằm vào hắn. Nếu đã như vậy thì hắn phải làm phản kích. Muốn chém cánh tay ta. Vậy trước tiên chặt đứt thủ đoạn của ngươi. Đế Lâm Thiên, tỷ thí chân chính bắt đầu. Lần này không tin ngươi không xuất hiện. Hư Vô Sinh, có gan làm thì phải có gan xuất hiện, sợ cái gì? Ta chẳng qua chỉ là một vương giả nhất phẩm đứng trước vương giả cửu phẩm ngươi, sợ ta làm gì? Một tiếng gầm thét truyền mười mấy dặm, toàn bộ Ngự Hư Tông lúc này xôn xao. Soạt soạt soạt tiếng xé gió không ngừng vang lên. Từng thân ảnh lúc này xuất hiện. Càng ngày càng nhiều thiên nhân tụ tập ở chỗ này. Kẻ nào làm càng? Chấp pháp đường Ngự Hư Tông ở đâu, chém chết tên này. Giết không tha. Một tiếng gầm thét của Tần Ninh chấn động toàn bộ Ngự Hư Tông. Từng vị thiên nhân lúc này hạ xuống, chèn chúc tới xông về phía Tần Ninh. Chu Dịch lúc này sắc mặt biến đổi lớn. Đừng động thủ, đừng động thủ. Nhưng bây giờ tinh thần quần chúng phấn chấn, căn bản không ai nghe Chu Dịch. Tần Ninh nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng. Lão Quy, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo vệ tốt Tiên Hàm, Thiên Vương cũng không phá nổi mai rùa của ngươi. Nếu ai đó khiến Tiên Hàm bị thương, ta uống canh mai rùa đấy. Được rồi, được rồi. Kim Nhãn Thạch Quy lúc này thân ảnh chợt lóe, bốn phía xuất hiện từng cột sáng, cách xa trung tâm giao chiến. Lúc này Tiên Hàm kích động muốn nắm chặt thành hai quả đấm, nhưng đáng tiếc hai cánh tay đã không còn. Nhưng nhìn thấy cảnh này, nội tâm hắn ta vẫn kích động. Ca đã trở lại rồi. Đây mới là U Vương, quả quyết sát phạt. Cuộc đời này của Tần Ninh vẫn là bên ngoài bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt, khiến hắn ta cảm thấy không phải là U Vương đã từng khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật kia. Nhưng bây giờ U Vương đã thật sự trở về. Nhìn bốn phía từng thân ảnh ùn ùn kéo tới, ánh mắt Tần Ninh lạnh lùng khinh miệt. Hôm nay, Ngự Hư Tông không còn tồn tại. Bây giờ người không muốn rời khỏi Ngự Hư Tông, chết dưới tay ta, một đường đi đến suối vàng. Người muốn rời khỏi Ngự Hư Tông, Tần Ninh ta cũng tuyệt đối không ngăn cản. Vẫn là câu nói kia, kẻ nào ngăn cản ta giết kẻ đó. Từng âm thanh truyền đến trong ngoài Ngự Hư Tông. Nghe thấy lời này, vô số đệ tử mặt liền biến sắc. Ai dám lớn giọng như vậy, muốn tiêu diệt Ngự Hư Tông? Tìm cái chết sao? Âm giữa trời đất vang lên từng tiếng nổ. Trên trăm ngàn võ giả hướng về phía Tần Ninh. Cảnh giới vạn nguyên, cảnh giới quy nhất, cảnh giới thiên nhân lần lượt đến. Nghe thấy lời này, không ít người nổi giận. Ngự Hư Tông chính là một trong lục đại bá chủ, ai dám bắt nạt? Tần Ninh đây là đang tự tìm cái chết. Oanh một tiếng nổ vang lên. Một tên trung niên vóc người khôi khô, phẫn nộ quát. Tôn nghiêm của Ngự Hư Tông không thể khiêu khích. Nghe đến lời này, Tần Ninh cười nhạo. Buồn cười, tôn nghiêm của Tần Ninh ta càng không thể khiêu khích. Ầm một quyền giết ra, mấy chục thân ảnh trong nháy mắt nổ bể. Lúc này Tần Ninh chẳng buồn quan tâm gì. Không đi, xông lên, giết. Một hơi trong lòng kìm nén đến khó chịu. Lúc này cần phải giải phóng. Ầm tiếng nổ tung không ngừng đi sâu vào từ sơn môn Ngự Hư Tông. Bốn phía, dãy núi sụp đổ, đất đai nứt ra. Mùi máu tanh tràn ngập giữa trời đất. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Ma quỷ, Tần Ninh là ma quỷ. Tên điên này. Vương giả Ngự Hư Tông ta đâu, trừng trị tên này. Từng tiếng quát lúc này không ngừng vang lên. Nhưng Tần Ninh không ngừng bước. Ngự Hư Tông lớn như vậy mà không ngừng sụp đổ, giống như luyện ngục nhân gian. Láo xược. Đột nhiên trong hư không một tiếng quát vang lên. Nháy mắt, một thân ảnh mặc trường sam xuất hiện dưới bóng đêm. Thất Hư Vệ. Chu Dịch thấy một cảnh này, trố mắt nghẹn họng. Vương giả Ngự Hư Tông ngàn năm không ra đã hiện thân rồi. Thất Hư Vệ. Chính là Thất Đại Vương giả bên cạnh Hư Vương. Bên trong Ngự Hư Tông biết đến sự tồn tại của Thất Hư Vệ chỉ có mấy vị đường chủ. Bảy người này vẫn chưa từng xuất hiện, nhưng là hôm nay đã hiện thân. Bí mật của Ngự Hư Tông lúc này đã hiện ra. Tần Ninh. Thân ảnh xuất hiện kia trách mắng nói, bổn tọa Kỳ Hán Nguyên. Thất giả của Thất Hư Vệ. Thanh Ninh Các bị luyện ngục ma công phá, thiên ngoại tiên bị thiên đế các tập kích, liên quan gì đến Ngự Hư Tông ta? Người sát khí đằng đằng sát khí đến đây, quá láo xược rồi. Thân ảnh người nọ dần dần rơi xuống, quát mắng. Biết nhanh đấy, tin tức truyền nhanh như vậy sao? Hay là các ngươi đã sớm biết? Tần Ninh nhìn về phía một thân ảnh kia, dẫu cợt nói, chuyện cho tới bây giờ, thoải mái thừa nhận, cái chết nên lĩnh thì phải lĩnh, nên đền mạng thì đến mạng, che che giấu giấu, xứng đáng được gọi là một trong lục đại bá chủ sao? Lúc này giữa trời đất, vô số người đều trố mắt nghẹn họng nhìn cảnh này. Chu Dịch mặt lại đầy ngơ ngác. Thanh Ninh Các bị luyện ngục ma công phá. Thiên ngoại tiên bị thiên đế các tập kích. Ông ta căn bản còn không biết chuyện này. Hừ, thằng nhãi tùy tiện, miệng lưỡi khéo léo. Kỳ Hán Nguyên lại quát lên, bổn vương là vương giả, đương nhiên có thể cảm nhận được. Đừng nói xạo nữa. Tần Ninh khiển trách một tiếng. Thiên vương cũng không thể dựa vào cảm giác mà biết được. Ngươi lợi hại hơn thiên vương. Chỉ là nhất phẩm mà nói khoác không biết ngượng, nói láo cũng không giỏi. Chỉ là nhất phẩm. Nghe thấy lời này, sắc mặt Kỳ Hán Nguyên co rút. Ta ngươi đều là nhất phẩm, nói hay giống như vương giả là cải trắng vậy, khắp nơi đều vậy. Tự tìm cái chết, tác thành cho ngươi. Kỳ Hán Nguyên một bước bước ra, sát khí hào hùng. Âm chỉ là đột nhiên một thân ảnh nhanh hơn. Tần Ninh lúc này trong nháy mắt giết ra, một quyền đánh phía Kỳ Hán Nguyên. Cửu Linh Tinh Thần Quyền. Trên quyền mang ánh sao sáng chói. Hóa thành một quyền ảnh, trong nháy mắt hướng về phía Kỳ Hán Nguyên. Thấy cảnh này, Kỳ Hán Nguyên sắc mặt biến đổi kinh hãi, nhưng không thể lui về phía sau. Lui về phía sau chính là bị Tần Ninh trực tiếp xua đuổi cả sảnh đường. Nguyên Thần Lực Quyền. Âm tiếng nặng nề vang lên. trong nháy mắt, ánh sáng tứ tán. Kỳ Hán Nguyên sắc mặt trắng nhợt, cúi đầu nhìn ngực mình, một lỗ máu xuyên qua cơ thể mình. Cơ hội sống ở dần dần tiêu tán. Tần Ninh vương giả nhất phẩm giết Kỳ Hán Nguyên Ngự Hư Tông vương giả nhất phẩm. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Âm thanh vừa dứt, trên mặt Tiên Hàm mang theo một tia mừng rỡ. Chấn nhiếp. Hét lên câu này chính là để chấn nhiếp Ngự Hư Tông. Không sợ chết. Người của Ngự Hư Tông cũng không sợ chết sao? Hôm nay Tần Ninh dẫn hắn ta tới, hoàng có đầu nợ có chủ, cũng không phải là tàn sát, mà là tiêu diệt Ngự Hư Tông. Âm âm âm theo lời Tiên Hàm vừa dứt, bên trong Ngự Hư Tông có 6 đường ánh sáng thông thiên lúc này bay lên không. Khi ánh sáng kia dâng lên, các đệ tử bốn phía sắc mặt hoảng sợ. Thất hư vệ. Chính là 7 vị đại nhân đỉnh cấp nhất trong Ngự Hư Tông, rất nhiều người bọn họ thật ra không biết. Chỉ là nghe qua tục danh mà thôi. Nghe nói đều là vương giả. Kỳ Hán Nguyên. Vương giả nhất phẩm. Nhanh như vậy liền bị giết. Lúc này sắc mặt Chu Dịch cũng phức tạp. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Ninh hận thấu xương Thiên Đế Các, ở hải đảo thiên ngoại ông ta cũng nhìn ra. Nhưng không ngờ Tần Ninh bây giờ cho rằng Ngự Hư Tông có dây mơ rễ má với Thiên Đế Các. Làm sao có thể? Ngự Hư Tông và đạo quán Thái Cực trấn thủ thông đạo thâm uyên ma nhất tộc. Thiên Đế Các là đôi mắt của ngũ đại ma tộc trên đại lục Vạn Thiên. Ngự Hư Tông và Thiên Đế Các không đội trời chung mới đúng. Nhưng bây giờ, âm âm âm 6 cột sáng kia lúc này bay lên trời. Từng tiếng vù vù vang lên, 6 thân ảnh bay lên không. Thất hư vệ. Nghe tên đã biết có tổng cộng 7 người. Lúc này xuất hiện chỉ còn lại 6 người. Kỳ Hán Nguyên. Chết rồi, trong 6 thân ảnh kia, một người lẩm bẩm nói. Tần Ninh. Đôi mắt người đó nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt mang theo một tia thẩm tra. Tiên Hàm nhìn người này, ánh mắt cổ quái. Chu Dịch. Hắn ta gọi một tiếng, Chu Dịch mặt đầy mù mờ, lúc này đi đến bên cạnh Tiên Hàm. Hàm Vương, cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiên Hàm lười giải thích, nói, qua mấy ngày nữa ngươi sẽ tự biết, nói cho ta 6 người này phân theo thứ tự là ai, ai đứng hàng đệ nhất. Người mở miệng là Doãn Hiên, đệ nhất thất hư vệ, vương giả thất phẩm. Chu Dịch trả lời, nhìn về phía Tiên Hàm, lại nói, Hàm Vương đại nhân có thể khuyên nhủ Tần Ninh công tử đừng đánh nữa được không? Nếu tông chủ nhà ta quay về, nhất định sẽ tức giận không thôi. Đến lúc đó tông chủ nhà ngươi. Tiên Hàm giở cợt nói, nhìn thấy hai cánh tay của ta mất không? Đây chính là tông chủ các ngươi làm, anh cả ta Tiên Vũ Sinh, vương giả thất phẩm chết trong tay tông chủ các ngươi. Cái gì, sắc mặt Chu Dịch biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Hàm Vương, cái này. Ca ta tự chắc chắn, lúc này mới dẫn ta tới, Tiên Hàm nhìn về phía Chu Dịch, nói, nếu ngươi không biết tình hình thì bây giờ đừng nhúng tay vào, ca ta không giết ngươi đâu, nếu ngươi động thủ thì thần tiên cũng khó cứu ngươi. Chu Dịch lúc này ngây ngô ở một bên. Ông ta thật sự không biết bây giờ nên làm thế nào. Tần Ninh một thân một mình đi tới Ngự Hư Tông, muốn tiêu diệt Ngự Hư Tông. Đừng có đùa. Ngự Hư Tông là bá chủ đứng đầu đại lục Vạn Thiên, thiên nhân mấy ngàn người, vương giả cũng gần 10 vị, một mình Tần Ninh tìm cái chết. Chỉ là Tiên Hàm lúc này dáng vẻ xem trò vui. Hả giận. Rất hả giận. Tiên Vũ Sinh chết rồi. Hai cánh tay của hắn ta không còn. Thiên Ngoại Tiên và Thanh Ninh Các bị thương nặng. Dương Thanh Vân lại tổn thất một con trai một cháu trai. Đều là bút tích của Thiên Đế Các. Bây giờ Tần Ninh nổi giận. Chủ động đánh ra mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Tần Ninh náo loạn trong Ngự Hư Tông ta, người muốn làm cái gì? Doãn Hiên lúc này giọng hờ hững nói. Toàn bộ Ngự Hư Tông bây giờ 1/4 gần như bị linh khí linh thức cường thịnh phá hủy, đệ tử tổn thất cũng đến hơn 100 vị. Lười nói với ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta giải thích. Tần Ninh phì một cái, nhìn bốn phía. Người ở lại đều phải chết. Lời này vừa nói ra, Chu Dịch mặt liền biến sắc. Ở lại đều phải chết. Tần Ninh từ trước đến nay nói là làm. Tên nhãi này chính là như vậy. Từ Hạc, Từ Yến, nhanh, lập tức truyền lệnh, tất cả đệ tử rút lui ra khỏi Ngự Hư Tông. Lời này vừa nói ra, hai thân ảnh đứng bên cạnh Chu Dịch sắc mặt khó coi. Chu Đường Chủ. Chu Đường Chủ. Ánh mắt hai người kinh hãi. Rút lui. Vì một Tần Ninh khiến cho toàn bộ đệ tử Ngự Hư Tông rút lui, điều này thật mất mặt. Đi nhanh. Chu Dịch quát lên. Mệnh lệnh truyền xuống, phải rút lui, không rút lui. Chờ chết đi. Lời này vừa nói ra, hai người biến sắc mặt, trong nháy mắt thân ảnh biến mất. Lúc này Tần Ninh đứng yên giữa không trung. Bốn phía mấy trăm thiên nhân vững vàng vây quanh hắn.

lấy Tần Ninh làm trung tâm, bất chợt xuất hiện hàng loạt mũi tên. Mũi tên kia dài khoảng chừng 10 mét, dày khoảng tầm một cánh tay trẻ con, chúng lóe lên vầng sáng tinh thần. Thế nhưng, chúng không chỉ có 4 mũi tên, mà là hàng ngàn mũi tên lao tới. Ngay thời khắc này, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Rút lui, mau chạy thôi. Doãn Hiên ở cách đó không xa giận dữ hét lên. Một mũi tên trong đó e là có đủ sức mạnh để giết chết một vị thiên nhân, mà giờ có lên đến hàng ngàn hàng vạn mũi tên, bốn vị vương giả không thể nào chống đỡ chúng được. Bốn vị vương giả thấy thế, sao còn cần lời nhắc nhở của Doãn Hiên nữa chứ, bọn họ đã tản ra từ lâu rồi. Rút lui à, lui về đâu? Vút. Ngay sau đó, những mũi tên dày đặc cả bầu trời, chúng phóng vùng vút lên trời cao. Từng chiếc mũi tên nhọn hoắt ùn ùn phóng ra xung quanh. Vào giờ phút này, mọi người đều cảm giác được lực lượng dường như đang thoát ra khỏi cơ thể bọn họ, rồi phóng ra ngoài không gian. Đùng. Từng tràng âm thanh thùng thùng bỗng vang lên. Giờ đây, dường như cả trời đất đều quay cuồng, linh khí hỗn loạn, linh thức vặn vẹo. Oanh. Trong Ngự Hư Tông phát ra một âm thanh đinh tai nhức óc. Không gian tự như đã bị thứ gì đó xé rách, mặt đất nứt ra. Tiếng nổ vang dội như chấn động cả đất trời. Không. Bỗng nhiên vang lên một tiếng gào thét đầy đau thương. Trong nháy mắt, cơ thể của Hoa Lạc Ngữ đã bị một mũi tên xuyên thủng. Khi mũi tên đi xuyên qua thân thể Hoa Lạc Ngữ, từng luồng lực lượng cũng trở nên phai nhạt hơn. Khắp xung quanh, có hàng chục mũi tên đang lao vung vút tới. Cơ thể của Hoa Lạc Ngữ dần dần bị mưa tên bao phủ. Cùng lúc ấy, tình thế của Lưu Tương Sinh cũng vô cùng hiểm nguy. Hai người họ có thực lực vương giả tam phẩm và tứ phẩm, nhưng giờ thì chẳng đáng vào đâu cả. Ở Đại Lục Vạn Thiên, vương giả đã là sự tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp rồi. Thế nhưng, vào lúc này, ở trước mặt Tần Ninh, bọn họ quá yếu ớt. Yếu ớt một cách đầy đáng thương. Thanh âm ầm vang truyền ra từ trong Ngự Hư Tông. Lúc này, giữa đống đá, có một ai đó đẩy một khối đá khổng lồ, loạn choạng bước ra ngoài. Đó chính là Chu Dịch. Khi thấy cảnh tượng xung quanh, sắc mặt Chu Dịch hơi khó coi. Tiêu rồi. Tiêu đời cả rồi. Ngự Hư Tông to lớn như vậy mà giờ đây chỉ còn lại một đống hỗn loạn. Nơi nơi đều đầy ánh lửa, nơi nơi đều vang vọng tiếng kêu la thảm thiết. Ngay bây giờ, khung cảnh trông vô cùng ảm đạm, tiêu điều. Sắc mặt Chu Dịch đầy hoảng sợ. Bề dày lịch sử suốt mấy vạn năm của Ngự Hư Tông đã tan biến rồi ư? Bên cạnh, một tảng đá vụn bị đẩy ra. Tiên Hàm xuất hiện không một vết thương. Hắn ta bình tĩnh nhìn vào Chu Dịch, rồi nói, từ xưa đến nay, con người của ta đều là có ân nhất định sẽ báo, có oán càng nhất định phải báo. Dáng vẻ hiện tại của Ngự Hư Tông chính là dáng vẻ của Thiên Ngoại Tiên chúng ta, tuy ta không biết dáng vẻ của Thanh Ninh Các hiện giờ ra sao, nhưng chắc cũng không khác gì lắm. Thiên Đế Các đã làm ra nhiều tội ác, mà Ngự Hư Tông còn cấu kết với bọn chúng nữa, các ngươi gặp phải kết cục này là đáng lắm. Lúc này, mặt mày Chu Dịch đầy sự chua xót. Bây giờ nói những chuyện đó còn có nghĩa lý gì nữa? Tần Ninh cũng chẳng phải là một người chịu giảng hòa. Lúc này, trên không trung, Tần Ninh đạp lên Cửu Linh Tinh Thần Bàn, ánh mắt hắn rất bình tĩnh. Ở đằng xa xa, có hai bóng người đang đứng. Đó chính là Doãn Hiên và Lý Hòa. Ngũ Đại Vương giả giờ chỉ còn sót lại hai người bọn họ. Kỳ Diên đã chết. Lưu Tương Sinh đã đi đời. Hoa Lạc Ngữ cũng châu trời. Quá kinh khủng. Hàng ngàn hàng vạn mũi tên, mà mỗi một mũi tên đều có sát khí vô cùng mạnh mẽ. Chúng tập hợp lại thì có thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn đến nhường nào chứ? Lúc này, sắc mặt Doãn Hiên cực kỳ khó coi. Tần Ninh, người có biết mình đang làm gì không đấy? Giết người. Nghe hắn đáp trả lại như vậy, Doãn Hiên quát lên, người ngươi giết không phải là người ngoài, mà họ là người của Ngự Hư Tông đấy. Thì thế nào? Tần Ninh nhìn vào Doãn Hiên, rồi hờ hững nói, nếu Thính Tuyết Sơn Trang và Huyền Thiên Cung cấu kết với Thiên Đế Các, thì ta cũng sẽ giết thế thôi. Trên Đại Lục Vạn Thiên này, nếu tất cả mọi người đều có quan hệ với Thiên Đế Các, thì ta đây sẽ giết hết không sót một ai. Nghe hắn nói thế, ánh mắt Doãn Hiên đầy kinh hãi. Sát ý của Tần Ninh không thể lay chuyển được. Ngũ Tượng Vương Quyết, Ngũ Tượng Khiếu Thiên. Doãn Hiên bước ra từng bước, sát khí ồ ạt tỏa ra. Lúc này, biển linh thức nhanh chóng biến thành năm hư ảnh khổng lồ, rồi chúng cuồn cuộn lao thẳng đến chỗ Tần Ninh. Biển linh thức của ông ta trải dài 7 vạn mét. Cho dù Tần Ninh có mạnh đến đâu chăng nữa thì cũng không thể nào chống cự lại sự mạnh mẽ của biển linh thức rộng 7 vạn mét được. Linh thức bao vây lấy Tần Ninh. Ánh mắt Tần Ninh vẫn rất bình tĩnh khi thấy Doãn Hiên tấn công mình. Biển linh thức rộng 7 vạn mét quả thật mạnh hơn ta nhiều. Ánh mắt Tần Ninh thay đổi. Thế nhưng, biển linh thức của ta có thể mở rộng ra nữa. Vù. Hắn vừa dứt lời. Doãn Hiên nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt ông ta tràn ngập sự hoảng sợ đến cùng cực. Giờ đây, khí tức trong cơ thể Tần Ninh bỗng tăng vọt. Biển linh thức rộng 1.000.000 mét. Gần như trong nháy mắt, nó đã khuếch tán lên đến 4.000.000 mét. Nó thoáng dừng lại một lát, rồi lại nhanh chóng khuếch tán lên tới 8.000.000 mét. Bây giờ, Doãn Hiên đỡ đẫn nhìn tất cả. Tại sao lại như vậy chứ? Biển linh thức rộng tới 8.000.000 mét ư, nó từ 1.000.000 mét lên tới 8.000.000 mét, lực lượng không chỉ có gia tăng thêm 8 lần cỏn con, mà có thể là 80 lần. Tính nuốt chửng biển linh thức của ta sao? Ông không có tư cách đó. Bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Vù. Trong nháy mắt, biển linh thức của Tần Ninh bao phủ lên biển linh thức của Doãn Hiên. 8.000.000 mét chắc chắn đủ để nghiền nát 7.000.000 mét. Chết đi. Vừa dứt lời. Rầm. Một sự áp lực ùn ùn ập xuống. Đùng đùng đùng. Trong cơ thể Doãn Hiên phát ra âm thanh như tiếng ngọn núi nổ tung. Lúc này, máu tươi chảy ra từ trong thất thất khiếu của ông ta. Bầu trời đêm như nhuộm đỏ màu máu tươi. Đến cả mặt trăng cũng hóa thành một vòng tròn đẫm máu, treo vất vưởng phía trên bầu trời. 7 vị vương giả đã ngã xuống. Đất trời đổi thay. Vào giờ phút này, cả trong lẫn ngoài Ngự Hư Tông đều chìm trong sự lặng lẽ điều hiu. 7 vị vương giả đã ra đi. Máu tươi nhuốm đỏ cả đất trời. Giờ đây, luồng khí tức hỗn loạn tràn ngập muôn nơi. Trong Ngự Hư Tông, tiếng kêu rên thê thảm vẫn chưa từng lặng im. Tần Ninh đứng vững giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng quan sát xung quanh. Nên trả món nợ này đi, các ngươi tránh không được đâu. Tần Ninh hờ hững nhìn khung cảnh ấy. Vuông vút. Đúng lúc này, từng âm thanh lao vuông vút vang lên. Ở phía cuối chân trời có ba luồng khí tức vô cùng hùng mạnh đang bay lại gần, chỉ trong nháy mắt, nó đã xuất hiện trên bầu trời Ngự Hư Tông. Người cầm đầu bọn họ trong khoảng tầm 30 tuổi, mặc một bộ quần áo màu xám. Toàn thân người nọ lập tức phóng ra một luồng khí tức rét lạnh. Một luồng hơi thở khiến người ta khiếp đảm nhanh chóng tỏa ra. Nó mạnh mẽ đến độ không thể nào đong đếm được. Tông chủ! Tông chủ! Lúc này, từng tiếng hô hoảng hồn vang lên khắp bốn phía. Tông chủ đã trở lại rồi. Tần Ninh tiêu đời rồi. Tông chủ của Ngự Hư Tông. Hư Vương, Hư Vô Sinh đã trở lại. Ở bên cạnh ông ta, có hai người đang giấu mình dưới lớp áo choàng màu đen. Trên cái tay áo của nó thấp thoáng hiện lên viền hoa văn màu vàng, thoạt nhìn rất cao quý. Đó là người của Thiên Đế Các. Họ là hai người trong chín vị tiên sinh thần bí. Thế nhưng, cảm giác bọn họ cho Tần Ninh là họ không mạnh mẽ như nhị tiên sinh và tam tiên sinh. Hư Vô Sinh, đã lâu không gặp. Tần Ninh nhìn vào Hư Vô Sinh rồi chậm rãi nói. U Vương. Ánh mắt Hư Vô Sinh có vài phần lạnh lùng, dù ở dưới bầu trời đêm, nhưng nó vẫn sáng tỏ như vậy. Ngư Hư Tông là tâm huyết của ông ta. Là tâm huyết gần 10.000 năm trời. Ấy thế, hiện tại nó đã hóa thành tro bụi. Tần Ninh đã phá hủy khắp nơi, trước khi mặt trời ló dạng, chuyện này chắc chắn sẽ lan truyền khắp đại lục vạn thiên. Đến lúc đó, thể diện của Hư Vương và Ngự Hư Tông sẽ mất hết. U Vương sao? Chu Dịch ngơ ngẩn. Ai vậy? Tần Ninh sao? Hắn là U Vương ư, sao lại như thế chứ? U Vương đã biến mất vào 8.000.000 năm trước rồi, sao bây giờ lại bỗng nhiên xuất hiện một người gọi là U Vương nữa chứ? Lúc này, mặt mày Chu Dịch dại ra. Tần Ninh bình thản nhìn về phía Hư Vương. Hai tên bên cạnh ngươi là người của Thiên Đế Các phải không? Nếu ta đoán không lầm, chín vị tiên sinh này hẳn là đến từ các thế lực lớn, hoặc là một vài độc tu giả, bọn họ đều có thực lực vương giả. Thủ đoạn của Thiên Đế Các hay thật đấy. Ở đại lục vạn thiên, vương giả có thể coi là sự tồn tại vô địch thiên hạ, thế mà đám bọn họ lại tình nguyện bán mạng cho Thiên Đế Các. Nghe thế, hai người đàn ông mặc đồ đen nhìn vào Tần Ninh. Tại hạ là Lý Tu Minh. Tại hạ là Hà Cửu Phong. Đối diện với Tần Ninh, bọn họ không có gì để tỏ ra kiêu ngạo. Ngay lúc đó, khắp nơi vang lên tiếng thốt đầy kinh ngạc. Lý Tu Minh, một vị vương giả ngũ phẩm, còn là một vị vương giả độc tu. Hà Cửu Phong cũng là vương giả ngũ phẩm, và cũng là một vị vương giả độc tu. Tiên Hàm lẩm bẩm nói, vậy mà Thiên Đế Các lại mua chuộc được hai người này. Nghe vậy, Chu Dịch không kìm lòng được bèn nói, Hàm Vương, hai vị vương giả đại nhân Lý Tu Minh và Hà Cửu Phong đều là độc tu giả, sao ngươi biết được bọn họ là người của Thiên Đế Các chứ? Huống hồ, còn về tông chủ chúng ta với Thiên Đế Các. Sao ngươi dám chắc là ông ta hợp tác với Thiên Đế Các hả? Chu Dịch không tài nào hiểu được điểm này. Nghe vậy, Tiên Hàm liếc nhìn đường chủ Chu Dịch. Ca ta nói phải là phải. Tần Ninh nói phải là phải ư, còn có công lý hay không? Tần Ninh là trời hả? Là vương pháp luôn ư thế nhưng, Chu Dịch lại không biết, ở trong lòng Tiên Hàm, Tần Ninh còn vĩ đại hơn cả ông trời, còn nặng hơn cả vương pháp. Lúc này, Lý Tu Minh nhìn vào Tần Ninh, lạnh nhạt cười nói, đã 8 vạn năm không gặp U Vương rồi, bây giờ lại thay hình đổi dạng, còn Vu Quan ta là người của Thiên Đế Các nữa, người quá ngang ngược rồi đấy. Hà Cửu Phong cũng cười nói, ta còn không có tư cách tiếp xúc với Thiên Đế Các nữa là, U Vương nên nói năng cẩn thận chút đi. Tần Ninh không nhìn vào hai người họ. Ánh mắt hắn vẫn tập trung lên người hư vô sinh, rồi nói, nhị tiên sinh và tam tiên sinh của Thiên Đế Các đã từng xuất hiện, bọn họ thoạt nhìn hình như là vương giả bát phẩm và cửu phẩm. Hư vô sinh, người chắc là nhất tiên sinh nhỉ? Giọng điệu của Tần Ninh càng lúc càng lạnh lẽo hơn. Lý tiên sinh, nhất tiên sinh, nhị tiên sinh. Thiên Đế Các thích làm trò vậy sao? Vậy để hôm nay ta giết sạch ba người các ngươi, để xem Đế Lâm Thiên còn có thể có đầu rụt cổ đến mức nào nữa. Hắn vừa nói xong, sắc mặt cả ba vị vương giả đều thay đổi. Giọng điệu của Tần Ninh đầy áp bức. Hư vương là sự tồn tại có thể sánh ngang với vân vương. Thế mà Tần Ninh uy hiếp là uy hiếp. Tần Ninh. Hư vô sinh quát lên. Trước đây, ngươi tùy tiện tàn sát hàng loạt đệ tử của Ngự Hư Tông ta, hiện tại lại Vu Quan bản vương là người của Thiên Đế Các. Chuyện hôm nay, ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Lời giải thích chứ gì? Nghe ông ta nói vậy, Tần Ninh cũng chỉ cười cười. Được thôi, đơn giản. Giết được ta thì sẽ có lời giải thích thôi, còn nếu giết không được mà còn bị ta giết, ta còn cần cho các ngươi lời giải thích không? Lúc này, ánh mắt hai người Lý Tu Minh và Hà Cửu Phong đều thay đổi. U Vương đã đầu thai trở lại rồi. Tuy hắn không có cảnh giới của U Vương năm đó, thế nhưng cái tính cách này thậm chí còn bá đạo hơn của U Vương khi xưa. Hư vô sinh, hôm nay, hãy dùng tính mạng của ngươi để làm tiêu tan sự phẫn nộ trong lòng ta. Ai dám ngăn cản, ta sẽ giết kẻ đó. Hắn vừa dứt lời, trong đất trời, một luồng khí sơ sát tiêu điều bỗng phóng ra xung quanh. Trong nháy mắt, bất kỳ ai cũng đều cảm giác được Tần Ninh không hề nói giỡn chơi. Hai người Lý Tu Minh và Hà Cửu Phong ngẩn ngơ đứng nhìn. Doãn Hiên là một vị vương giả thất phẩm, thế mà vẫn bị Tần Ninh giết chết, hai người bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ, bọn họ chỉ còn biết trông chờ vào hư vương mà thôi. Lúc này, hư vô sinh nhìn vào Tần Ninh, ánh mắt ông ta đầy phức tạp. Ông ta không hiểu. Làm sao mà Tần Ninh lại có thể nhận ra là mình đã ra tay chứ? Giết Tiên Vũ Sinh, hủy đi hai tay của Tiên Hàm, những việc này ông ta làm rất âm thầm. Đáng lẽ phải không để lộ ra sơ hở mới đúng. Hư vô sinh, đừng suy tư nữa, ra tay đi. Tần Ninh nhìn về phía hư vô sinh, rồi quát lên, ta cho ngươi cơ hội, đừng có bảo là ta bắt nạt ngươi. Hắn vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều rất quái dị. Vương giả nhất phẩm cho vương giả cửu phẩm một cơ hội sao? Sau nghe theo lời Tần Ninh thì dường như hắn mới là vương giả cửu phẩm vậy. Mà người đứng trước mặt Tần Ninh chính là một người tiếng tăm lừng lẫy, người mạnh nhất chỉ thua Thiên Vương, Hư Vương. Tên này bị điên rồi à? Lúc này, sắc mặt hư vô sinh càng trở nên âm u hơn. U Vương, cần gì phải tức giận như vậy chứ? Đúng lúc này, một âm thanh sảng khoái chợt vang lên. Có vài ba người đi tới. Người cầm đầu bọn họ là một người khoảng tầm 30-40 tuổi, hơi thở hồn hậu, trên người mặc một bộ đạo bào. Dáng người trông có vẻ gầy yếu nhưng lại toát ra một khí chất oai vệ, mà lại không có khí thế vênh váo vú lấp miệng em. Bên cạnh người nọ còn có vài người nữa. Thấy người nọ, mặt mày hư vô sinh thả lỏng đôi chút, áp chế cơn tức giận trong lòng mình. Tần Ninh nhìn vào mấy người kia. Vậy mà, Tần Ninh vừa gặp mặt. Đã dọa dẫm Cực Sinh Bi. Vào giờ phút này, Cực Sinh Bi còn đang chuẩn bị thốt ra mấy lời hay ý đẹp, giờ đều bị mắc nghẹn trong cổ họng, nói cũng nói không được, mà nuốt cũng nuốt không xong. Hắn chắc chắn là U Vương. Ngoại trừ U Vương, còn ai dám nói chuyện với ông ta kiểu đó chứ? Cho dù có là Tứ Đại Thiên Vương thì cũng sẽ không ngang ngược hống hách như vậy. Chỉ là Cực Sinh Bi nhìn về phía Tần Ninh, cười nói, U Vương đã biến mất 8 vạn năm rồi, lần này xuất hiện, Cực Thiên Vương đại nhân đã sớm lại nhảy muốn gặp một lần. Lão Cực, ông ta muốn gặp ta. Lừa ai vậy? Tần Ninh cười nhạo nói, ông ta không sợ ta cướp mất Thái Cực Tạng của ông ta ư? Lúc này Cực Sinh Bi biến đổi sắc mặt. Trong lòng thì đang mắng chửi. Tên khốn này cũng không phải là người. Ngoại trừ cướp, ngoại trừ giết ra thì không biết nói đến việc gì khác sao. Năm đó U Vương mạnh đến mức làm cho người ta cảm thấy thất bại. Nhưng bây giờ ngươi là Tần Ninh, tuy là U Vương chuyển thế nhưng cũng không phải là U Vương chân chính, có thể đừng ngông cuồng như vậy được không? Chỉ là tuy nói như thế, nhưng khi nhìn về phía Tần Ninh, sắc mặt Cực Sinh Bi vẫn rất hiền lành. Cực Sinh Bi ngừng một chút rồi nói, U Vương, chuyện ấy có lẽ là có hiểu lầm. Nếu U Vương điều tra sai, ta. Giờ phút này Tần Ninh sải bước ra, đằng đằng sát khí. Cực Sinh Bi lập tức biến sắc, dẫn mấy người lùi về phía sau. không phải là muốn ra tay thật chứ? Ông đây hỏi một chút cũng không được sao? Cực sinh bi nhìn về phía Tần Ninh, trong lòng chửi ầm lên. Chỉ là Tần Ninh di chuyển bước chân, cuối cùng cũng không ra tay. Cực sinh bi, người là thuyết khách sao? À, dù sao Ngự Hư Tông và Thái Cực Đạo Quán của ta đã hợp tác vài vạn năm, chống lại sự tấn công của tộc Thâm Uyên Ma. Được. Tần Ninh mỉm cười. Tiên Vũ Sinh chết rồi, người có biết không? Còn chưa biết. Cực sinh bi giật mình. Tiên Vũ Sinh, con trai của Trấn Thiên Vương, một đứa con trai ưu tú nhất, đã là vương giả thất phẩm, tuy kém hắn ta hai phẩm thế nhưng thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Chê. Tần Ninh lại nói, Tiên Vũ Sinh chết rồi, cùng lắm ta cũng chỉ buồn thay Trấn Thiên Vương một chút thôi, thế nhưng người của Thiên Đế các ngàn vạn lần không nên đụng đến người của ta. Tiên Hàm. Tần Ninh nhìn về phía Tiên Hàm. Lúc này Kim Nhãn Thạch Quy chở Tiên Hàm phi không lên. Lúc ta gặp được Tiên Hàm chỉ còn lại một hơi tàn, ta đã dùng bí pháp cứu Tiên Hàm, thế nhưng lại không có cách nào ngưng tụ ra hai tay cho Tiên Hàm. Ban đầu ta cũng không xác định, thế nhưng khi nhìn thấy ấn ký trong lòng bàn tay Tiên Vũ Sinh, ta mới biết được. Bọn họ bị một người biết sử dụng khóa hư không chặn đường, giết chết, làm cho bị thương nặng. Tần Ninh nhìn về phía Hư Vô Sinh. Trong thiên hạ này, chỉ có thần thể thể hư vô mới có thể sử dụng được khóa hư không. Hư Vô Sinh, có lẽ trên đại lục vạn thiên này không chỉ có một người có thể hư vô, thế nhưng có thể chém giết một vị vương giả thất phẩm, ngoại trừ hư vương ngươi thì không còn ai khác nhỉ. Hắn vừa nói xong, ánh mắt của mọi người tại đây đều biến đổi. Hư Vô Sinh nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt lấp lóe. Ngươi nói là khóa hư không thì chính là khóa hư không sao? Tần Ninh cười. Ta biết là ngươi sẽ không thừa nhận mà. Tần Ninh đưa ngón tay ra, từng huyền ấn ngưng tụ, hóa thành một cái xích sắt. Xích sắt kia trực tiếp trói buộc quanh người Tiên Hàm. Kiên nhẫn một chút. Tần Ninh chậm rãi nói. Theo thao tác của Tần Ninh, mặt ngoài thân thể Tiên Hàm xuất hiện từng luồng ánh sáng rực rỡ. Cuối cùng, những ánh sáng lộng lẫy kia hóa thành xích sắt đen nhánh. Nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy từng cái xích sắt đang trói buộc ở vị trí hai tay Tiên Hàm. Có thể nhìn thấy lúc này một đôi tay hư ảo đang ngưng tụ ra. Chỉ là đôi tay hư ảo kia cũng bị xích sắt trói lại, không có cách nào thoát ra được. Mấy vị vương giả đều có thể nhìn ra điều kỳ lạ đó. Vương giả có năng lực tái sinh cực mạnh, trừ khi bị vương khí hoặc là vương quyết cực mạnh làm bị thương, nếu không bình thường đều có thể tái sinh lại tay cục. Giờ phút này, rõ ràng hai tay của Tiên Hàm đang bị giam cầm, không có cách nào tái sinh. Tần Ninh mở miệng lần nữa. Người ra tay sử dụng khóa hư không, vốn cho rằng hai người bị khóa hư không trói buộc chắc chắn sẽ phải chết. Thế nhưng người quá tự tin sẽ không có kết cục tốt. Hư Vô Sinh, có lẽ ngươi không nghĩ tới Tiên Vũ Sinh có thể để lại một ấn ký khóa hư không? Ngươi cũng không nghĩ tới, lực sinh mệnh của Tiên Hàm rất mạnh, không những không chết mà còn được ta cứu. Tần Ninh đưa mắt nhìn thẳng Hư Vô Sinh. Tần Ninh ta từ trước đến nay không oan uổng người khác, nếu không hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ không đánh tới Ngự Hư Tông các ngươi. Hư Vô Sinh, ngươi muốn chống chế kiểu gì, nói cho ta nghe một chút nào. Tần Ninh nhìn về phía Hư Vô Sinh, trong ánh mắt có vẻ lạnh lão. Chống chế? Chống chế thế nào đây? Giờ phút này, ánh mắt Hư Vô Sinh lạnh lão. Bản tọa là thể hư vô không sai, thế nhưng lại không có chuyện thể hư vô có thể dùng khóa hư không. Ánh mắt của Hư Vô Sinh vẫn rất bình tĩnh. Thế nhưng trong lòng vẫn rất kinh ngạc. Sao Tần Ninh lại biết? Thể hư vô ẩn chứa tuyệt kỹ khóa hư không này. Chuyện này chỉ có chính ông ta biết. Ông ta cũng chưa bao giờ sử dụng ở trước mặt bất kỳ người nào. Cho dù có sử dụng thì cũng là lấy thân phận của Lý Tiên Sinh để sử dụng. Tần Ninh. Biết được kiểu gì? Nghe được lời này của Hư Vô Sinh, Tần Ninh mỉm cười. Ta biết ngươi sẽ không nhận, ta cũng không có ý định để ngươi nhận. Trên đại lục vạn thiên này, ngươi hiểu rõ về thể hư vô nhất không phải là Hư Vô Sinh ngươi, mà là Tần Ninh ta. Tần Ninh cười nhạo nói, ngươi không nhận, không sao, ta sẽ đánh chết ngươi, nhìn xem ngươi có thể sử dụng khóa hư không hay không. Nghe thấy lời này, sắc mặt Hư Vô Sinh cứng ngắc. Cực sinh bi ở bên cạnh nhìn về phía Tần Ninh, không nhịn được nói, ngươi câm miệng. Nhìn về phía Cực sinh bi, Tần Ninh nói thẳng, về sau không còn chuyện Ngự Hư Tông và Thái Cực Đạo Quán của ngươi cùng nhau trấn giữ thông đạo tộc Thâm Uyên Ma nữa. Bây giờ ngươi còn có tâm tư này, không bằng đến bên thông đạo nhìn xem tộc Thâm Uyên Ma có xuất hiện lần nữa không đi. Ta nói ra nguyên nhân đã là cho ngươi mặt mũi rồi, Cực sinh bi, lời này cũng không phải chỉ nói cho ngươi nghe đâu. Tần Ninh rất có thâm ý nhìn Cực sinh bi một chút. Giờ phút này, trong lòng Cực sinh bi rất cạn lời. Cho ta mặt mũi. Ngươi hét lên với ta như thế là cho ta mặt mũi sao? Dù gì ta cũng là Bi Vương, quán chủ của Thái Cực Đạo Quán. Giờ phút này, Tần Ninh khẽ động tâm thần, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Lão Cực, ngươi lại nghe lén, ta định đến Thái Cực Đạo quán của ngươi làm khách, thưởng thức trà luận đạo. Đúng rồi, Văn Tinh chủ Văn Hiên trong Thái Cực Đạo quán của ngươi đã bị Văn Vương giết, thay vào đó Văn Vương kia chính là cửu tiên sinh của Thiên Đế Các, vì thế suýt nữa thì ta đã chết ở Hải Đảo Thiên Ngoại rồi, Lão Cực ngươi cũng phải cho ta một lời giải thích. Tần Ninh nhìn bốn phía, giống như đang nói một mình. Hoặc là bây giờ đi, hoặc là xuất hiện làm thịt tên này, nếu ngươi còn dám lén lút nhìn trộm, ta cũng sẽ giải quyết luôn Thái Cực Đạo quán của ngươi. Giờ phút này, trong lòng Cực Sinh bi đắng chát. Cả đời U Vương có rất nhiều truyền kỳ. Nghe nói người này vô địch cả một thời đại. Bá đạo, ngang ngược là điều đương nhiên thế nhưng không nghĩ tới, thế mà U Vương bây giờ cũng bá đạo như thế. Ngươi đã không phải ngươi lúc trước, ngươi ngông cuồng cái gì? Ha ha. Lúc này một giọng già nua vang lên trong hư không. Lão hủ chỉ đi ngang qua thôi, tạm biệt. Chỉ nói một câu, trong nháy mắt đã không còn âm thanh nào giữa trời đất nữa. Giờ phút này Cực Sinh bi ngây người. Trong chớp nhoáng này, mọi người ở đây đều cảm giác được. Một khí tức bá đạo quét sạch ra bốn phía. Trung tâm của khí tức bá đạo kia chính là Tần Ninh. Giờ phút này, ánh mắt của Tần Ninh có vẻ rất bình tĩnh. Vương giả nhất phẩm giết ngươi rất tốn sức, ta sẽ tăng cấp lên. Vừa nói xong, chỉ thấy xung quanh Tần Ninh có chín luồng ánh sáng lóe lên, hóa thành một, lúc này vọt thẳng vào trong cơ thể hắn. Dần dần, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Lúc này khí tức trong cơ thể Tần Ninh đã thay đổi. Biển linh thức vạn mét. Khuếch trương tăng gấp đôi. Biển linh thức 2 vạn mét. Giờ phút này, mọi người đều ngẩn ngơ. Cực Sinh bi rất muốn chửi bậy. Ngươi xem một chút, ngươi đang nói tiếng người sao? Vương giả nhất phẩm, giết ngươi có chút tốn sức, phải tăng lên. Trên con đường võ đạo, nói tăng là tăng được sao? Cho dù ngươi từ nhất phẩm tăng lên tới nhị phẩm, nhưng để đối phó với cửu phẩm người ta, tăng lên như thế có chênh lệch gì ư? Trong lòng Cực Sinh bi cảm giác xem kịch cũng bị Tần Ninh làm nhục. Tên này đúng là không biết xấu hổ. Giờ phút này, ánh mắt của Hư Vô Sinh đã có sát khí lạnh như băng. Tại hạ biết tên tuổi của U Vương, thực lực mạnh mẽ, tiêu diêu tự tại. Thế nhưng tại hạ cũng muốn khuyên giải U Vương, người đã không phải là ngươi năm đó rồi. Nghe thấy lời này, Tần Ninh siết chặt hai tay lại. Vương giả nhị phẩm, biển linh thức 2 vạn mét, sử dụng cửu linh tinh thần quyết, chắc hẳn có thể tăng lên gấp 2. Gấp đôi đã đủ để giết thất phẩm, giết cửu phẩm rồi. Hư Vô Sinh giật khóe miệng một cái. U Vương, ta không cho phép ngươi làm nhục ta như vậy. Hư Vô Sinh gầm thét một tiếng. Trong 8 vạn năm này ngươi không ở đây, bản vương cũng không phải dậm chân tại chỗ. Tần Ninh nghe thấy lời này thì mỉm cười. Đừng giả bộ nữa. Ngươi cũng sắp kết thúc rồi, so với đồ nhi của ta thì còn kém xa vạn dặm. Nếu không phải cảm thấy không có hy vọng tăng lên thành thiên vương, làm sao ngươi có thể ra nhập vào Thiên Đế Các? Đơn giản là Đế Lâm Thiên đã hứa hẹn sẽ dẫn ngươi phi thăng thành thánh, đến tình trạng này của ngươi, cũng chỉ có việc đó là có thể hấp dẫn ngươi thôi. Tần Ninh nhìn về phía Hư Vô Sinh bằng ánh mắt lẫm liệt. Đáng tiếc, những ai hợp tác với Thiên Đế Các, ta gặp một người sẽ giết một người. Ánh mắt của Hư Vô Sinh có vài phần lạnh lão. Minh Vương, Phong Vương, hai người tạm thời rút lui, việc này không có liên quan gì với các ngươi cả. Lui cái gì mà lui? Tần Ninh lại cười nói tiếp, đừng chạy. Mệt mỏi lắm. Đợi chút nữa các ngươi cũng phải chết thôi. Vừa dứt lời, chín linh trụ đột nhiên mọc thẳng lên trời xung quanh cơ thể Tần Ninh. Chân đạp tinh bàn, kết hợp tinh trụ, cầm vương kiếm trong tay, khoác tinh y trên người. Trong chớp nhoáng này, Tần Ninh đã mang đến cho người ta một cảm giác giống như U Vương năm đó. Cảnh tượng hào hoa kia, thế gian không có ai có thể so sánh được. Ra tay đi. Vừa nói xong, Tần Ninh cũng lao ra trong nháy mắt. Trong chớp nhoáng này, chín tinh trụ, tinh bàn kia đều chuyển động theo bóng người Tần Ninh. Phía trên tinh bàn, chính bóng người Tần Ninh mặc đồ đơn sắc cũng lao ra theo cơ thể Tần Ninh. Giờ phút này sắc mặt Hư Vô Sinh lạnh như băng. Một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay Hư Vô Sinh. Lúc trường thương vung ra sẽ tỏa ra sát khí kinh khủng. Vương thương. Nhìn thấy thanh trường thương kia, sắc mặt Tần Ninh vẫn rất bình tĩnh. Keng. Trong nháy mắt, thương và kiếm va chạm với nhau. Ánh lửa văng khắp nơi. Bốn mắt nhìn nhau. Sát cơ hiện ra. Chấn động cả trời đất. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Xung quanh hai người, mặt đất sụp lún giống như sóng biển động đất đang giáng xuống Ngự Hư Tông. Không có một tiếng kêu thảm thiết nào. Chỉ có mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh lạnh lão. Cơ thể Hư Vô Sinh lui ra phía sau. Hai người đối nhau một chiêu, trong lúc vô hình trời đất cũng phải chấn động theo. Cho tới giờ phút này, Hư Vô Sinh mới phát hiện ra. Nhìn Tần Ninh bây giờ có vẻ chỉ là vương giả nhị phẩm. Thế nhưng cửu linh tinh thần quyết được tinh trụ, tinh bàn gia tăng, lôi thể thiên cương và lôi điện thánh long gia tăng, và chỉ có một vương kiếm gia tăng. Khiến cho Tần Ninh bây giờ có vẻ không thua gì một vị cao thủ vương giả thất phẩm. U vương. Vẫn hoàn toàn như trước đây. Trong lòng Hư Vô Sinh dâng lên một ngọn lửa giận khó hiểu. Có thể tu hành đến cảnh giới vương giả, có ai mà không phải những kẻ mạnh trong trời đất đâu. Vì sao U vương hắn lại đặc biệt như vậy? Hư Vô Sinh không phục. Thể hư vô. Hư Vô Sinh gào lên một câu, giờ phút này bên ngoài cơ thể của hắn ta có từng luồng sức mạnh trống không như ẩn như hiện. Dệt. Quát khẽ một tiếng, Hư Vô Sinh nắm trường thương trong tay, trong nháy mắt đã hóa thành một cái bóng đâm thẳng về phía Tần Ninh. Vương kiếm độ sinh trong tay, kiếm ý mạnh mẽ bắn ra. Trong nháy mắt, chỉ có một vương kiếm chém ra. Lúc thương và kiếm sắp va chạm vào nhau. Thế nhưng đột nhiên, thương của Hư Vô Sinh cứ như không khí, xuyên qua kiếm của Tần Ninh, đâm về phía ngực của Tần Ninh phịch một tiếng. Một tiếng ầm vang, máu tươi nổ tung. Lúc này cơ thể của Tần Ninh bắn máu tươi tung tóe. Một khí tức kinh khủng khuếch tán ra. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt Tần Ninh trở nên vô cùng lạnh lão. Thể hư vô có tác dụng kỳ diệu. Quả nhiên Hư Vô Sinh khống chế rất thành thạo. Giờ phút này, Hư Vô Sinh đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh, mang theo vài phần lạnh lùng. Ai cũng không muốn tiếp nhận cảm giác bị khinh thường, Hư Vương hắn ta càng không muốn tiếp nhận. Ánh mắt Tần Ninh lạnh lùng. Thể hư vô, bây giờ đã bắt đầu sử dụng rồi ư, ta còn chưa dùng sức mà ngươi đã bắt đầu lấy con ác chủ bài ra rồi. Nghe thấy lời này, Hư Vô Sinh ánh mắt lạnh lão. Giả vờ. Tiếp tục giả vờ đi. Vậy cứ nhìn xem rốt cuộc U Vương bây giờ có bao nhiêu thực lực. Vèo. Lúc này bóng người Hư Vô Sinh trực tiếp lao ra. Sức mạnh trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Hư không thần thương. Chém ra một thương. Lúc này vương thương kia phá không lao ra đối diện Tần Ninh. Vung kiếm ngăn cản, giờ phút này vương kiếm độ sinh phát ra kiếm khí kinh khủng xung quanh vương kiếm. Lúc này, cho dù là ai đều cảm giác được bên trong kiếm khí của Tần Ninh ẩn chứa sát khí kinh khủng. Chỉ là, kiếm khí của Tần Ninh còn chưa chém tới chỗ vương thương kia. Vương thương đã đột nhiên xuyên qua hư không, biến mất tại chỗ. Một giây sau xuất hiện, đâm thẳng về phía khuôn mặt Tần Ninh. Thấy cảnh này, Tần Ninh vung kiếm về. Keng. Kiếm và thương va chạm. Tiếng leng keng của kim loại vang lên lần nữa, phía trên mặt đất không ngừng nổ tung. Lúc này máu tươi nhỏ xuống tí tách. Trên gương mặt của Tần Ninh xuất hiện một vết máu. Mũi thương lướt qua mặt hắn, chỉ thiếu chút nữa là xuyên qua đầu. Giờ phút này, Hư Vô Sinh trong mắt, một vòng đáng tiếc biểu lộ. Ánh mắt của Tần Ninh đột nhiên lạnh như băng. Trong nháy mắt hai người lại lao vào đánh nhau không dưới trăm chiêu, lúc này thương ảnh và kiếm ảnh hội tụ, tiêu tán, lại hội tụ đầy trời. Giờ phút này, ánh mắt Tần Ninh lạnh lùng. Thể hư vô có thể trốn vào trong hư không ở khoảng cách ngắn ngủi. Tần Ninh nhìn về phía Hư Vô Sinh, lạnh lùng nói. Ngươi chống đỡ được sao? Hư Vô Sinh hờ hững nói. Nếu ngươi là U Vương 8 vạn năm trước, chỉ sợ ngươi có thể lấy mạng ta bằng một kiếm. Ca, chém hắn ta. Tiên Hàm vô cùng giận dữ. Xem thường người ta ư, đồ đáng chết. Giờ phút này Tần Ninh cười nói, được, chém chết hắn ta. Nghe thấy lời này, Hư Vương vô cùng tức giận. Cho tới bây giờ mà Tần Ninh vẫn còn khoe khoang, vẫn còn mạnh miệng. Hôm nay, nếu giết chết U Vương, Hư Vô Sinh ta cũng coi như được lưu danh muôn đời. Ông ta hét lên một tiếng, lúc này một thương ảnh hóa thành sát khí ác liệt, trong nháy mắt đã lao đến trước người Tần Ninh. Lúc thương ảnh kia sắp đến trước người Tần Ninh, đột nhiên biến mất. Ngược lại, thương ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Tần Ninh. Nhìn thấy kia thương ảnh lao ra, Tần Ninh cong khóe miệng mỉm cười. U Vương chính là U Vương, 8 vạn năm trước là vậy, bây giờ. Vẫn là vậy. Vừa dứt lời, bóng người Tần Ninh đã lao ra. Vèo. Bóng người biến mất trong nháy mắt. Lúc này thương ảnh phía sau cũng tan biến vô hình. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm giác được lực lượng dường như đang tỏa ra từ phía trên. Nói đúng hơn là tỏa ra từ một điểm. Hư không lóe lên, lúc này bóng người Tần Ninh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hư Vô Sinh. Xuất hiện một cách không thể tưởng tượng nổi. Cứ như là xuyên qua không gian. Sắc mặt Hư Vô Sinh biến đổi, bàn tay nắm thành quyền tung ra. Trong chốc lát, khí tức bá đạo đã thổi tan hư không bốn phía. Bóng người Tần Ninh dừng lại. Lúc này vương thương kia lao đến trong nháy mắt. Sắc mặt Hư Vô Sinh lạnh lùng. Ngươi, không bằng ngươi trước kia rồi. Gấp cái gì? Tần Ninh cười nhạt một tiếng. Trong chớp mắt, thế mà Vương Thương lại bị Tần Ninh dẫn dắt vòng qua cơ thể Tần Ninh lao thẳng về hướng hư vô sinh. Quyền ảnh và mũi thương va chạm, tiếng nổ tung cứ như xé rách màng nhĩ của người khác. Cả người Tần Ninh lui ra phía sau. Máu tươi bắn tung tóe trong vụ nổ kia. Mái tóc dài của hư vô sinh hơi rối tung, cả người đi ra từ trong vụ nổ, sắc mặt âm trầm. Bị thương. Thế mà ông ta lại bị trường thương của mình làm mình bị thương. Từ lúc đầu Tần Ninh tránh né thương ảnh hư không đến lúc tiếp theo đi đến trước mặt ông ta, sau đó điều khiển vương thương của ông ta đâm thẳng về hướng chính ông ta. Tất cả những điều này đều không thể tưởng tượng. Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này, máu tươi chảy ra tí tách từ giữa những ngón tay của hư vô sinh. Tần Ninh nhìn về phía hư vô sinh, ánh mắt không thay đổi. Chịu phục chưa? Một câu nói chấn động trời đất. Cùng lúc đó, ánh mắt của hai người Lý Tu Minh và Hà Cửu Phong cũng biến đổi. Phía dưới, Chu Dịch càng trợn mắt há hốc mồm. Vương giả nhị phẩm làm vương giả cửu phẩm bị thương. Tần Ninh tăng lên một phẩm, dường như thật sự đã hoàn thành một lần lột xác. Cách đó không xa, Cực Sinh Bi và mấy người bên cạnh cũng đều biến đổi ánh mắt. Ở bên cạnh ba người chính là ba vị tinh chủ còn lại của Thái Cực Đạo Quán. Thái Cực Dương Ngọc, Thái Cực Minh và Khâu Tử Thương. Ba người này đều là cảnh giới vương giả. Bây giờ thấy cảnh này, ánh mắt Cực Sinh Bi biến hóa. Thực lực của hư vô sinh cao hơn bản vương một bậc. Cực Sinh Bi lẩm bẩm nói. Lúc này ba người Thái Cực Dương Ngọc, Thái Cực Minh và Khâu Tử Thương lại không có suy nghĩ gì khác. Chỉ cảm giác Tần Ninh rất mạnh. Nếu ba người bọn họ gặp phải, chắc chắn sẽ phải chết. Tần Ninh, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ăn được ta? Sắc mặt hư vô sinh dữ tợn. Người đứng đầu phía dưới thiên vương. 8 vạn năm trước, ông ta không bằng U Vương. Thời điểm đó U Vương được xưng là người đứng đầu phía trên thiên vương. Mà ông ta lại được xưng là người đứng đầu phía dưới thiên vương. Thế nhưng khi lực lượng mới như Dương Thanh Vân xuất hiện, người đứng đầu phía dưới thiên vương có vẻ cũng không thuộc về ông ta nữa. Cho đến hôm nay, 8 vạn năm sau, Tần Ninh vẫn bá đạo mạnh mẽ như vậy. Tiêu diệt Ngự Hư Tông của ông ta. Đã hỏi ý kiến của ông ta chưa? Trấn hư thần ấn. Ông ta gào lên một câu, trong lúc đó hai tay cũng kết ấn nhanh như rồng lượng. Lúc này những tiếng ầm ầm bỗng nhiên vang lên. Một linh khí từ trên trời giáng xuống. Linh khí kia ngưng tụ hơn vạn đường vân linh khí cực kỳ phức tạp, trong nháy mắt đã tụ lại một chỗ, hóa thành một chữ trấn to lớn. Chữ trấn này vừa xuất hiện, đất trời xung quanh cứ như muốn đổ sụp. Khí tức điên cuồng trong nháy mắt đã quét sạch cả trời đất. Từng luồng khí tức mưa to gió lớn tụ tập đến từ 4 phương 8 hướng. Thể hư vô, tác dụng thứ hai, trấn hư thần ấn. Tần Ninh nhìn về phía hư vô sinh, hờ hững nói, bây giờ đã sử dụng trấn hư thần ấn rồi, sợ là sẽ xuất hiện khóa hư không ngay lập tức nhỉ. Dù sao, khóa hư không mới là chiêu thức mạnh nhất của thể hư vô. Hư vô sinh, thừa nhận đi, là ngươi ra tay, dám làm mà không dám chịu, cần gì chứ? Hừ, ngươi cứ tiếp được chiêu này rồi nói sau. Hư vô sinh hờ hững nói. Chuyện này thì có đáng gì? Tần Ninh lại cười một tiếng. Ta tu cửu linh quyết, ngươi có ấn, ta cũng có một ấn, không biết ngươi có thể ngăn cản được nó hay không? Ánh mắt Tần Ninh lạnh lão. Để xem ấn của ngươi có thể che lại ấn của ta hay không? Hắn hét lên một câu, lúc này linh khí ngưng tụ ra. Trong nháy mắt, linh khí đã hội tụ lại. 9 luồng ánh sáng ngưng tụ là một. Mà dưới sự chuyển hóa của 9 luồng ánh sáng kia, cuối cùng đã hội tụ thành màu máu. Linh khí màu máu tỏa ra hào quang rực rỡ, hóa thành ngàn trượng trong không khí, hóa thành một chữ Z. Chữ Z kia vừa xuất hiện, mùi máu tươi còn nồng nặc hơn cả mùi máu tươi trong toàn bộ Ngự Hư Tông. Đây là một loại nồng nặc về khí thế. Lúc này chữ trấn cũng nện xuống. Còn chữ sát thì bay lên không? Hai chữ va chạm, dãy núi 4 phía lại sụp đổ lần nữa, đá vụn hóa thành tro bụi. Cho dù có trận pháp củng cố thì giờ phút này Ngự Hư Tông cũng không chống đỡ được sát chiêu đánh nhau đến chết của hai vương giả. Chữ trấn. Chữ sát. Đây là ấn quyết, cũng là tự quyết. Thế nhưng nói chung, có thể ngưng tụ linh khí và linh thức ra thành tự quyết ấn quyết phải cần lực khống chế cực kỳ mạnh. Hiển nhiên, Tần Ninh và Hư Vô Sinh đều làm được một bước này. Lợi hại. Giờ phút này Cực Sinh Bi không nhịn được cảm thán, Tần Ninh, cuối cùng vẫn là U Vương, bây giờ mới nhị phẩm. Còn mạnh hơn cả 8 vạn năm trước nữa. Lúc này Cực Sinh Bi không thể không thừa nhận. Cho dù Tần Ninh thua, chỉ là thực lực bây giờ. nếu Tần Ninh đến vương giả cửu phẩm thì gần như có thể xác định, chỉ sợ hư vô sinh là thần thể cũng không chịu nổi đến chiêu thứ ba. Nói về điểm này, Tần Ninh đã kinh khủng hơn năm đó rồi. Lúc này Thái Cực Dương Ngọc không nhịn được nói, U Vương sử dụng cửu linh pháp, ngưng tụ ra khí cửu linh kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện máu, xem ra một đời này U Vương đã chuẩn bị hoàn mỹ, ngưng tụ ra thân thể hoàn mỹ nhất. Có thể hấp thu khí cửu linh, chuyển hóa lẫn nhau, đối với việc đến cảnh giới thánh nhân về sau sẽ đơn giản không ít. Dù sao Thái Cực Đạo Quán cũng có nguồn gốc sâu xa, có thể nhìn ra được điểm này. Từ đầu đến cuối Tần Ninh không hề ngừng sử dụng khí cửu linh. Cửu linh tinh thần trụ, cửu linh tinh thần bàn và huyết sát tự ấn bây giờ. Không có cái nào mà không phải do bản thân Tần Ninh tích lũy những năm gần đây. Bá đạo. Mạnh mẽ. U Vương vẫn hoàn toàn như trước đây. Ầm. Trên bầu trời, hai bóng người đối lập. Mạnh miệng. Thật sao? Tần Ninh vừa dứt lời liền điểm ngón tay một cái. Bầu trời phát ra tiếng vù vù, trên đất lúc này phát sinh dị biến. Từng đường khí huyết lúc này bộc phát ra. Đợt khí cường đại tầng tầng lớp lớp giống như thoát ra khỏi trời đất. Trong từng đợt khí đó, từng tia huyết lực hóa thành sát khí cường đại, hội tụ bên trong chữ ấn. Ngươi tự tìm cái chết. Hư vô sinh quát lên, dung hợp khí huyết của người khác, người có thể nắm trong tay sao? Ngươi ngu à, Tần Ninh lại quát lên, khí huyết chết người có cái gì mà không nắm được? Hừ một tiếng, ngón tay Tần Ninh hất một cái. Tất cả khí huyết kia hóa thành chữ sát bên trong ấn. Trong nháy mắt, ấn chữ sát xoay mình làm trụ, áp chế chữ chấn. Dần dần chữ chấn xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Hư vô sinh sắc mặt khó coi. Đáng chết. Thân ảnh lui về phía sau. Ấn chữ chấn lúc này ầm ầm sụp đổ, bị ấn chữ sát đẩy ra ngoài vạn mét. Đùng đoàn cách ngự hư tông ngoài vạn mét, trời đất nổ tung. Một trận nổ lớn cuốn sạch trời đất. Giống như trong bầu trời đêm, một viên dạ minh châu vô cùng lớn lúc này tản ra ánh sáng ngoài trăm dặm, có thể nhìn thấy rõ ràng. Bây giờ một vài thiên nhân mới biết. Hai vương đánh nhau rốt cuộc hung hãn cỡ nào. Cho dù là ấn ký bùng nổ sau khi đánh nhau sống chết, sức mạnh vẫn thu hút tâm hồn người như vậy. Nếu bị sức mạnh này đánh trúng bao nhiêu thiên nhân cũng phải chết. Lúc này ánh mắt mọi người đều rung lên. Hư vô sinh, xem ra ngươi quả thật không ra làm sao. Hừ. Hư vô sinh ánh mắt lạnh lùng. Tần Ninh, ngươi thật đáng chết. Vậy ngươi có thể giết ta? Tần Ninh lóe lên ánh sáng lạnh lão. Là ngươi ép ta. Hư vô sinh lúc này một trảo trong lòng bàn tay. Trong hư không, một thân ảnh được túng ra. Mọi người định thần nhìn lại, ánh mắt ngẩn ra. Cũng là hư vô sinh. Vị hư vô sinh này Tần Ninh cũng đã gặp qua. Ban đầu ở tiệc Hàm Vương, hư vô sinh đi cùng với hai vị phó đường chủ ngự hư tông. Thanh niên thiên nhân ngũ bộ kia. Lúc này Tần Ninh cau mày một cái. Hư vô sinh. Hư vô sinh. Hai người. Phân thân. Tần Ninh nhìn về phía hư vương. Cơ thể hư vô phân thân ngưng tụ sao? Nghe thấy lời này, đám người cũng vô cùng tò mò. Hư vương lúc này ánh mắt lạnh lão. Người này vốn là cô nhi ta nhận nuôi, bàn tên cho là hư vô sinh, cùng tên ta. Ta lấy thân thể hư vô tôi thể cho hắn, đề thăng cho hắn, bồi dưỡng thành người nối nghiệp. Vô sinh, hôm nay chắc là lúc ngươi trả cho bổn tọa rồi. Lời hư vương vừa dứt, nằm ngón tay trong nháy mắt gắt gào bắt lấy cơ thể hư vô sinh. Từng luồng khí tức tinh thần lúc này chảy vào trong cơ thể hư vương. Bây giờ sắc mặt cực sinh bị biến đổi kinh hãi. Tên nhãi này muốn tấn thăng làm thiên vương. Dạ tâm của hư vô sinh quá lớn. Không sai. Lúc này hư vương quát lên, ta muốn tấn thăng làm thiên vương, nếu vô sinh có thể đạt đến cảnh giới vương giả, ta lại nuốt trọn sức mạnh của hắn, hai hợp là một, nhất định có thể xông phá trình độ cao nhất của biển linh thức 99.000 mét, đạt đến biển linh thức 10.000 mét. Thành tựu thiên vương, không thể thay đổi được. Tần Ninh, ngươi phá hỏng đại sự của ta. Nghe thấy lời này, Tần Ninh cười nhạo một tiếng. Phương pháp ác độc như vậy là thiên đế các nói cho ngươi. Không mượn ngươi xen vào. Ánh mắt hư vương mang theo tàn bạo. Khí tức trong cơ thể lúc này không ngừng tăng trưởng. Cực hạn cực hạn. Sức mạnh hội tụ tới cực điểm. Nhưng một bước chục ngàn mét kia vẫn chưa từng bước ra. Nhưng lúc này sức mạnh toàn thân hư vương lại ngưng tụ đến tận cùng, phóng túng không dứt. Cơ thể hư vô sinh sớm đã khô đét. Cực sinh bi thấy cảnh này liền thở dài một tiếng. Bổn vương cũng tò mò vì sao ban đầu hư vương lại lấy tên của tên này là hư vô sinh, kẻ này là hắn, hắn chính là kẻ này e. Nghe thấy lời này, mấy người bên cạnh cũng cảm thán. Thiên hạ này có biết bao thiên nhân để thành vương giả mà như ép điên bản thân, dùng bất cứ thủ đoạn thậm tệ nào. lại có bao nhiêu vương giả để trở thành thiên vương, càng khiến cho bản thân thật sự thành người điên. Đáng thương, đáng tiếc, cũng thật đáng hận. Ầm, giữa lúc sức mạnh vỡ ra, từng đường khí tức ngưng tụ. Sức mạnh toàn thân trên dưới của hư vương lúc này giải phóng đến tận cùng. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ, sao lại chưa đủ? Hư vương lúc này ánh mắt lạnh lùng khinh miệt. Hư không minh, hư thiên diệp. Một tiếng quá khẽ. Hư không lúc này run rẩy. Hai thân ảnh xuất hiện. Hai vị vương giả. Bên trong Ngự Hư Tông lại còn cất giấu hai vị vương giả. Vừa rồi thất hư vệ đều chết hết, hai vị vương giả cũng không hiện thân. Nhưng bây giờ lại xuất hiện. Tông chủ. Hư không minh và hư thiên diệp diện mạo 30-40 tuổi, thoạt nhìn mấy phần lạnh lùng, mấy phần âm trầm. Nhìn thấy dáng vẻ hư vô sinh lúc này, hai người thất kinh. Dẫn cô gái kia đến. Lời này vừa nói ra, sắc mặt hai người biến đổi kinh hãi. Tông chủ. Tông chủ, không thể, huyết thần cũng không ổn định, tùy tiện dung hợp. Dẫn tới. Hư vương lúc này giọng điệu lanh lùng, mang theo vẻ không cho phép nghi ngờ. Dạ, sắc mặt hai người ngọ ngoại, nhìn bốn phía. Ngự Hư Tông tan hoang, hai người bọn họ không ra đó là bởi vì có chuyện quan trọng hơn. Hư vương từng nói, cho dù Ngự Hư Tông diệt vong, hai người bọn họ không thể quản, chỉ có thể làm tốt chuyện trên đầu. Bây giờ, chuyện còn chưa tiến hành hoàn toàn thuận lợi. Nhưng không cho bọn họ thời gian tiếp tục. Thiên hư nhãn. Địa hư hống. Trong nháy mắt, hai thân ảnh vào thời khắc này bỗng nhiên bộc phát ra khí tức mạnh mẽ. Vương giả tam phẩm. Lúc này ánh mắt Tần Ninh chợt lóe. Hư vô sinh dùng hai người vương giả tam phẩm làm gì? Bên kia, cực sinh bi cũng không hiểu. Muốn làm gì? Lúc này Tần Ninh cũng không liều lĩnh. Cho dù hư vô sinh muốn làm gì, hắn cũng có thể ngăn cản. Bây giờ ngược lại hắn muốn nhìn xem, thứ hư vô sinh làm rốt cuộc là chuyện gì? Cùng với hai người hư không minh và hư thiên diệp ra tay. Trong một ngọn núi lớn chỗ sâu Ngự Hư Tông, lúc này chậm chậm tách ra hóa thành hai nửa. Cùng với núi lớn tách ra. Trên núi, từng đường xích sắt vang lên âm thanh ào. Lúc này giống như một tòa ngục giam mở ra một nửa. Từng đường xích sắt mỗi cây đều dài trăm trượng giăng khắp nơi, liên tiếp xuyên qua ở trên hai nửa vách núi. Mà ở trung tâm điểm xích sắt hội tụ, một thân ảnh đang bị nhốt. Lúc này, hư không minh và hư thiên diệp đi tới đỉnh núi. Giao chiến trước đó đã có nhiều ngọn núi sụp đổ, vỡ tan tành, nhưng ngọn núi này sừng sững không đổ. Bây giờ bên đó hiện ra đầu mối. Đó không phải một thân người, mà là một con chim. Con chim kia nhìn rất thon nhỏ. Nhưng toàn thân trên dưới lông vũ mang màu đỏ nhạt, trong màu đỏ nhạt giống như có ngọn lửa vây quanh, khiến người ta có cảm giác đặc biệt khác thường. Hơn nữa mỏ chim kia giống như chất ngọc, tản ra ánh sáng màu đen. Lông vũ tuyệt đẹp, dáng người ưu nhã, thân cao chừng nửa người, cho người ta cảm giác các lợi như ý, cực sinh bi lúc này ánh mắt ngẩn ngơ. Đây tuyệt đối không phải huyền thú. Cực sinh bi bật thốt lên. Nhưng nhất thời lại không ngờ ở nơi đây lại có một loài chim được miêu tả như vậy. Không sai. Ánh mắt hư vô sinh lạnh lão, hư nói, đây là vô tình bổn tọa lấy được, lấy thiên tài địa bảo bồi dưỡng đào tạo nó đến cảnh giới vương giả. Đây cũng không phải huyền thú, bị vương ngươi biết đấy, chính là thần thú trong truyền thuyết thiên địa cửu U Chu Tước. Ta vốn tưởng rằng nói đến thần thú đều là giả, nhưng bây giờ xem ra là thật. Cực sinh bi không nhịn được nói. Đương nhiên là thật. Hư vô sinh quát lên, chúng ta có thể thành tựu thánh nhân, vậy thánh nhân kia không thể thành tiên thành thần sao? Thần thú tự nhiên có truyền thuyết thì đương nhiên có thể là thật. Đây chính là cửu U Chu Tước. Ta vốn tưởng rằng đại lục vạn thiên không thể nào tồn tại hậu duệ thần thú, nhưng không ngờ lại bị ta tìm thấy. Nuôi dưỡng mấy chục năm, cửu U Chu Tước thành tựu thực lực vương giả, hao phí tâm huyết cực lớn của ta. Hư vô sinh phân thân không đủ, máu của thần thú này nhất định có thể giúp ta thành tựu thiên vương. Hư vô sinh nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt lạnh như băng. Thế nhân ai mà không muốn trở thành thiên vương? Trở thành thánh nhân. Cơ hội không chỉ chờ nó đến, mà là phải đi bắt lấy. Hư vô sinh lúc này chăm chú nhìn Tần Ninh. Nhưng không đúng. Tần Ninh căn bản không nghe hắn ta đang nói gì. Chỉ là đôi mắt lại nhìn về phía kia cửu U Chu Tước. Tần Ninh, ngươi. Im miệng, lời nói nhàn nhạt vang lên từ miệng Tần Ninh. Tần Ninh từng bước một đi ra. Hư không minh và hư thiên diệp lúc này cẩn thận không thôi. Tần Ninh hình như rất có hứng thú đối với cửu U Chu Tước. Tiểu Phi. Nhìn thấy cửu U Chu Tước kia, Tần Ninh không nhịn được kêu một tiếng. Lúc này thần điểu hai mắt đang nhắm chặt liền chậm rãi mở ra. Một đôi mắt nhìn về phía Tần Ninh. Từ mê mang đến mờ mịt, đến nhận ra, đến ngạc nhiên mừng rỡ, đến không tưởng tượng nổi. Vụ cơ thể Chu Tước lúc này tiêu tán. Một dáng người thiếu nữ xuất hiện. Thiếu nữ dáng vẻ chừng 16-17 tuổi, người cao 1m67, cả người váy đen bao quanh lộ rõ đường cong cơ thể, khuôn mặt kia mang theo một tia tái nhợt khiến người ta đau lòng. Nhưng mặt mũi lại dáng dấp 10 phần mỹ nhân, cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt mắt đen nhánh tỏa sáng, giống như đóa hoa sen đợi nở, vài phần yêu kiều, vài phần nhát gan ngượng ngùng. Ninh ca ca, ta là Tiểu Phi, thân ảnh thiếu nữ, rất là dễ nghe. Nhưng lúc này lại mang theo mấy phần nghẹn ngào. Bao giờ mọi người đều ngây ra. Không có đạo trời, Cực Sinh Bi lẩm bẩm, ai cũng có thể có quan hệ với Tần Ninh, phía dưới Tiên Hàm trợn tròn mắt. Thật là lợi hại, thần thú ca ta cũng biết. Tiên Hàm thật sự sợ ngây người. Mà lúc này Hư Vô Sinh mặt càng lơ mơ. Đây cũng có quan hệ với Tần Ninh. Ánh mắt Hư Vô Sinh trở nên chết lặng. Đại lục vạn thiên này còn có thứ gì không liên quan đến Tần Ninh không? Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía thân ảnh có vẻ yếu đuối kia. Tìm muội nhiều năm, không ngờ bị Ngự Hư Tông giấu đi, khó trách luôn không có tin tức. Năm đó trong Đại Nhật Thần Giác không thấy muội, ta tưởng rằng là bí pháp của tộc muội đưa muội đi. Tần Ninh lẩm bẩm nói, không ngờ Ninh ca ca, thiếu nữ nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt mang theo hơi nước, lẩm bẩm nói, muội rất nhớ huynh, nhiều năm qua. Bị Hư Vô Sinh nhốt, cả ngày tu hành, được trời đất tạo hóa. Là rất mạnh. Cô bé không thể không trở nên mạnh mẽ. Nếu không sẽ chịu đả kích tàn bạo đến cùng cực. Cô bé chính là cửu U Chu Tước nhất tộc, tự ngậm lửa cửu U khắc chế cực lạnh là thật, nhưng cực lạnh quá mạnh thì sẽ bị phản khắc chế. Những năm gần đây đều như vậy. Không tu hành thì sẽ phải chịu trừng phạt. Chỉ như vậy, từng bước một đến cấp bậc vương giả. Cô bé biết Hư Vô Sinh làm như vậy thì không yên lòng. Nhưng cô bé cũng biết nếu mình không thay đổi mạnh mẽ thì sẽ chết nhanh hơn. Trở nên mạnh mẽ, có lẽ có sức đánh một trận. Cho nên cô bé cũng liều mạng tu hành. Thời gian cứ như vậy qua đi. Mỗi lần không thể hoàn thành yêu cầu của Hư Vô Sinh, cô bé sẽ bị đóng băng. Nhưng cô bé không muốn chết. Cô bé luôn nhớ Ninh ca ca kia. Là Tần Ninh lúc ở nhà trọ đó đã ra tay giúp đỡ, khiến cô bé nhỏ yếu cô độc cảm nhận được lạnh ấm của người trong thế gian. Khoảng thời gian đó, cả đời cô bé không thể nào quên, Tần Ninh đã khắc sâu trong tâm trí cô bé. Nếu không phải khoảng thời gian vui vẻ kia, thì cô bé không thể chống đỡ đến bây giờ. Lúc này mới gặp lại Tần Ninh, ưu tư không thể nói nên lời trào ra trong lòng. Nhưng xích sắt vừa dày vừa nặng kia lại trói buộc thân thể của cô bé. Hóa ra là quen biết. Hư Vô Sinh giờ phút này nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt lạnh lùng. Xem ra Tần Ninh ngươi và ta thật sự có duyên, tiểu nha đầu này những năm gần đây bị ta chỉnh cho rất thảm, không nghe lời liền đóng băng, xương cốt mềm yếu này không khó nhìn ra chứ. Hư Vô Sinh giờ phút này giọng trở nên xảo quyệt. Cực Sinh Bi thở dài. Hư Vô Sinh đây là bị ép điên. Áp lực không mạnh bằng Tần Ninh khiến ông ta thật sự đánh mất bản thân. Chẳng lẽ Hư Vô Sinh thật sự đã hợp tác với Thiên Đế Các? Ngươi im miệng. Tần Ninh lại nhìn về phía Hư Vô Sinh. Nghe đến lời này, Hư Vô Sinh ha ha cười to. Tần Ninh, hôm nay ngươi không có cách nào ngăn cản ta đâu. Xích sắc lạnh lẽo thiên địa này là hàng thiết từ trên trời rơi xuống ta tìm được trong tuyết vực băng nguyên, nhốt cô gái này vừa hay. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh nhau với ta, cửu thiếu nữ này sao? Ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía Hư Vô Sinh. Ta nói ngươi im miệng. Một lời quát xuống. Giữa tiếng đùng đoàn, trời đất thay đổi lớn. Trên bầu trời Ngự Hư Tông, sét lóe sáng, sấm chớp rền vang. Giữa trời đất lúc này hóa thành từng đường khí tức bá đạo ác liệt. Tiếng gió gào thét, tiếng sấm gầm thét, điện quang lóe lên, mây đen giăng đầy. Thế giới giống như đến ngày tận thế. Hư Vô Sinh hơi biến sắc mặt. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Ninh còn có thể như thế nào? Hắn chỉ qua là vương giả nhị phẩm, còn có thể cất giấu cái gì? Ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía Hư Vô Sinh, hờ hững nói, vốn chỉ muốn câu giờ giết ngươi, có lẽ có thể hấp dẫn những người khác của Thiên Đế Các. Gào rống len keng tiếng rồng hú. Tiếng phượng kêu. Thần long từ trên trời hạ xuống tiếng gầm thét ầm ầm. Phượng hoàng bay cùng với tiếng chập chen. Long phượng trình tường. Trong nháy mắt, Tần Ninh ở trên không, trời đất chấn động, vạn vật rung rẩy. Hư Vô Sinh thấy cảnh này ánh mắt sợ hãi. Đây là cái gì? Dáng vẻ long phượng. Từ đâu tới? Lúc này, Cực Sinh Bi sắc mặt hoảng loạn. Tên nhãi này sao làm được? Cực Sinh Bi nhất thời cũng không nhìn thấu được cử động của Tần Ninh. Tần Ninh lúc này tâm thần hội tụ. Phượng hồn khôi phục. Long hồn tỉnh lại. Hắn đã từng là Nguyên Hoàng Thần Đế, tồn tại thứ nhất dưới vô thượng thần đế. Song hồn Long Phượng xuất hiện vào ngày hắn ra đời. Chỉ có điều, lúc lịch kiếp đời thứ nhất hắn cũng không thức tỉnh. Nhưng kiếp này giữa lúc Phượng Hồn Tiên Phong tỉnh lại đã bị Cốc Tân Nguyệt chiếm đoạt, uể oải không thịnh vượng. Nhưng Thanh Ninh Các đánh một trận, long hồn của hắn cũng tỉnh. Song hồn Long Phượng ngày đó cũng không thi triển. Chém chết Lý Nhất Phong, hắn nắm giữ mặt sống của Lý Nhất Phong, không cần thi triển. Mà đối mặt với Hư Vô Sinh, hắn cũng không dự định thi triển. Thủ đoạn này để lại cho người của Thiên Đế Các. Nhưng đối mặt với sự xuất hiện của Lăng Tiểu Phi, tình cảm chục năm chưa gặp cuồn cuộn trên đâu. Lúc này Tần Ninh không đi suy tính Thiên Đế Các nữa. Hư Vô Sinh trước mắt phải chết. Tần Ninh hiện giờ không có bất kỳ kế hoạch gì. Mùi ấy cũng là người ngươi có thể nhốt sao? Xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Hư Vô Sinh, Tần Ninh giọng lạnh lùng. Hư Vô Sinh lúc này ánh mắt lạnh lùng. Ngươi không ngăn cản được ta. Lời Hư Vô Sinh vừa dứt, chân bước ra, trong nháy mắt đi về phía Lăng Tiểu Phi. Tần Ninh lúc này tốc độ nhanh hơn. Một tay phất ra, hai tay cua múa, sau lưng một long ảnh và phượng ảnh giao nhau xuất hiện. Tiếng gào thét, tiếng chập chen vang lên bên tai không dứt. Lừa bịp người mà thôi. Hư Vô Sinh sắc mặt lạnh lùng. Long Phượng chính là thần thú tồn tại trong truyền thuyết, hắn ta nhìn thấy cửu U Chu Tước, tin tưởng thế gian tồn tại thần Long thần Phượng. Nhưng Tần Ninh thức tỉnh song hồn Long Phượng. Đùa gì thế? Người chính là người. Thú chính là thú. Nếu Tần Ninh có song hồn Long Phượng, vậy vẫn là người sao? Tần Ninh lúc này mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt sát khí ngưng tụ. Thả người. Lời vừa dứt, âm thanh chấn động. Ngươi nằm mơ. Hư Vô Sinh gầm thét một tiếng. Khóa hư không. Xoạt xoạt xoạt trong nháy mắt, giữa trời đất, từng đường xích sắc bộc phát ra từ trong cơ thể Hư Vô Sinh. Toàn bộ trời đất giống như thành một tấm lưới. Một tấm lưới lớn do xích sắc kết thành. Ùng ùng kéo đến, khí thế kinh người. Lúc này, Cực Sinh bi thở dài, thật sự là hắn. Khóa hư không vừa ra, Hư Vô Sinh muốn chống chế cũng không chống chế được. Toàn bộ đại lục vạn thiên thể hư vô đạt đến trình độ Hư Vô Sinh này có thể nói không có người thứ hai. Khóa hư không. Thật sự là sát chiêu của thể hư vô. Tiên Vũ Sinh bị giết, Tiên Hàm bị phế hai cánh tay. Quả thật là Hư Vô Sinh gây nên. Lúc này Hư Vô Sinh cũng lười ẩn núp. Ngự Hư Tông một đống hoang tàn, hư không thảm hại nghiêm trọng. Tông chủ này của ông ta còn làm cái gì? Sáng rõ thân phận, tiến vào trong Thiên Đế Các mới đúng. Nhưng hôm nay, Lăng Tiểu Phi này ông ta phải chiếm đoạt. Lúc này Hư Vô Sinh vung hai tay lên. Xích sắc nhốt Lăng Tiểu Phi kia bây giờ nối tiếp với khóa hư không. À, trong nháy mắt, Lăng Tiểu Phi kêu thảm một tiếng, thân thể ngã nhào trên đất, hóa thành hình dáng bản thể cửu U Chu Tước, toàn thân cánh màu đỏ nhạt, tản ra khí tức uể oải. Lúc này gần như sức mạnh toàn thân trên dưới Lăng Tiểu Phi chịu sự chèn ép cực lớn. Ánh mắt Tần Ninh lạnh lão, hắn phi thân tới. Hai người Hư Không Minh và Hư Thiên Diệp trong nháy mắt dết về phía Tần Ninh, ngăn cảnh thân ảnh hắn. Cút. Lời nói lãnh đạm vang lên. Tần Ninh một tay phất ra, một trảo trực tiếp túng ra. Hai long trảo từ trên trời hạ xuống. Bịch bịch. Hai tiếng nổ tung lúc này trong nháy mắt truyền ra. Thân thể Hư Không Minh và Hư Thiên Diệp trong nháy mắt hóa thành sương tuyết nổ bể ra. Trong nháy mắt đám người bốn phía trợn tròn mắt. Cho dù là Tiên Hàm lúc này ánh mắt cũng ngây ngốc. Song hồn Long Phượng. Mạnh mẽ như vậy. Tuy nói thân là huynh đệ kiếp trước của Tần Ninh, nhưng lúc này Tiên Hàm cũng thật sự bị kinh động. Hai vị vương giả tam phẩm, một móng vuốt bóp vỡ. Đây là sức mạnh gì? Không thuộc về đại lục vạn thiên. Hư Vô Sinh giờ phút này ánh mắt cũng khẽ thay đổi. Nhưng càng như vậy, ông ta càng cần máu thần thú của Lăng Tiểu Phi. Những năm gần đây, ông ta giống như một vị nông phu, cả ngày tưới rót và đào tạo Lăng Tiểu Phi, chính là để sau khi Lăng Tiểu Phi vào vương giả, chiếm đoạt máu tươi, giúp bản thân một bước lên trời, thành tựu thiên vương. Hôm nay bị Tần Ninh bức bách, không thể không chiếm đoạt bây giờ. Nhưng hiện giờ Tần Ninh không chỉ bức bách ông ta thi triển ra trái quả bản thân khổ cực bồi dưỡng, lại còn muốn cướp trái quả này. Cái này ông ta tuyệt đối không đồng ý. Lúc này Hư Vô Sinh một bước bước ra, toàn thân trên dưới khí tức hội tụ. Hư Vô Tạo Hóa Quyết. Lời vừa dứt, xiển xích hư không kia lúc này giải phóng ánh sáng vạn thiên, ánh sáng màu đen bao phủ trời đất, khiến cho đêm đen lại càng tối. Kết thúc. Tần Ninh lúc này chân bước ra, hai bên trái phải, Long Phượng đi theo. Ngón tay chỉ một cái. Hai thân Long Phượng kia lúc này hóa thành giống như hai mũi tên nhọn, trong nháy mắt chém về phía Hư Vô Sinh. Âm tiếng nổ tung vang lên. Khóa hư không lúc này đứt lìa. Hư Vô Sinh sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Hiện giờ sắc mặt Hư Vô Sinh khó coi. Tần Ninh, không phải là người. Vương giả nhị phẩm rất nhiều thủ đoạn, chính là có thể chống đỡ công kích của ông ta. Mà bây giờ lại ngưng tụ song hồn Long Phượng, lực bộc phát kia lại càng kinh khủng. Người này uy năng quá mạnh mẽ. Hư Vô Sinh lau máu tươi trên mép. Chết cho ta. Khóa hư không ùn ùn kéo đến, giống như từng con cự mạng trực tiếp giết về hướng Tần Ninh. Tiếng xé gió đầy trời, giống như gió táp cuốn lên bụi trời đất. Âm nhất thời hai thân ảnh cao sừng sững giữa không trung, tiếng nổ bên tai không dứt. Nhưng lúc này, khí tức trong cơ thể Lăng Tiểu Phi ngày càng yếu kém. Giống như bị sức lạnh kia áp chế, bây giờ cơ thể ảm đạm kia không ánh sáng không nói, ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu tan ra. Ánh mắt Tần Ninh mang theo mấy phần lạnh như băng. Hồn rồng. Hồn phượng. Tụ. Một lời quát xuống. Hồn phách Long Phượng trong nháy mắt ngưng tụ, tụ vào trong cơ thể Tần Ninh. Yên tĩnh ngắn ngủi. Vù trong phút chốc, giữa trời đất ánh sáng nổi lên bốn phía. Lúc này biển linh thức của Tần Ninh từ 2 vạn mét phút chốc lan truyền đến 9 vạn mét cực hạn. Mẹ kiếp. Cực Sinh Bi thấy cảnh này liền không nhịn được mắng một câu. Là thật sự không nhịn được. Biển linh thức của Tần Ninh giống như nguồn suối dưới đáy đầm nước. Vốn nước chảy ra phạm vi đường kính 2 mét. Vừa bùng nổ sắp đến 10 mét. Một quyền trực tiếp giết về phía Hư Vô Sinh. Hư Vô Sinh mặt không đổi sắc, xiềng xích giống như cánh tay, trong khoảnh khắc cuốn đến trước mặt Tần Ninh. Âm thanh vù vù vang lên từng đường xích sắt trói buộc cánh tay Tần Ninh, ngăn cản bước chân hắn tiến tới. Lúc này bốn phía vang lên tiếng gào rít. Xích sắt liên tục hội tụ về phía Tần Ninh. Tăng lên cảnh giới ngang hàng với bổn vương, nhưng cuối cùng không phải thế lực cảnh giới của bổn vương. Lực ngoại lai đề thăng ngắn ngủi, làm sao có thể so với tu chân chính, rắc rắc. Rắc rắc. Lời Hư Vô Sinh còn chưa nói hết. Âm thanh rắc rắc lúc này vang lên. Đến cả khóa hư không bây giờ giống như theo cơ thể Tần Ninh bành trướng mới bắt đầu bành trướng. Vù vù cuối cùng âm thanh gãy lìa của xích sắt truyền ra, tán lạc đầy đất. Thân ảnh Tần Ninh trong nháy mắt lao ra, một quyền nện xuống mặt Hư Vô Sinh. Cứ nói nhảm nhiều. Bụp một quyền kia thật sự đánh trên gò má Hư Vô Sinh. Bụp quả đấm vừa nện xuống, quyền thứ hai đã đến. Hư Vô Sinh gắng gượng bị đánh hai quyền. Khóa hư không. Từng đường xích sắt dây dưa thúc vào cơ thể Tần Ninh. Sức mạnh hư vô truyền vào trong cơ thể Tần Ninh. Nhưng Tần Ninh căn bản không để ý phá. Hai tay xé xích sắt, từng đường sức mạnh lưu động, một tiếng rắc rắc, xích sắt hư vô lại tan vỡ. Đánh đến khi ngươi phục. Trong nháy mắt, Tần Ninh gần sát Hư Vô Sinh, một quyền đập ra. Hư Vô Sinh lúc này cũng nổi giận, một quyền đáp lại. Bùm trong nháy mắt. Hai người ở giữa không trung dùng phương pháp đánh nhau nguyên thủy nhất, đấm đến da thịt, đánh nhau chết sống. Chỉ là lúc này Tần Ninh lấy lực song hồn Long Phượng mở rộng biển linh thức, trong nháy mắt ngang hàng với Hư Vô Sinh, công thêm sự độc đáo của Cửu Linh Tinh Thần Quyết và Thiên Canh Lôi Thể. Sức mạnh bây giờ hoàn toàn bộc phát ra. Hư Vô Sinh không phải là đối thủ. Không bao lâu gò má và cơ thể của Hư Vô Sinh khắp nơi đều là máu ứ động. Thể chất vương giả mạnh đến mức nào? Nhưng quả đấm của Tần Ninh uy lực lớn hơn. Phục, vết thương ngoài kia cuối cùng khơi dậy lục phủ ngũ tạng quay cuồng trong cơ thể Hư Vô Sinh. Một ngụm máu tươi lúc này phun ra. Tần Ninh. U Vương. Hư Vô Sinh lúc này ánh mắt mang theo tức giận vô tận. Tần Ninh muốn đánh chết ông ta như vậy sao? Bị từng quyền đánh chết. Vậy Hư Vương ông ta tuyệt đối sẽ trở thành trò cười của Đại Lục Vạn Thiên. Chuyện này nhất quyết không cho phép. Hư Vô, Khóa Thiên. Lúc này hai tay Hư Vô Sinh vỗ ra. Từng đường xích sắc hiện giờ ngưng tụ. Nhưng lần này không giống. Xích sắc kia không phải là giả, mà là chân thực. Từng đường xích sắc vây quanh Tần Ninh, tỏa ra bốn phía cơ thể hắn. Thần thể, thể hư vô. Tần Ninh lẩm bẩm nói, những năm gần đây ngươi thật đúng là dại dột, chỉ là nặng với thần thể, nhưng lại quên mất con đường bản thân ngươi nên đi. Không tới lượt ngươi giáo huấn ta. Không tới lượt sao? Tần Ninh cười nhạo một tiếng, vì sao ta cảm giác? Đến lượt ta nhỉ? Lời vừa dứt, hai tay Tần Ninh lúc này chậm rãi nâng lên. Long đằng. Phượng bay. Vù ở trong lòng bàn tay hắn, một long ảnh cùng phượng ảnh vào lúc này xuất hiện. Rất nhỏ, giống như trứng gà vậy. Nhưng khí thế cuồng bạo ngưng tụ bên trong cơ thể kia vẫn vô cùng kinh khủng. Giống như bây giờ trời đất đều đang bị kéo sức mạnh, hội tụ về phía Tần Ninh. Hư Vô Sinh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt run lên. Đáng ghét. Đến bước này Tần Ninh vẫn có thể thi triển loại thủ đoạn mạnh mẽ này. Tên nhãi này vương giả nhị phẩm, so với năm đó càng kinh khủng hơn. Đụng thì đụng, xem ai sẽ bể, không có thời gian tiếp tục hao phí với ngươi nữa. Ánh mắt Tần Ninh hiện giờ mang mùi vị lạnh nhạt. Khí tức của Tiểu Phi ngày càng yếu đuối, tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Hừ. Hư Vô Sinh hừ lạnh một tiếng, xích sắc ùn ùn kéo đến, hóa thành lồng giam vây quanh cơ thể Tần Ninh. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc của Tần Ninh bình thản. Xích sắc ngưng tụ tản ra từng đường khí hư không. Tần Ninh thấy vậy, hắn lắc đầu một cái. Song ảnh Long Phượng trong tay lúc này hóa thành ánh sáng bay vùng vụt ra. Trên bầu trời tại đó, Long ảnh cũng tốt, Phượng ảnh cũng được, thật sự là quá mức nhỏ bé, gần như có thể không để ý, nhưng hai thân ảnh nhỏ yếu kia lúc sắp đến trước người Hư Vô Sinh. Sắc mặt Hư Vô Sinh trong nháy mắt trắng bệch. Không. Một tiếng gầm thét. Ầm ầm trong khoảnh khắc, giữa trời đất tiếng nổ tung vang lên. Hai tiếng nổ cuốn sạch trời đất. Toàn bộ bên trong Ngự Hư Tông giống như có một đợt sóng khí vô hình cuộn mở. Bầu trời đêm lúc này gần như biến thành hoa văn nước, hỗn loạn bất bình. Tất cả mọi người ở đây chỉ cảm thấy hai lỗ tai ù, hai tai hai mắt hai lỗ mũi và miệng chảy máu. Dư âm khiến đám người không thể chống cự. Lúc này cơ thể Cực Sinh Bi khẽ đông đưa, cuối cùng vẫn ổn định. Quá mạnh mẽ. Tần Ninh cũng tốt, Hư Vương cũng được. Hai người này không phải ông ta có thể so sánh được. Rất rất mạnh. Dư âm tản ra, trên bầu trời một thân ảnh lúc này quần áo lam lũ, mái tóc dài vô cùng hỗn loạn. Hư Vô Sinh đứng yên giữa không trung. Nhìn về phía Tần Ninh, ông ta vừa muốn mở miệng, máu tươi từ trong miệng không thể khống chế chảy ra. Lúc này ánh mắt Hư Vô Sinh đờ đẫn. Muốn chết phải không? Thân ảnh rơi xuống. Rầm một tiếng, đập xuống đất. Tần Ninh mở miệng quát lên, coi chừng. Cực Sinh Bi ngẩn người. Người đang nói chuyện với ta phải không? Ra lệnh cho ta sao? Lão Từ dù sao cũng là Bi Vương quán chủ của đạo quán Thái Cực ngươi, nếu hắn chạy mất, ta liền tìm đến đạo quán Thái Cực. Lời Tần Ninh vừa dứt, thân ảnh Cực Sinh Bi động đậy. Giống như gió lướt điện lóe vậy, ông ta đi đến trước mặt Hư Vương. Hư Vương hiện giờ chạy. Nào có bản lĩnh chạy. Hư Vương, cần phải vậy không? Cực Sinh Bi thở dài, ngươi và ta đều là vương giả cao phẩm, cần gì phải vì truy tìm trình độ cao nhất mà bỏ qua cuộc sống này. Cực Sinh Bi thật sự cảm thán. Hư Vương, đứng sau tồn tại Thiên Vương, là tông chủ của một trong lục đại bá chủ. Cần gì phải cấu kết với Thiên Đế Các làm việc xấu? Chỉ là vì đạt đến Thiên Vương sao? Đến Thiên Vương thì có gì chứ? Cho dù Hư Vương bây giờ Thiên Vương cũng không dám tùy tiện làm nhục. Hư Vô Sinh lúc này thân ảnh nằm trên đất, toàn thân trên dưới đầy vết thương, không nói một lời. Mà cùng lúc đó, bên kia Tần Ninh lại đi tới ngọn núi phía trước. Xích sắc vần quanh, từng luồng sức mạnh hư không bao trùm thân ảnh Lăng Tiểu Phi. Nhịn chút là được. Tần Ninh ôn hòa nói. Lúc này khí tức dần dần tản đi. Song hồn Long Phượng xuất hiện ở bên người Tần Ninh. Thần Long quanh có bao trùm trên xích sắc. Thần Hoàng Dương cánh cũng là rơi trên xích sắc. Hai thân ảnh không ngừng hấp thu sức mạnh hư không kia. Dần dần thân ảnh Lăng Tiểu Phi khôi phục lực hành động. Một đôi mắt nhìn Tần Ninh điềm đạm đáng yêu, bên trong mắt lệ quang lóe lên. Đối với cơ thể tính hỏa của cửu U Chu Tước thì có lực áp chế cực lớn. Nghĩ đến Tiểu Phi bị xích sắc này giam giữ hơn chục năm, trong lòng Tần Ninh không nhịn được dâng lên một cơn tức giận. Nếu hôm nay không phải là đến Ngự Hư Tông thì có lẽ sẽ không biết nguyên nhân vì sao Lăng Tiểu Phi chết ở đây. Rất nhanh sẽ xong. Tần Ninh có thể cảm nhận được sức mạnh hư không thép Tuyết Hàn bao trùm bị song hồn Long Phượng dần dần hút vào. Lực áp chế càng ngày càng nhỏ. Lăng Tiểu Phi giờ phút này thân thể hóa thành dáng vẻ thiếu nữ 16-17 tuổi, cô bé nhìn về phía Tần Ninh. Ninh ca ca không sao rồi? Lăng Tiểu Phi gật đầu. Thiếu nữ dung nhan tinh xảo, mang vẻ đẹp mỹ nhân tuyệt thế, một khuôn mặt tươi cười điềm đạm đáng thương, thoáng chốc khiến người khác đau lòng. Dáng người hết sức nhỏ nhắn đã nổi lên vóc dáng thiếu nữ nên có, thậm chí có chút đầy đặn. Lăng Tiểu Phi mấy chục năm trước cũng chỉ là đứa trẻ 8-9 tuổi bình thường. Qua mấy chục năm theo đạo lý sẽ không thay đổi nhanh như vậy. Chỉ là đề thăng cảnh giới nhanh chóng cũng thúc đẩy thay đổi dáng người của Tiểu Phi. Vụ chỉ là đang lúc Tần Ninh toàn lực hấp thu khí lạnh trên xích sắc kia, khi lấy song hồn Long Phượng áp chế thì một tiếng vù vang lên. Đi đôi với tiếng vù vừa dứt, từng hư ảnh lúc này xuất hiện từ bên trong xích sắc. Nhưng hư ảnh kia cũng không phải ảnh người, giống như từng con huyền thú cơ thể khổng lồ, khí tức kinh người. Còn có từng luồng cảm giác khiến con người sợ hãi đang ùn ùn kéo ra. Khí tức cường thịnh, từng làn sóng chập chờn mở. Lúc này Tần Ninh cảm thấy một tia nguy hiểm. Những hư ảnh kia bức bách về phía Lăng Tiểu Phi. Đối mặt với cảnh này, ánh mắt Tần Ninh liếc về phía Hư Vô Sinh nửa sống nửa chết kia. Hừ, U Vương, ta rơi vào tay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng tiểu nha đầu này có quan hệ sâu sắc với ngươi, nếu đã như vậy ta chết thì cô ta cũng đừng nghĩ sống. Dây xích phong tỏa này là ta lấy ý niệm huyền thú cường đại phong cấm trong đó. Nếu ta không thể có được máu tươi của cô gái này, những tàn niệm của huyền thú này mang lòng oán hận, ắt sẽ trở về chiếm đoạt cô gái kia nhất định phải chết. Hư vô sinh đã không còn cơ hội sống sót, ông ta nói, không để khiến ngươi chết, vậy để người ngươi quan tâm bầu bạn với ta cũng không tệ. Ngươi tự tìm cái chết. Nghe đến lời này, ánh mắt Tần Ninh lạnh lão. Tàn niệm của những hung thú này mang theo sức mạnh oán hận cực kỳ lớn. Dưới lòng oán hận, nhất định sẽ thôn tính cửu U Chu Tước bất kỳ giá nào. Thần thú huyết mạch độc đáo, bất kỳ cấp bậc thú vật nào cũng sẽ bị hấp dẫn. Dựa vào xích sắt tiếp xúc chặt chẽ với Lăng Tiểu Phi, cô bé lúc này đối với bọn chúng mà nói là một tảng thịt béo. Một tảng thịt béo mà bọn chúng hấp thu. Tần Ninh ánh mắt lạnh như băng. Ngươi thật sự cho rằng ta không phá nổi sao? Nghe đến lời này, Hư Vô Sinh lại cười nhạo một tiếng. Ngươi phá được, đương nhiên ta biết. Nhưng hiện giờ ngươi phá ra quan hệ giữa hai bên, khí băng hàn sẽ rót vào bên trong cơ thể nha đầu này, nhất định sẽ khiến cô ta nổ chết. U Vương, trên thực tế ta vì đề phòng Đế Lâm Thiên, không ngờ lại là đề phòng ngươi. Nghe đến lời này, ánh mắt Tần Ninh lóe lên. Đế Lâm Thiên, ngươi đã gặp kẻ này? Không có. Hư Vô Sinh tự giễu cười một tiếng nói, hắn không hề lộ diện, làm việc hết sức cẩn thận, nếu không phải như vậy thì cũng không thể mấy vạn năm nay không ai biết Thiên Đế Các ở đâu. Hơn nữa khống chế lòng người cũng vô cùng điêu luyện. U Vương, Hư Vô Sinh ta sử dụng cho Thiên Đế Các, ngươi chỉ sợ không nghĩ ra sao? Nhưng sao ngươi biết được người khác sẽ không sử dụng cho Thiên Đế Các? Nghe đến lời này, Tần Ninh ánh mắt lạnh lùng. Đừng kích động, sẽ có rất nhiều người không ngờ được cũng có thể bị Thiên Đế Các lợi dụng. Có lẽ sẽ là ngạc nhiên cực lớn ấy chứ. Ha ha ha, nhìn thấy dáng vẻ liều lĩnh cười to của Hư Vô Sinh, ánh mắt cực sinh bi cũng khẽ thay đổi. Hư Vô Sinh quen biết ông ta mấy chục ngàn năm. Ông ta tự cho rằng mình vô cùng hiểu Hư Vô Sinh. Nhưng không ngờ Hư Vô Sinh lại có quan hệ với Thiên Đế Các. Một vị tinh chủ của đạo quán thái cực phản bội, một vị tinh chủ không ai biết bị chém chết rồi được thay thế. Ai biết sẽ còn có người khác không? Đơn giản các phe võ giả xuất hiện từ bây giờ không khó nhìn ra Thiên Đế Các đã chuẩn bị rất nhiều. Một tiên sinh là Hư Vô Sinh. Vậy mấy vị tiên sinh kia đâu? Thất tiên sinh là độc tu vương giả Lý Tu Minh. Bát tiên sinh là độc tu vương giả Hà Cửu Phong. Nhị tiên sinh, tam tiên sinh, tứ tiên sinh, ngũ tiên sinh, lục tiên sinh thì là người nào? Có phải là vương giả ẩn núp ở bên trong các thế lực lớn, cũng là một vị vương giả độc tu nào đó? Tất cả mọi thứ quả thật đều không nói chính xác. Lúc này Tần Ninh nhìn về phía Hư Vô Sinh. Đế Lâm Thiên chỉ cần hắn muốn diệt các phe đại lục vạn thiên, vậy thì ắt sẽ cùng ta đánh một trận, trận chiến này. Không tránh khỏi. Lời vừa dứt, bàn tay Tần Ninh vung lên. Một chưởng trực tiếp chụp vào Hư Vô Sinh. Lúc này sắc mặt Hư Vô Sinh dửng dưng, cũng không có bao nhiêu kinh hoàng thất thố. Bại dưới tay Tần Ninh, ông ta tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao cũng là chết. Không cần phải nói lời đầu hàng gì. Cho dù là đầu hàng, Tần Ninh cũng không thể bỏ qua cho ông ta. Chỉ là sắc mặt Hư Vô Sinh biến đổi. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tần Ninh hiện giờ mang theo cơ thể Hư Vô cuốn vào bên người. Từng đường huyền ấn cuộn mở. Lúc này Hư Vô Sinh cảm giác được vẻ nguy hiểm. Ông ta bây giờ căn bản không sợ chết. Nhưng Tần Ninh cũng không phải muốn giết ông ta đơn giản. Máu tươi thần thú cửu U Chu Tước đúng là hấp dẫn những huyền thú oán niệm này. Nhưng máu tươi của vương giả ngươi cũng không kém. Hơn nữa bọn chúng vất vả tu hành đến cấp bậc vương giả, tương lai nói không chừng có thể trải qua lôi kiếp, lột xác thành thánh thú. Nhưng vì ngươi mà chết ở đây, ta nghĩ thứ bọn chúng ưa chuộng là giết ngươi. Nghe đến lời này, Hư Vô Sinh sắc mặt trắng bệch. Ngươi muốn lấy máu tươi của ta thay thế nha đầu này, không thể nào, bọn chúng khát vọng máu tươi của thần thú hơn. Thử nhìn một chút thì biết. Nghe đến lời này, Hư Vô Sinh sắc mặt hoàn toàn hoảng loạn. Không nói hai lời, Tần Ninh xách cơ thể Hư Vô Sinh tiến vào giữa vòng quanh xích sắt kia. Cùng lúc hai người đi vào, tiếng gào thét bên trong xích sắt dần dần vang lên. Từng tiếng nổ ầm vang dội. Từng con huyền thú bề ngoài kinh khiếp lúc này hiện ra hết. Khí tức khiến người ta sợ hãi lúc này giải phóng ra. Chỉ là một bộ phận huyền thú nhìn về phía Hư Vô Sinh, rõ ràng cho thấy phẫn nộ giận dữ. Nhưng vẫn có một bộ phận, nhìn về phía Lăng Tiểu Phi, ánh mắt lộ ra khát vọng. Máu tươi của thần thú đúng là mê người. Đây là điều bất kỳ ai cũng không thể phủ nhận. Lúc này Tần Ninh nhìn về phía Hư Vô Sinh. cũng không phải là ta trông cậy vào ngươi hấp dẫn oán niệm những huyền thú kia, ngươi giúp ta chia sẻ một ít là đủ rồi. Lời vừa dứt, Vương kiếm độ sinh lúc này xuất hiện trong tay Tần Ninh. Trường kiếm vừa ra, sát khí ngưng tụ. Phục phục phục, trong nháy mắt kiếm khí chém qua cơ thể hư vô sinh, lần lượt cắt đứt gân mạch hai cánh tay. Tần Ninh một cước đá ra. Cơ thể hư vô sinh lúc này rơi xuống trong hàng cốc phía dưới hai ngọn núi nham thạch. Lúc này huyền thú oán hận kia hoàn toàn bị hấp dẫn. Tất cả mọi người lúc này ánh mắt đờ đẫn. À không. Hư vô sinh kêu thảm thiết, khiến người ta nghe mà rợn tóc gáy, vang lên ở dưới hàng cốc. Tần Ninh liếc mắt một cái, đi tới trước người Lăng Tiểu Phi. Giờ phút này, Lăng Tiểu Phi nhìn Tần Ninh, ánh mắt của cô bé ngơ ngác. Cô bé không biết Tần Ninh muốn làm gì. Cô bé chỉ biết nhìn hắn đầy sửng sốt. Bây giờ, Tần Ninh đã trưởng thành hơn nhiều so với 10 năm trước. Tăng thêm vài phần sắc bén, ít đi một chút vẻ gầy yếu của một người thiếu niên. Ánh mắt của Lăng Tiểu Phi nhìn hắn đắm đuối. Rầm, lạch cạch. Đúng vào lúc này, từng tiếng va chạm của xích sắt vang lên. Lăng Tiểu Phi tỉnh táo lại. Cô bé chỉ nhìn thấy hai tay của Tần Ninh đang nắm lấy hai dây xích sắt ở phía sau người mình, sau đó, Long Hồn và Phượng Hồn gào thét mà bay ra. Lúc này, Long Hồn và Phượng Hồn phối hợp với Tần Ninh, sử dụng hết toàn bộ năng lực của mình. Sẽ hơi đau một chút, muội cố gắng chịu đựng một lát nhé. Vâng. Lăng Tiểu Phi gật đầu. Hai tay của Tần Ninh nắm chặt lấy hai dây xích sắt lớn kia. Hai dây xích sắt kia gắn chặt vào thân thể của Lăng Tiểu Phi, không thể tách rời. Máu tươi chảy ra tí tách. Lăng Tiểu Phi dần trở nên run rẩy. Sau đó, cả người cô bé cũng run nhẹ. Nhưng mà cô bé vẫn cố gắng chịu đựng. Từng dây xích sắt dần được rút ra khỏi phần da thịt ở phía sau lưng của Lăng Tiểu Phi. Giờ phút này, Tần Ninh cũng thở hổn hển, từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán của hắn. Lúc này, ánh mắt của Tần Ninh đầy vẻ cẩn thận. Dây xích sắt này hợp là một với cơ thể của Lăng Tiểu Phi suốt 10 năm qua. Nếu làm không cẩn thận, có thể sẽ khiến cho cơ thể của Lăng Tiểu Phi bị tổn thương một cách nghiêm trọng. Vùng vút. Đúng vào lúc này, từng tiếng xé rách không gian vang lên. Không phải tất cả oán niệm của huyền thú đều đi cắn xé hư vô sinh. Vẫn còn một bộ phận nhỏ vây quanh Lăng Tiểu Phi. Nhìn thấy Tần Ninh tiến tới gần Lăng Tiểu Phi, những oán niệm của huyền thú này vốn cũng không dám tiếp cận hắn. Nhưng vào lúc này, thấy Tần Ninh muốn cứu Lăng Tiểu Phi, những oán niệm của huyền thú này bỗng thấy căng thẳng. Không thể để cho Tần Ninh giải cứu Lăng Tiểu Phi được. Một sợi oán niệm của huyền thú đánh thật mạnh vào người của Tần Ninh. Trong khoảnh khắc hai bên va chạm với nhau, thân thể của Tần Ninh run rẩy, nhưng hắn vẫn đứng sừng sững ở phía sau Lăng Tiểu Phi. Ninh ca ca, ta không sao. Tần Ninh thở ra, nói, bây giờ, sự tấn công của những thứ này không gây được nhiều tổn thương cho ta. Sau khi mang muội rời khỏi đây, ta sẽ có thể phá hủy được nơi này. Vâng. Lăng Tiểu Phi ra sức gật đầu. Bây giờ, Tần Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Đến đây đi, đến tấn công ta, thử xem rốt cuộc là sức chịu đựng của ta tốt hơn hay là các ngươi lợi hại hơn. Ngay sau đó, oán niệm của huyền thú tập trung lại đông nghịt. Tiếng gầm, tiếng rú vang lên không ngớt. Cổ họng của Tần Ninh vẫn đang nghẹn lại. Lúc này, trong ánh mắt của Lăng Tiểu Phi dâng lên vẻ đau lòng. Thời gian dần trôi đi, ở phía dưới, tiếng la hét thảm thiết của hư vô sinh ngày càng nhỏ dần. Ánh mắt của Tần Ninh càng trở nên u ám. Hư vô sinh không thể chống chịu được lâu hơn nữa. Ở đây có khoảng 100 sợi oán niệm của huyền thú. Điều này có nghĩa là gì? Bị hơn 100 sợi oán niệm của huyền thú có cấp bậc vương giả tấn công, hư vô sinh còn không được phép phản kháng lại, cho dù có lợi hại nhưng thế nào đi nữa thì cũng không thể nào chống chịu nổi. Hư vô sinh không thể chịu đựng nổi nữa. Nếu những sợi oán niệm của huyền thú này không được thỏa mãn thì bọn chúng nhất định sẽ tấn công hắn. Đến lúc đó, người gặp xui xẻo chính là hắn. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của Tần Ninh vẫn đầy vẻ bình tĩnh. Trong lòng hắn cũng có chút sốt ruột. Tiểu Phi, ta đưa muội ra ngoài trước đã. Tần Ninh vội nói với Lăng Tiểu Phi. Trong nháy mắt, bàn tay hắn đánh ra. Lúc bấy giờ, dây xích sắt kia nhanh chóng tách ra khỏi thân thể của Lăng Tiểu Phi. Tần Ninh quát khẽ, đi. Lúc này, Lăng Tiểu Phi không dám kéo dài thời gian, cô bé ngay lập tức bay ra ngoài. Ở ngoài kia, Tiên Hàm vội và cưỡi lão rùa đen, đỡ lấy Lăng Tiểu Phi. Huynh là ai vậy? Hi hi, ta là tiểu đệ của đại ca, Tiên Hàm, muội có thể gọi ta là Tiên Hàm ca ca. Tiên Hàm cười khẽ rồi nói. Lăng Tiểu Phi nhìn Tiên Hàm. Huynh đừng có mơ nữa. Tiên Hàm sững sờ. Đừng có mơ. Kêu Tần ca ca, Tần ca ca đáng yêu như vậy, sao tới phiên hắn ta lại thành đừng có mơ. nhưng mà Tiên Hàm cũng không nói gì nữa. Trong lúc đó, giữa hai cái vách núi, hai tay Tần Ninh nắm lấy dây xích sắt kia. Vào giây phút thân hình của Lăng Tiểu Phi biến mất, trong nháy mắt, xích sắt từ bốn phương tám hướng ùa đến, trói chặt cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, quán niệm của huyền thú cũng ập tới, muốn cắn nuốt Tần Ninh. Giờ phút này, ánh mắt của Cực Sinh Bi khẽ thay đổi. Số lượng quán niệm của huyền thú lớn như vậy cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhưng mà, hắn ta vừa mới bước tới một bước, thì dây xích sắt kia đã kết thành thiên la địa võng ngăn cách Tần Ninh và thế giới bên ngoài. U Vương. Đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng và âm u vang lên. Một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Tần Ninh. Đó là bóng dáng của một con huyền thú kỳ, lạ có đầu hình người. Đó chính là khuôn mặt của Hư Vô Sinh. Mà thân hình của nó giống như thùng lùng lai với ngựa, vô cùng kỳ quái. Không chết hoàn toàn ư, Tần Ninh nhìn về phía bóng dáng ấy, hắn cười một tiếng đầy khinh thường. U Vương, nếu như ta chết thì ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn được. Vào lúc này, tiếng rít gào vang lên. Lúc bấy giờ, khuôn mặt của Hư Vô Sinh vô cùng giận dữ. Vù vù. Tiếng gió lạnh vang lên. Từng dây xích sắt bủa vây tứ phía, trói lấy Tần Ninh. Lúc này, những oán niệm của huyền thú này cũng quét tới, giống như chúng đã bị Hư Vô Sinh hoàn toàn khống chế. Giờ phút này, dù là ai đi nữa cũng sẽ cảm nhận được sự đáng sợ của oán niệm của huyền thú. Hơn 100 sợi oán niệm bị Hư Vô Sinh khống chế chặt chẽ. Cuối cùng, thân thể của Hư Vô Sinh cao lên hơn 100 trượng. Toàn thân ông ta, từ dưới lên trên chứa đầy đầu của huyền thú, ông ta hoàn toàn trở thành một tên quái vật. Tần Ninh, nếu phải chết, vậy thì hãy đi chết cùng với nhau đi. Lúc này, toàn thân Hư Vô Sinh ngập tràn đầu mặt của huyền thú. Tất cả hợp lại thành thân hình của một con thú lớn, lao thẳng về phía Tần Ninh. Lăng Tiểu Phi lo lắng, nói, Ninh ca ca có thể xảy ra chuyện gì hay không? Vào giờ phút này, Tiên Hàm cũng im lặng, không nói chuyện. Hắn ta cũng không chắc chắn lắm. Đám oán niệm của huyền thú này tập trung lại cùng một chỗ, hình như rất khủng khiếp. Lúc trước, Tần Ninh đánh với Hư Vô Sinh một trận, hắn đã sớm hao phí rất nhiều sức lực. Cho dù Tần Ninh có mạnh trở lại đi nữa, thì rốt cuộc hắn cũng chỉ là vương giả nhị phẩm. Biển linh thức rộng 2 vạn mét, hơn nữa sông Hồn Long Phượng cũng quá khủng khiếp, hắn đã sớm tiêu hao không ít sức lực. Bây giờ, rốt cuộc là hắn còn bao nhiêu phần lực lượng, không ai có thể đoán được chính xác. Hư Vô Sinh ngạo mạn, tùy ý đánh thật mạnh vào người Tần Ninh. Tần Ninh cười lạnh, tuy bị trói chặt, nhưng ánh mắt của hắn lạnh như băng. Hơi thở điên cuồng thổi ra từng đợt, từng đợt. Giờ phút này, hai người giống như đang đánh nhau bằng một cách khác. Ở giữa đám xích sắt lạnh lẽo, hai bóng dáng lần lượt di chuyển. Con thú được hợp thành từ rất nhiều quán niệm của huyền thú bộc phát ra sát khí mãnh liệt, hơn nữa nó còn không ngừng chiếm đoạt hơi thở, đè ép thân hình của Tần Ninh. Vào lúc này, xích sắt lặng lẽ trói lấy Tần Ninh, một vòng rồi hai vòng. Giờ phút này, ánh mắt của Lăng Tiểu Phi đầy gấp gáp. Tiên Hàm cũng nhịn không nổi mà quát lên, Cực Sinh Bi, lão già chết tiệt kia, còn đứng ở đó nhìn cái gì nữa? Mau đi giúp đại ca của ta. Thì Thái Cực Dương Ngọc đã nói nhỏ, Tiên Hàm là đệ đệ của U Vương, ánh mắt của Cực Sinh Bi lạnh lùng, ông ta nhịn. Không phải là bản vương không ra tay mà là đây là nơi mà Hư Vô Sinh tốn rất nhiều tâm huyết để xây dựng, xích sắc thiên hàng và quán niệm của huyền thú đều có lực sát thương rất lớn. Nếu bản vương tùy tiện tiến vào thì sợ rằng sẽ khiến cho bọn chúng kích động hơn. Nghe thấy vậy, Tiên Hàm biểu môi, nói đi nói lại thì vẫn là do ngươi yếu thôi. Hắn ta vừa nói xong, Cực Sinh Bi suýt chút nữa bị hắn ta chọc tức đến học máu. Ông ta tệ gì thì cũng là vương giả cửu phẩm. Thế mà lại bị Tiên Hàm chê. Yếu. Công bằng nơi đâu hả? Vốn dĩ không phải là do ông ta yếu ớt, mà là do bản thân Hư Vô Sinh đã rất mạnh rồi, người mạnh nhất chỉ dưới thiên vương. Vậy thì có mạnh không chứ? Hơn nữa, Tần Ninh còn là đầu thai chuyển kiếp của U Vương, hắn mới là vương giả nhị phẩm mà đã có thể đánh thắng vương giả cửu phẩm. Trong hai người này, ông ta không bằng một ai cả. Bây giờ, ông ta rất muốn phản bác lời chê bai đó, nhưng dường như lại không thốt ra lời phản bác được. Cực Sinh Bi lạnh lùng quan sát bốn phía. Có gì đó hơi sai. Ánh mắt Cực Sinh Bi thay đổi. Sao đấy? Tiên Hàm vội vàng hỏi. Lẽ nào có ai đó đang đến đây sao? Cẩn thận chút đi. Cực Sinh Bi nói tiếp, Hư Vô Sinh làm lớn chuyện như vậy, sao các chủ thiên đế các lại có thể trơ mắt nhìn ông ta gặp Diêm Vương chứ? Lý Nhất Phong đã đi đời, nếu bây giờ mà Hư Vô Sinh cũng đi theo, dẫu đó có là Đế Lâm Thiên thì e là cũng khó chấp nhận sự thật này nhỉ? Nghe ông ta nói thế, Tiên Hàm bèn gật đầu tán đồng. Cùng lúc đó, trong lưới sắt khổng lồ, cơ thể Tần Ninh đang bị vô số sợi xích sắt trói buộc, lực lượng ngưng tụ khắp cả người hắn.

kiếm khí chém xuống. Thân thể hư vô sinh giờ đã hoàn toàn tan rã. Mọi người đều cảm giác được cơn oán hận ai oán đang tiêu tan giữa đất trời. Hư vô sinh đã tan biến. Ngay cả sợi linh thức cuối cùng cũng biến mất. Một vị vương giả đỉnh cấp như vậy mà giờ đã chết. Bây giờ, bao nhiêu cảm xúc phức tạp xem lẫn trên gương mặt cực sinh bi. Tuy hư vô sinh cấu kết với thiên đế cát, nhưng hai người họ đã quen biết nhau mấy vạn năm trời, giờ đây, ông ta cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì trong đầu. Cùng lúc đó, trong tấm lưới sắt khổng lồ, khí tức băng hàn dần tan biến. Những sợi xích sắt đập vào nhau len ken. Tần Ninh thông dong bước ra. Tiên Hàm và Lăng Tiểu Phi thấy thế bèn thở phào nhẹ nhõm. Tần Ninh không sao cả. Lúc này, cực sinh bi cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm. May mà không có việc gì. Dường như bọn họ lo lắng thừa rồi. Lúc này, Tần Ninh cầm vương kiếm độ sinh nhìn vào bên dưới. Dưới bầu trời đêm, trên mặt Tần Ninh lộ ra một nụ cười. Ca. Ninh ca ca. Giờ đây, Tiên Hàm và Lăng Tiểu Phi đành không nhịn được bèn vui mừng thốt lên. Tần Ninh mỉm cười nhìn về phía hai người bọn họ. Tiên Hàm và Lăng Tiểu Phi cũng nở nụ cười đáp lại. Ngư Hư Tông xong đời rồi. Thế nhưng, sự vui vẻ trong Tiên Hàm và Lăng Tiểu Phi dần trở thành hoảng sợ, há to miệng. Vào giây phút này, ánh mắt Tần Ninh đầy sự khó hiểu. Lúc này, Lăng Tiểu Phi bay vút lên. Lao vùng vụt về phía Tần Ninh. Ngay thời khắc này, sắc mặt cực sinh bi cũng đầy kinh hãi, ông ta lập tức lao lên. Thế nhưng, ngay sau đó, bỗng nhiên. Sau lưng Tần Ninh đột nhiên xuất hiện bảy người bí ẩn. Cả bảy người đều được bao phủ bởi một vầng sáng, bọn họ di chuyển một cách im hơi lặng tiếng. Và rồi ra tay trong nháy mắt. Âm thanh rầm rầm vang đến. Bỗng nhiên, giữa đất trời lại xuất hiện vô số sợi xích sắt. Thế nhưng lần này, chúng không phải là khóa hư không của hư vô sinh, cũng phải là xích sắt lạnh lão đã nhốt Lăng Tiểu Phỉ. Mà chúng là những xích sắt tỏa ra vầng sáng đầy u ám. Rầm. Trong nháy mắt, từng sợi xích sắt nhanh chóng trói chặt cơ thể vốn đang tự to của Tần Ninh. Bây giờ, hai tay hai chân hắn đang bị xích sắt cuốn chặt. Khóa. Cả bảy người bỗng nhiên xuất hiện kia gần như tấn công cùng một lúc. Xích sắt kia kéo thân thể của Tần Ninh về phía sau. Lúc này, mọi người đều nhìn thấy. Có một xoáy nước phía sau lưng Tần Ninh. Trong xoáy nước tràn đầy linh khí trời đất, lúc này, chúng dâng lên rồi phun trào. Cái xoáy nước kia dường như muốn nuốt chửng Tần Ninh. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể Tần Ninh đã bị xích sắt trói chặt, nên không thể làm gì được, lập tức bị xích sắt kéo vào trong lòng xoáy nước, rồi biết mất tâm mất tích. Ninh ca ca. Ánh mắt Lăng Tiểu Phi thay đổi, cô bé nhanh chóng lao ra, khí tức trong cơ thể bùng nổ, rồi nhảy vào trong xoáy nước, biến mất không còn bóng dáng. Lúc này, cực sinh bi bước ra. Chỉ nhìn vào xích sắt màu xanh và linh khí trong xoáy nước thôi mà trong lòng ông ta đã hoảng sợ rồi. Ông ta có thể cảm giác được. Sức mạnh trong xoáy nước kia rất kinh khủng, ngay cả ông ta cũng đều có thể bị nó nuốt chửng. Thất đại tiên sinh của thiên đế các đây sao? Cực sinh bi lạnh lùng nhìn về phía trước. Chúng ta đã từng nghe nói đến danh tiếng của Bi Vương. Thế nhưng, hôm nay, bảy người chúng đến đây là vì U Vương. Bi Vương không cần dính dáng đến việc này, chúng ta sẽ không làm khó Bi Vương. Người cầm đầu bảy vị tiên sinh chợt mở miệng. Khí tức trong người nọ tỏa ra xung quanh. Biển linh thức trải dài 9 vạn mét. Đó là vương giả cửu phẩm. Trên toàn đại lục Vạn Thiên, số lượng cường giả cảnh giới vương giả rất ít ỏi. Mà người có thực lực vương giả cửu phẩm lại càng hiếm hoi hơn. Một vị tiên sinh của thiên đế các đã có thực lực vương giả cửu phẩm rồi. 6 người còn lại khi, người có tu vi thấp nhất chính là hai vị Lý Tu Minh và Hà Cửu Phong. Nhưng thực lực của bọn họ lại là vương giả ngũ phẩm. Lúc này, ánh mắt cực sinh bi chợt lóe. Nếu bây giờ ông ta mà ra tay, sợ rằng ông ta có thể sẽ chết thật. Tiên Hàm gào thét, nói, cực sinh bi, lão già kia, sao ngươi lại vô dụng như vậy? Để ta nói cho ngươi biết, Dương Thanh Vân đã trở thành thiên vương, nếu hôm nay ngươi thấy chết không cứu thì Dương Thanh Vân chắc chắn sẽ đánh chết ngươi đó. Nghe Tiên Hàm nói vậy, sắc mặt cực sinh bi hơi thay đổi. Không phải là lão phu không muốn ra tay, mà là không thể nào ra tay được. Ông ta thật sự không có cách nào mà. Bảy người này hợp lực lại thì có thể giết ông ta đấy. Lúc này, Tiên Hàm tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Lão rùa đen, buông ta ra. Không thể. Kim Nhãn Thạch Quy thản nhiên nói, Tần công tử dặn ta rằng, nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì cái mai rùa của ta cũng sẽ đi theo luôn. Nghe lão ta nói vậy, Tiên Hàm trợn mắt quát to, lỡ như ca của ta gặp chuyện không may thì sao? Sẽ không sao đâu. Kim Nhãn Thạch Quy nhìn về xoáy nước đang dần biến mất kia, rồi lẩm bẩm nói, đó là vận chuyển trận, theo như cấu tạo không gian của Đại lục Vạn Thiên, không thể tạo ra được vận chuyển trận. Nhưng mà hiện tại, vận chuyển trận đã xuất hiện. Nó thông đến đâu đây? Tiên Hàm vội vàng hỏi, người có thể biết nó dẫn đến đâu không? Ánh mắt Kim Nhãn Thạch Quy hơi thay đổi. Lúc này, lão ta vung móng vuốt rùa của mình lên rồi cào một đường. Một đường cắt gọn xé rách không gian biến mất theo xoáy nước kia. Bây giờ, trên không trung, cả bảy bóng người cũng lần lượt biến mất. Có vẻ như cả bảy vị tiên sinh này đều không có ý định đánh lâu dài. Bọn họ chỉ bỗng nhiên xuất hiện rồi bắt Tần Ninh đi. Nói đúng hơn là không phải bắt đi, mà là chuyển hắn tới một nơi không biết tên nào đó. Hiện tại, bên trong Ngự Hư Tông vô cùng yên tĩnh. Cực Sinh Bi từ từ đáp xuống. Năng lực của lão phu có hạn, không thể cứu được U Vương. Cực Sinh Bi bất đắc dĩ nói. Tiên Hàm hừ lạnh. Nhưng hắn ta không phát cáo lên. Dù sao, Cực Sinh Bi cũng là Bi Vương, nếu nóng lên thật, rồi đánh mình, thì sẽ không có chỗ để lý luận. Cứ đợi Dương Thanh Vân tới đây rồi tính tiếp. Ánh mắt Kim Nhãn Thạch Quy bây giờ trông rất quái lạ. Sao vậy? Cảm nhận được rồi. Tiên Hàm vội vã nói, ngươi cảm nhận được gì rồi, mau nói đi nào. Nơi nó dẫn đến hẳn là giữa Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn. Nghe lão ta nói thế, ánh mắt Tiên Hàm thoáng thay đổi. Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn là hai cấm địa trong ngũ đại cấm địa ở Đại lục Vạn Thiên, hai chỗ đó nối liền chặt chẽ với nhau, nên chẳng thể phân biệt được. Nơi ở của dòng tộc Thâm Uyên Ma chính là ở đó. Lúc này, sắc mặt Cực Sinh Bi hơi đổi. Thiên Đế Các đã ở đó rồi. Lẽ nào Đế Lâm Thiên muốn đưa Tần Ninh đến địa bàn của mình rồi giết chết Tần Ninh sao? Giờ đây, Cực Sinh Bi vô cùng bất an. Chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ? Tiên Hàm vỗ Thạch Quy, rồi nói, đưa ta trở về Thanh Ninh Các. Hả? Hả cái gì mà hả? Tiên Hàm gấp rút nói, mau báo chuyện này cho Dương Thanh Vân biết chứ. Từ từ. Cực Sinh Bi bỗng lên tiếng gọi họ lại. Ngươi định làm gì nữa? Tiên Hàm bất mãn nhìn vào Cực Sinh Bi rồi nói. Thực lực của lão già kia là vương giả cửu phẩm, mà khi thấy Tần Ninh bị khống chế thì lại không dám ra tay. Thật là vô dụng. Hành động lần này của Thiên Đế Các tất nhiên là đã được chuẩn bị một cách kỹ càng. Thậm chí, đứng trơ mắt nhìn Hư Vô Sinh chết có lẽ cũng đều là do bọn họ cố tình. Tất cả chỉ vì chớp lấy một khoảnh khắc sơ hở của Tần Ninh, lập tức bắt hắn đi đến đường cùng. Nên biết rằng, thực lực hiện tại của Tần Ninh là vương giả nhị phẩm. Vương giả đi vào cấm địa sẽ bị kìm hãm bởi sức mạnh của thiên địa. Đây chính là chuyện rắc rối nhất. Cho ngươi này. Lúc này, Cực Sinh Bi ôm hai cánh tay của Hư Vô Sinh. Nếu Dương Thanh Vân đã trở thành thiên vương, thì ông ta có lẽ sẽ giúp ngươi dung hợp với hai cánh tay của Hư Vô Sinh. Cánh tay của ngươi đã bị khóa hư không ảnh hưởng, bởi vậy nên không thể mọc lại được. Nếu ngươi dung hợp được cánh tay này thì có thể mọc lại nó. Hơn nữa, dù sao đây cũng là cánh tay của Hư Vô Sinh, mà bản thân ông ta chính là vương giả cửu phẩm, nó sẽ có lợi ích rất lớn đối với thực lực vương giả nhất phẩm của ngươi. Thạch Quy nhận lấy hai cánh tay ấy. Tiên Hàm định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Hắn ta muốn cảm ơn Cực Sinh Bi, nhưng rồi nhớ đến dáng vẻ sợ hãi lúc nãy của Cực Sinh Bi, hắn ta vẫn nuốt lại lời cảm ơn. Ngươi không cần phải cảm ơn ta đâu. Cực Sinh Bi không nhịn được bèn nói, đây là thứ mà khi nãy U Vương giữ lại. Có lẽ là vì cố gắng giữ cánh tay này mà U Vương mới không thể nào thoát thân. Nghe vậy, Tiên Hàm không nhịn được mà mắng to, ông đây còn định cảm ơn ngươi, chuyện không liên quan gì đến ngươi. Vừa dứt lời, Tiên Hàm xoay người rời đi. Cực Sinh Bi ngơ ngác đứng đó. Ta không nên đến đây làm gì chứ? Cực Sinh Bi căm tức nói. Bi Vương tiền bối. Lúc này, Chu Dịch đi đến bên cạnh Cực Sinh Bi. Bây giờ ông ta phải làm sao đây? Cực Sinh Bi yêu thương nói, nhưng hãy nhớ kỹ, khi xây dựng lại thì đừng gọi là Ngự Hư Tông nữa. Vẻ mặt Chu Dịch đầy đau thương. Lục đại bá chủ mà giờ đã trở thành ngũ đại bá chủ. Cực Sinh Bi liếc mắt nhìn về Ngự Hư Tông đổ nát, bèn không kìm lòng được mà thở dài, U Vương giận dữ, Ngự Hư diệt vong. Trong lòng Cực Sinh Bi càng thêm khó mà bình tĩnh, rốt cuộc Đế Lâm Thiên là thần thánh phương nào? U Vương không dễ chọc. Thế nhưng vị các chủ của Thiên Đế Các này cũng không phải loại người lương thiện gì. Đại lục Vạn Thiên thật sự sắp loạn rồi. Cực Sinh Bi nhìn về phía chân trời. Chân trời lộ ra một chút ánh sáng, quét sạch hắc ám đêm tối. Nhìn ánh rạng đông mới ló kia, Cực Sinh Bi thở dài trong lòng. Bầu trời này sắp biến đổi rồi. Mà cùng lúc đó, một bên khác. Tiên Hàm nhìn hai tay trước người, trong mắt có một vẻ không cam lòng. Đều bởi vì mình. Tiên Hàm oán hận nói. Ca, ngươi tuyệt đối đừng xảy ra chuyện đấy. Tiên Hàm vừa nói xong, không nhịn được thúc giục Kim Nhãn Thạch Quy tăng nhanh tốc độ lên mấy phần. Chưa được mấy ngày mà tin tức đã được truyền ra rồi. Trong phút chốc, toàn bộ đại lục Vạn Thiên hoàn toàn chấn động. Thứ nhất, tộc luyện ngục ma liên hợp với ba bên là Thiên Đế Các, Thương Hội Diệp Gia, Thiên Bảo Lâu, muốn diệt trừ Thanh Ninh Các. Thanh Ninh Các tổn thất không nhỏ. Thế nhưng Vạn Thiên Các ra tay đã giúp Thanh Ninh Các diệt trừ tộc luyện ngục ma hoàn toàn. Chuyện về ma tộc nhanh chóng được lan truyền ra. Thứ hai, Lý Nhất Phong, Phong Vương chưa chết. Thứ ba, U Vương ngày xưa đã chuyển thế sống lại trở thành Tần Ninh, bây giờ cũng đã đến Vương Giả, giết chết Lý Nhất Phong. Thứ tư, các chủ Dương Thanh Vân của Thanh Ninh Các đã từ Vân Vương trở thành Vân Thiên Vương. Vị Thiên Vương thứ năm của Đại Lục Vạn Thiên đã xuất hiện. Nhưng trừ cái đó ra, còn có một chuyện khiến cho người ta rung động. U Vương xuất thế. Tiến về Ngự Hư Tông lẻ loi một mình, lấy sức một mình, thời gian một đêm để hủy diệt Ngự Hư Tông. Trong Ngự Hư Tông, Vương Giả chết gần như không còn. Hư Vương bỏ mình. Tất cả thất hư vệ đều mất mạng. Tin tức này đã khiến cho toàn bộ Đại Lục Vạn Thiên phải chấn động. Một vương diệt một tông. Nếu người làm việc này là một vị thiên vương, hủy diệt một tông môn lớn thì bọn họ cũng không chấn động như vậy. Thế nhưng Tần Ninh, U Vương đã hủy diệt Ngự Hư Tông. Chuyện này khiến cho vô số người hoàn toàn hoảng sợ. U Vương không chết. Chuyển thế sống lại. Loại chuyện này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ nó lại thật sự xảy ra. Điều càng khiến người ta không thể tin là U Vương Vương Giả sơ kỳ đã hủy diệt Ngự Hư Tông. Việc này thật sự khiến người ta phải sôi trào. Khi việc này truyền ra toàn bộ Đại Lục Vạn Thiên, U Vương, cái tên đã từng thống trị chấn động cả một thời đại đã khiến người đời nhớ kỹ một lần nữa. Đại Lục Vạn Thiên, Đông Đại Địa. Đông Đại Địa chiếm cứ 1/4 đất đai của Đại Lục Vạn Thiên, có thể nói là đất rộng của nhiều. Bởi vậy mới có thể sinh ra hai bá chủ lớn là Thái Cực Đạo Quán và Ngự Hư Tông. Mà Thái Cực Đạo Quán tiếp giáp với Ngự Hư Tông, Thái Cực Đạo Quán gần Yêu Tháp Sơn, Ngự Hư Tông thì gần Huyền Thiên Sơn hơn. Hai bá chủ này tồn tại cũng coi như kiềm chế được đám huyền thú hung ác bên trong hai tuyệt địa. Giờ phút này, cách Thái Cực Đạo Quán mấy trăm dặm, trên một ngọn núi hoang. Cực Sinh Bi dẫn theo mấy người đi lên đỉnh một ngọn núi hoang. Trong miếu đổ nát, vẫn điều hiu như cũ. Cực Thiên Vương đại nhân. Cực Sinh Bi khách khí hô một tiếng. Lúc này mấy người sau lưng cũng đều cung kính. Cái miếu đổ nát này lại là thứ mạnh nhất của Thái Cực Đạo Quán bọn họ. Cực Thiên Vương. Sinh Bi, sao vậy? Trong miếu đổ nát, một âm thanh truyền đến. Cực Sinh Bi không nhịn được nói, Tần Ninh đã biến mất, Dương Thanh Vân sẽ không từ bỏ ý đồ. Cực Thiên Vương ngài cũng biết đấy, những người bên cạnh Tần Ninh, cho dù là Dương Thanh Vân hay là Tiên Hàm đều có đầu óc không được bình thường. Nhỡ may trách tội chúng ta. Thật ra trước kia ta không sợ Dương Thanh Vân, nhưng bây giờ, Vân Vương đã thành Vân Thiên Vương. Cực Sinh Bi ngừng một chút rồi nói, xin Cực Thiên Vương xuất quan, cũng coi như để kiềm chế Dương Thanh Vân, dù sao nhỡ may ông ta tới thật, ta mất mặt mũi không phải cũng là người mất mặt mũi sao? Giờ phút này Cực Sinh Bi khổ sở nói. Suy đi nghĩ lại, mấy ngày nay ông ta thật sự khó mà an tâm. Đầu óc tên nhóc Dương Thanh Vân không bình thường lắm, nhỡ may làm ẩu, chạy đến Thái Cực Đạo Quán đánh ông ta thì làm sao bây giờ? Trước kia tất cả mọi người đều là vương giả cửu phẩm, Dương Thanh Vân đi xa hơn ông ta một chút, mạnh hơn một chút, nhưng cũng không được tính là áp đảo. Bây giờ lại không giống trước. Vân Vương lắc mình biến hóa thành Vân Thiên Vương. Biển linh thức đến 10 vạn mét. Đây chính là một sự biến đổi về chất. Thiên Vương mạnh hơn vương giả rất rất nhiều. Sinh Bi à, lúc này giọng nói của Cực Thiên Vương vang lên, rung động cười một tiếng. Cực Sinh Bi, ta là người không biết lý lẽ như vậy sao? Một bóng người nhấc chân đi từ trong miếu đổ nát ra. Mặc một bộ đồ xanh, dáng người thẳng tắp cao lớn. Hơn nữa còn nhìn cực kỳ trẻ tuổi, khuôn mặt mới chỉ như 20 tuổi làm cho người ta tấm tắc kỳ lạ. Vâng. Vâng Thiên Vương. Cực Sinh Bi sững sờ. Dương Thanh Vân nhìn trẻ hơn trước đó rất nhiều. Vừa vào Thiên Vương, sức sống võ giả hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này Dương Thanh Vân giống như một thanh niên hơn 20 tuổi, càng thêm không màng danh lợi, càng thêm không thể nắm bắt được. Tại hạ không biết Vân Thiên Vương đến, thất lễ rồi. Cực Sinh Bi vội vàng nói. Thế nhưng giờ phút này, trong lòng lại là cực kỳ hoảng loạn. Vân Thiên Vương tới từ lúc nào vậy? Trong miếu đổ nát, lúc này một bóng người nhấc chân bước ra. Người kia mặc bộ đạo bào rách nát ôm lấy cơ thể gầy gò, mái tóc dài buộc lên, nhưng nhìn qua lại có vẻ rất lộn xộn. Một gương mặt già mang theo một cảm giác khô khốc. Ha ha, Vân Thiên Vương đến cái miếu hoang này của ta, lão hủ xem như không chào đón chu đáo rồi.

hình như đưa đến bên trong hai cấm địa lớn của Đại Lục Đông Thiên. Lần này, Dương Thanh Vân chính là đại diện của Thanh Ninh Các hỏi Huyền Thiên Cung ta có đi vào Huyền Thiên Cung thăm dò kết quả không. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Vân Sương Nhi rung lên. Sương Nhi, đừng nóng giận, cô yên tâm, theo như hiểu biết của lão phu về hắn thì tên nhãi này không chết được. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Dương Thanh Vân chính là lo nghĩ bậy bạ, cũng không nhìn xem sư phụ mình là ai. Một thân ảnh đi ra từ bên trong sơn cốc. Một bộ trường bào màu trắng, đầu tóc bạc lúc này cho người ta cảm giác giống như lão già hiền hòa an tĩnh nhà bên cạnh. Lão cung chủ Huyền Thiên Cung Huyền Trận Huyền Thiên Cung. Ta tin ông mới lạ, lão già ông quá xấu xa. Vân Sương Nhi nhất thời hừ lạnh nói. Huyền Tử Uyên cũng mấy vị cấp cao Huyền Thiên Cung sắc mặt đều run rẩy. Lời này bọn họ cũng không dám nói. Nếu thật sự nói ra lời này, vậy thì chết không có chỗ chôn. Ha ha, Huyền Thiên Vương cười hiền hòa nói, tiểu Sương Nhi, Tần Ninh là U Vương chuyển thế, U Vương năm đó cực mạnh. Vừa rồi cô không nghe sao? Tần Ninh diệt Ngự Hư Tông. Tông chủ Ngự Hư Tông là Hư Vương Hư Vô Sinh, là tồn tại đứng đầu vương giả cửu phẩm. Nghe thấy lời này, Vân Sương Nhi hừ một tiếng, đừng gọi ta là tiểu Sương Nhi. Ách, Huyền Thiên Vương lúng túng vuốt râu. Huyền Thiên Vương, vậy Huyền Thiên Cung chúng ta đi đi. Huyền Thiên Vương cười ha hả nói, hiếm thấy lần này vương giả không chịu hạn chế, lão phu cũng muốn biết cấm địa này rốt cuộc có chỗ nào kỳ diệu. Ngũ đại cấm địa của Đại Lục Vạn Thiên. Biển Thiên Ngoại. Tuyệt Mệnh Linh Cốc. Yêu Tháp Sơn. Huyền Thiên Sơn. Tuyết Vực Băng Nguyên. Vương giả không thể vào bên trong, nếu không chịu chèn ép cực lớn của sức mạnh thiên địa. Điểm này là kết luận có được của các vị vương giả sau khi tiên vào ngũ đại cấm địa. Mà lần này hiếm thấy vương giả có thể dựa vào bàn nhược châu vào bên trong, không chịu chèn ép. Vậy lão nhân gia ngài yên tâm, ta cũng sẽ đi. Huyền Thiên Vương phất tay một cái nói, U Vương cũng quay về rồi, lão hủ không gặp một lần thì không hay. Hơn nữa, nha đầu Tần Ninh trúng ý này ta cũng hỗ trợ trong chừng đã lâu, bồi dưỡng đến cảnh giới vương giả, U Vương thế nào cũng phải cảm ơn ta chứ. Vân Sương Nhi phì nói, ta không phải người công tử trúng ý, hơn nữa lão già ông không phải quan tâm ta, là giam cầm ta, nhất định ta nói với công tử, đánh ông một trận cho hả giận. Nghe thấy lời này, Huyền Thiên Vương vội vàng nói, Sương Nhi, lời không thể nói bậy bạ, lão hủ có thể đào tạo cô tốt hơn, nếu không sao cô có thể đạt cảnh giới vương giả nhanh như vậy. Vân Sương Nhi biểu môi một cái. Hắc hắc. Huyền Thiên Vương cười một tiếng, ông ta đến gần Vân Sương Nhi, làm dáng vẻ lấy lòng, lão hủ đối với U Vương có chút hiểu biết. U Vương đã từng không có thói quen yêu thích thu nạp tỳ nữ, nói là thu nạp cô làm tỳ nữ, thực tế chính là giữ thể diện để cho cô làm. Tiểu nha đầu, chủ động chút, U Vương nằm trong tay, vạn sự không lo. Nếu lão phu là phụ nữ, Vân Sương Nhi mặt đầy cảnh giác nói, ông muốn làm gì? Ông là phụ nữ thì cũng là bà già thôi, công tử cũng coi thường. Một già một trẻ nói chuyện phiếm, mấy người nghe được ánh mắt biến ảo. Thật là không có hình dáng chân chính. Huyền Thiên Vương là Thiên Vương. Bốn người đứng đầu đại lục, không đúng, bây giờ chắc là nói một trong năm người đứng đầu. Cần phải sợ Tần Ninh sao? Dù sao đó là U Vương chuyển thế, không mạnh bằng U Vương ngày trước. Huyền Thiên Vương ho khan một cái, nhìn về phía mấy người nói, theo ước định thời gian, cùng xuất phát đi. Lần này, Dương Thanh Vân hẳn không chỉ là chạy tìm Tần Ninh, mà còn đi tìm chỗ của Thiên Đế Các, hoàn toàn diệt trừ Thiên Đế Các. Nghe thấy vậy, mọi người đều gật đầu. Tần Ninh nhất định sẽ không chết. Điều này tất cả mọi người đều chắc chắn. Dù sao trừ phi Thiên Vương ra tay, Tần Ninh có thể sẽ đối mặt với nguy cơ sinh tử. Trên thực tế, cho dù là Thiên Vương ra tay, mọi người cũng cho là Tần Ninh sẽ không chết. U Vương chuyển thế đó. Mạnh đến mức nào? Làm sao có thể chết ở bên trong cấm địa? Đối với người ngoài là cấm địa, đối với U Vương mà nói thì là cái gì? Quỷ biết. Ta cũng phải đi. Vân Sương Nhi mở miệng nói, lão già, ông mang ta theo, ta sẽ không nói cho công tử là ông đang giam ta đâu. Nghe thấy lời này, sắc mặt Huyền Thiên Vương khẽ thay đổi. Cô nhất định muốn đi. Huyền Thiên Vương ho khan một cái nói, nhưng nhớ đó, không phải là ta lo lắng cô tố cáo, mà là vốn dĩ định dẫn cô đi cùng. Nghe thấy lời này, mấy người sắc mặt chế nhạo. Lời này nghe sao mà giả dối thế? Nhưng Vân Sương Nhi cũng không thèm để ý công tử. Rốt cuộc có thể gặp người Đại Lục Vạn Thiên, Tuyết Vực Băng Nguyên cực kỳ xa xôi, nơi đây chính là một trong ngũ đại cấm địa của Đại Lục Vạn Thiên. Mà tiếp giáp với vùng Tuyết Vực Băng Nguyên chính là Đại Lục Phong Tuyết. Đại Lục Phong Tuyết cũng ở trong Đại Lục Vạn Thiên, một trong năm đại lục đứng đầu uy danh hiển hách. Nhưng không hề ảnh hưởng đến uy nghi mạnh mẽ của Thính Tuyết Sơn Trang. Lúc này trên đỉnh một ngọn núi tuyết Thính Tuyết Sơn Trang, một thân ảnh áo trắng ngạo nghễ đứng yên, dáng người sáng rực, giống như một đóa băng liên đứng ngạo nghễ trong phong tuyết, nhẹ nhàng nhưng vẫn cao quý. Kiều Dung. Một tiếng gọi khẽ, cô gái đứng yên trên đỉnh núi khẽ xoay người. Trang chủ. Tuyết Kiều Dung khẽ gật đầu, nhìn về phía người tới. Một người đàn ông trung niên nhìn có mấy phần cường tráng, đôi mắt sắc bén giống như lưỡi dao. Lão tổ vẫn chưa xuất hiện sao? Ừ, Tuyết Kiều Dung gật đầu một cái nói, Thính Tuyết Sơn Trang chúng ta lần này cũng phải xuất phát. Vậy trấn thủ cực địa ma ai phụ trách? Nghe thấy lời này, chân mày người đàn ông cường tráng cau lại. Thân là trang chủ Thính Tuyết Sơn Trang, bản thân Tuyết Ngạo Quần chính là một vị vương giả cường đại, tuy bề ngoài thô lỗ, thực ra thì đảm nhiệm người đứng đầu của bá chủ một phương, há sẽ là người tầm thường. Thanh Ninh Các và Thiên Ngoại Tiên Ác sẽ đi, đạo quán Thái Cực Giáp với Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn cũng nhất định sẽ đi. Huyền Thiên Cung bên kia không quá rõ chỉ là lần này, vương giả có thể vào cấm địa, cơ hội hiếm có, lão tổ có thể lấy được thời cơ được tấn thăng thành thánh. Tuyết Ngạo Quần thở dài, nói, nghe ý kiến của lão tổ rồi nói. Lời vừa dứt, trên đỉnh núi trống trải, một lão giả mái tóc hoa râm lúc này đi ra. Đi. Vì sao không đi? Lão giả vừa lên tiếng, Tuyết Ngạo Quần và Tuyết Kiêu Dung đều chắp tay thi lễ. Lão tổ. Lão tổ. Nhìn thấy thân ảnh trước mặt, hai người đều khách khí. Dương Thanh Vân thành tựu Thiên Vương, ba lão quỷ Huyền Thiên Vương, Trấn Thiên Vương, Cực Thiên Vương nhất định sẽ đi, náo nhiệt này lão phu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lão giả tóc bạc hoa râm mang một chút giọng điệu hứng thú. Quần Nhi, tiếp tục sắp xếp, 11 trấn thủ vương đều đi. Còn bên thông đạo cực địa ma kia ta tự có biện pháp phong tỏa, trong thời gian ngắn ngủi bọn chúng đừng mong ra được. Nghe thấy lời này, hiển nhiên Tuyết Ngạo Quần sửng sốt. 11 trấn thủ vương. Là 11 vị vương giả trấn thủ trong thông đạo cực địa ma, cũng là điều mà Thính Tuyết Sơn Trang chưa công bố với bên ngoài. Lần này điều động toàn bộ, khiến người ta kinh ngạc. Cấm địa là tuyệt địa, cũng là cơ hội, đại lục vạn thiên mấy vạn năm qua vương giả không xuất hiện. Lần này chỉ e các phe vương giả đều sẽ lần lượt xuất hiện. Lão phu nhiều năm không xuất hiện, cũng muốn nói cho một số người biết Tuyết Thiên Vương ta cũng không phải dễ chọc. Lời này vừa nói ra, Tuyết Ngạo Quần và Tuyết Kiêu Dung đều cung kính gật đầu. Không khó nghe ra vẻ tức giận trong miệng Trấn Thiên Vương. Chính xác. Thiên Ngoại Tiên bị Thiên Đế các tập kích, Trấn Thiên Vương bị thương. Thực lực của Đế Lâm Thiên có thể nói rất mạnh. Tồn tại như vậy khiến cho lòng người khó mà bình tĩnh. Trong lòng Tuyết Thiên Vương cũng hiểu. Nếu tiếp tục, Đế Lâm Thiên có diệt bốn vị thực lực Thiên Vương thì cửa thông đạo kia phòng thủ hay không có liên quan gì. Ngược lại không như lần này tìm được cơ hội bắt được bí mật của Thiên Đế Các. Tứ Đại Thiên Vương. Không, là Ngũ Đại Thiên Vương tụ tập, Đế Lâm Thiên cho dù mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Đại Lục Vạn Thiên, gió nổi mây vần. Thanh Ninh Các bị thương. Thiên Ngoại Tiên bị đánh úp. Ngự Hư Tông bị tiêu diệt. Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệt Gia cũng bị Vạn Thiên Các tiếp nhận. Nhất thời cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm gió thổi báo giông tố sắp đến. Những vương giả lâu không xuất thế kia cũng dần dần cho thấy tung tích. Điều này càng khiến thế nhân cảm thấy kinh khủng. Vương giả tồn tại giống như thần chỉ, vừa xuất hiện, quả thực khiến cho người ta cảm thấy trong lòng khó mà tiếp nhận. Thế nhân cho rằng Đại Lục Vạn Thiên cũng chỉ có trăm vương giả. Nhưng trước mắt các nơi đều truyền ra dấu vết và tin tức vương giả xuất hiện, há chỉ là trăm người. Mảng trời đất cổ xưa này nội tình trăm vạn năm, địa thế mênh mông, rốt cuộc có bao nhiêu tồn tại ẩn núp mà khiêm tốn, ai có thể biết. Mà theo thời gian đưa đẩy, ba tháng sau, tin tức đầu tiên náo động thế nhân truyền khắp Đại Lục Vạn Thiên. Thanh Ninh Các. Thiên Ngoại Tiên. Thính Tuyết Sơn Trang. Huyền Thiên Cung. Đạo Quán Thái Cực. Ngũ Đại Siêu Cấp Bá Chủ liên thủ thăm dò Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn. Hai cấm địa lớn ở lân cận, thực tế cũng không có khác biệt rõ ràng. Nhưng còn về vì sao lại được gọi là hai cấm địa lớn, lịch sử quá lâu nên đã không thể tìm hiểu. Mà hai cấm địa lớn đừng vững ở phía đông đại lục Đông Thiên kia lại mang cho vô số người ảo tưởng. Là cấm địa, tuyệt địa, chưa chắc không thể tìm được đường sống trong cõi chết. Thế nhân xưng vương nào có ai không muốn đột phá những ràng buộc, phi thăng thành thánh. Vương giả với phàm tục mà nói giống như thần linh vậy. Nhưng thánh nhân với vương giả sao không phải thần chỉ. Trong lúc này khiến cho vô số người cơn sóng trong lòng dân trào, khiến vô số người sinh lòng say mê. Thứ vương giả truy tìm là con đường thánh nhân. Thứ phàm tục truy tìm thì là đạo vương giả. Nhất thời toàn bộ đại lục vạn thiên đều sục sôi. Chỉ là so sánh với sục sôi của ngoại giới, bên trong Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn lại giống như ngày thường. Có thể nói giống như những năm trước. Mặt trời mọc mặt trời lặn, trong khe núi yên tĩnh bình thản. Tiếng nổ kinh thiên thường xuyên bộc phát ra, rất nhiều huyền thú tồn tại ở đây cũng đã sớm thành thói quen. Yêu Tháp Sơn nằm ở phía đông nhất đại lục Đông Thiên, chạy dài vô tận. Phía đông nhất đại lục Đông Thiên, Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn một bắc một nam tương ứng lẫn nhau. Lúc này bên trong vùng đất hẻm núi Yêu Tháp Sơn, hai thân ảnh nằm trên đất, không có chút tiếng động. Dần dần người thanh niên dưới đất ngón tay cử động, hai mắt chậm rãi mở ra. Một trận gió nhẹ thổi qua, từng tia rùng mình vào cơ thể, khiến người thanh niên tỉnh táo vài phần. Chỉ là cảm giác được áp chế mềm mại trên cơ thể, chân mày người thanh niên cau lại. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gò má thiếu nữ đơn thuần mà bình tĩnh. Thiếu nữ nhắm hai mắt, hơi thở bình tĩnh, phập phồng hứng thú. Khuôn mặt thiếu nữ mang theo biểu cảm mấy phần ngủ say, đôi mắt nhắm lại, lông mi mang theo hơi nước. Miệng anh đào nhỏ nhắn, khuôn mặt sáng như ngọc sứ, không nhiễm một hạt bụi. Thiếu nữ bề ngoài 16-17 tuổi, nhưng đã bắt đầu trưởng thành, có lẽ sẽ là một cô gái khuynh thành khiến người khác kinh diễm. Chỉ là lúc này thiếu nữ đè lên người thanh niên ngủ say sưa. Ngủ say thật, Tần Ninh khẽ mở miệng cười một tiếng. Hai cánh tay nâng lên, đầu gối lên hai cánh tay nhìn lên thiên không. Đây là đâu thiên đế các đưa ta đến đây để làm gì? Lúc này Tần Ninh lẩm bẩm nói. Hả? Một tiếng líu lo vang lên. Thiếu nữ nằm trên người ngồi dậy, cô bé dụi mắt. Ninh ca ca. Thiếu nữ nhìn về phía Tần Ninh ngẩn người, một khắc sau hai tay sờ liên gò má Tần Ninh. Huynh sao không? Tốt quá rồi. Cho tới lúc này thiếu nữ mới tỉnh lại. Tiểu Phi, muội thật nặng. Tần Ninh cười một tiếng, hắn cũng ngồi dậy. Ta không có. Lăng Tiểu Phi miệng cười một tiếng, nhìn về phía Tần Ninh, cô bé nhào tới, hai tay ôm chặt cổ Tần Ninh. Chỉ là sau đó đến Cửu U Đại Lục bị người của Ngự Hư Tông mang đi. Cả ngày bị hành hạ, trong lòng cô bé suy nghĩ chỉ có Tần Ninh. Chỉ có khoảng thời gian đó khiến cô bé ấn tượng sâu sắc, không cách nào dứt bỏ. Lần lượt đối mặt hành hạ của Ngự Hư Tông là Tần Ninh chống đỡ cô bé sống sót. Mặc dù hai người ở chung thời gian ngắn ngủi, nhưng ấn tượng để lại sâu sắc lâu dài. Không sao. Tần Ninh xoa xoa đầu Lăng Tiểu Phi, cười nói, sau này sẽ không có chuyện gì, ta bảo vệ muội. Ừ, Lăng Tiểu Phi rất thỏa mãn. Cảm nhận được cơ thể mềm mại trước người, Tần Ninh âm thầm cười khổ. Tiểu nha đầu thành đại nha đầu rồi. Ninh ca ca, ta không phải tên Lăng Tiểu Phi. Lăng Tiểu Phi lúc này buông hai cánh tay ra, nhìn về phía Tần Ninh không nhịn được cười hì hì nói, ta biết ta tên gì rồi, ta tên U Tiêu Tiêu. U Tiêu Tiêu. Tần Ninh vắt hết óc lục soát trí nhớ của mình, không có ấn tượng gì đối với cái tên này. Cửu U Chu Tước nhất tộc ta cũng xem như là quen thuộc, cái tên U Tiêu Tiêu này thật đúng là chưa từng nghe qua. Tần Ninh lẩm bẩm nói, xem ra không phải muội chưa từng xuất thế, có lẽ cũng đã xuất hiện mấy vạn năm gần đây. Ninh ca ca, huynh rất hiểu Cửu U Chu Tước bọn ta. Ừ, Tần Ninh gật đầu nói, Cửu U Chu Tước nhất tộc chính là một dòng tộc thần thú khá mạnh ở Thương Mang Vân Giới, tích lũy mấy trăm vạn năm đã hồi phục mạnh mẽ của thời kỳ trên kỷ nguyên. U Tiêu Tiêu gật đầu cái hiểu cái không. Thương Mang Vân Giới. Trên một kỷ nguyên. Nghe có chút mơ hồ. Tần Ninh xoa xoa đầu Lăng Tiểu Phi đầu, cười nói, sau này muội sẽ hiểu, bây giờ không hiểu không sao. Lăng Tiểu Phi cười gật đầu một cái. Muội nói tên là U Tiêu Tiêu, là ý gì? Lăng Tiểu Phi nghe đến lời này, vội vàng nói, những người xấu kia bắt ta lại, dùng xích sắt khóa ta, ngày ngày để ta tu luyện, cho ta ăn thiên tài địa bảo. Ta trở nên càng mạnh, cũng trưởng thành. Nhưng người xấu kia có lúc cảm thấy ta tiến bộ quá chậm thì sẽ dùng chút hình phạt hành hạ ta, có lúc không nhịn được trong đầu đột nhiên sẽ xuất hiện một vài hình ảnh. Ta nhìn qua một bức tranh, có một đôi trai gái ném ta vào đại lục vạn thiên, hơn nữa gọi ta là Tiêu Tiêu, hình như là cha mẹ ta. Lăng Tiểu Phi nói đến đây không nhịn được nói, Ninh ca ca, có phải vì cha mẹ ghét ta mới vứt ta lại không? Không phải. Tần Ninh nhất thời quát lên. Hả? Cha mẹ muội nhất định là có nguy hiểm gì nên bất đắc dĩ bỏ lại muội. Tần Ninh nháo gò má Lăng Tiểu Phi, cười nói, muội tên U Tiêu Tiêu, sau này dùng tên này đi, nói không chừng tương lai gặp cha mẹ muội có thể một nhà đoàn viên. Ừ, cặp mắt Lăng Tiểu Phi sáng lên. Vậy sau này Ninh ca ca và ta cũng là người một nhà sao? Ách, nhìn thấy Lăng Tiểu Phi mắt to chớp chớp, Tần Ninh cười nói, đúng. Tốt quá rồi. Sau này ta tên U Tiêu Tiêu. Ninh ca ca, sau này huynh cũng sẽ không rời xa muội đúng không? Đúng. U Tiêu Tiêu giờ phút này hưng phấn không thôi. Mặc dù nói U Tiêu Tiêu phong thái thiếu nữ, nhưng nói cho cùng tiếp xúc với người ta cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy năm. Tâm tính vẫn chỉ giống như trẻ con. Nghĩ tới đây, Tần Ninh cũng đau lòng. Nhưng bây giờ cũng đã tốt. Thời gian còn nhiều. U Tiêu Tiêu có thể từng bước một trưởng thành. Ninh ca ca, bây giờ chúng ta đang ở đâu? U Tiêu Tiêu không nhịn được nói. Tần Ninh lúc này đứng dậy, linh thức tản ra. Chỉ là đột nhiên ánh mắt Tần Ninh biến đổi. Sao vậy Ninh ca ca? U Tiêu Tiêu không nhịn được nói. Xem ra chúng ta đã đi tới bên trong một trong ngũ đại cấm địa. Hả? U Tiêu Tiêu sửng sốt. Tần Ninh từ từ nói, biển linh thức của ta lan truyền linh thức chịu chèn ép cực lớn. Chỉ có bên trong cấm địa mới có lực áp chế này. Vương giả thân ở bên trong cấm địa sẽ khiến cho bản thân chịu chèn ép cực lớn. Cảnh giới thiên nhân cũng có biển linh thức, nhưng linh thức lan truyền cũng không thể ngưng tụ thành biển. Mà vương giả linh thức hội tụ thành biển. Biển linh thức chịu áp chế quy tắc cấm địa thiên địa, vì vậy vương giả ở bên trong cấm địa chỗ mạnh mẽ lớn nhất là uy của biển linh thức. Bên trong cấm địa ngược lại không thể tri triển. Thiên nhân vẫn chưa ngưng tụ biển linh thức, ở bên trong cấm địa linh thức không bị hạn chế, ngược lại thì thực lực mạnh hơn. Đây cũng là vì sao vương giả không vào ngũ đại cấm địa. Một khi tiến vào bên trong cấm địa, linh thức chịu áp chế cực lớn, cho dù thân xác quá mạnh nhưng vẫn có thể sẽ bại dưới tay thiên nhân. Có lẽ sẽ chết. Đối với thiên nhân mà nói, nguy hiểm bên trong cấm địa không phải vương giả, là huyền thú. Huyền thú cấp 8, huyền thú cấp 9 hùng mạnh. Huyền thú cấp 8 thực lực thiên nhân. Huyền thú cấp 9 cũng được gọi là thú vương, cũng là cảnh giới vương giả. Loại cấp bậc huyền thú này bản thân cũng có thể tu hành. Người muốn phi thăng thành thánh, thú cũng muốn. Cấm địa có thể nói là tụ tập toàn bộ đám huyền thú và thú vương mạnh nhất, hung ác ngang ngược của toàn bộ đại lục vạn thiên. Cấm địa. U Tiêu Tiêu nhìn bốn phía, cảm giác thân thể lạnh lẽo. Thật là đáng sợ. Cẩn thận một chút. Tần Ninh mở miệng nói, bây giờ ta không thể phát huy ra thực lực vương giả, nếu gặp phải thú vương thì có thể rất nguy hiểm. Ừ, nhưng không cần quá lo lắng. Cấm địa này đối với người thường là tử địa, đối với ta lại không phải, chờ ta tìm một vài đồ, nơi đây hạn chế biển linh thức với ta thì cũng sẽ giảm trừ. Đến lúc đó thì không cần phải sợ. Ừ, U Tiêu Tiêu không ngừng gật đầu. Hai thân ảnh lúc này đứng dậy, dựa sát vào nhau đi tới trước. Cấm địa? Ở chỗ nào? Bên trong ngũ đại cấm địa, nơi đây chắc chắn không phải biển thiên ngoại và tuyết vực băng nguyên. Tuyệt mệnh linh cốc? Không giống. Bên trong tuyệt mệnh linh cốc cây cối phần lớn mang theo độc tố. Nơi đây hiển nhiên không phải. Ngoại trừ ba nơi này thì còn Tháp Yêu Sơn và Huyền Thiên Sơn. Hai cấm địa lớn này ngược lại phù hợp với cảnh tượng nhìn thấy giờ. Thiên đế các đưa ta đến bên trong cấm địa, chẳng lẽ chính là muốn lấy áp chế trong cấm địa giết ta? Hay là vì cái khác? Tần Ninh nhất thời cũng không rõ. Hai người đi dọc theo khe núi, ngoài ngàn mét chính là một ngọn núi cao. Bốn phía từng ngọn núi cao hết sức nguy nga. Ninh ca ca, thật kỳ quái. U Tiêu Tiêu không nhịn được nói. Sao vậy? Huynh không phát hiện sao? U Tiêu Tiêu không nhịn được nói, nơi chúng ta ở bây giờ mấy cây cối này so với những loại kia thì nhỏ hơn nhiều. Lời U Tiêu Tiêu vừa dứt, Tần Ninh nhìn về phía ngoài ngàn mét. Bốn phía phương hướng ngoài ngàn mét, từng thân cây cao chừng trăm mét, nhánh cây tung hoành kia từng đoạn thoạt nhìn đều vô cùng cứng cáp, lần lượt giao nhau giữa không trung. Nhưng hai người là trung tâm, cây cối trong bốn phía ngàn mét lại cao 5-3 mét. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Tần Ninh lạnh lão. Người quỳ xuống, nhìn dưới mặt đất. Hai tay Tần Ninh không ngừng đào đất. Nhìn thấy cảnh này, U Tiêu Tiêu sửng sốt. Theo tiếng nổ kia truyền đến, thân ảnh hai người lay động. Bốn phía dãy núi lúc này sụp đổ. Không. Chính xác mà nói cũng không phải là bốn phía dãy núi sụp đổ, mà đất chỗ hai người ở đang bay lên. U Tiêu Tiêu vội vàng túm chặt Tần Ninh, sợ bị tách ra. Ầm ầm đất lúc này bay lên. Dư âm từng trận truyền đến. Lúc này hai thân ảnh dựa không dương cao mấy trăm mét. Bốn phía cây cối lúc này đều thấp xuống. Từng đường ánh sáng ngưng tụ, Tần Ninh nhìn bốn phía, hắn dậm chân. Đất đai dưới chân văng tung tóe. Thú vương, huyền quy phục địa. Tần Ninh từ từ nói. Thú vương. Đó không phải là thực lực cảnh giới vương giả sao? U Tiêu Tiêu sửng sốt. Đừng gấp. Lúc này Tần Ninh mở miệng, thu liễm linh thức, tên nhãi này vừa mới tỉnh lại, chưa phát giác ra tồn tại của chúng ta. Ầm ầm ầm cùng với huyền thú phục địa từng bước một đi ra, toàn bộ đại lục lúc này đều rung chuyển. Bốn phía không có một con huyền thú tồn tại. Giống với loại huyền thú cửu giới mạnh mẽ tự thành vương, địa bàn chí ít là trên trăm dặm, những huyền thú khác không dám tiến vào trong lãnh địa của thú vương. Huyền quy to lớn từng bước đi ra, tốc độ cực chậm. Những cũng chỉ mấy cái thoáng chốc đã đi ra ngoài ngàn thước hai người Tần Ninh và U Tiêu Tiêu ở trên thân huyền quy. Dần dần, bước chân huyền quy hình như chậm lại. đi đến trước một mảng đất đá. Bước chân Huyền Quy dừng lại, nhìn đất đá. Một mảng địa vực bao phủ toàn bộ là đá, rất bất quy tắc. Hơn nữa trung tâm đất đá, một ngọn núi cao cắm thẳng lên trời, hết sức kinh người. Huyền Quy vào thời khắc này dừng lại, không nói một lời, thậm chí nheo cặp mắt lại, truyền đến tiếng hô hấp ổn định. Tần Ninh nhìn về phía ngọn núi cao trung tâm đất đá kia, ánh mắt hơi lóe lên. Ninh ca ca, đây là cái gì? U Tiêu Tiêu giờ phút này không dám thở mạnh, thấp giọng nói. Đợi nhìn xem. Tần Ninh thấp giọng nói. Huyền Quy phục địa trên đất gần như coi hai người bọn họ thành con kiến hôi. Nhưng quả thật cũng đúng. Khí tức hai người lúc này nội liễm, cơ thể dài mấy trăm trượng, nó dương cao đầu, đối với Huyền Quy phục địa cao mấy trăm mét mà nói bọn họ không tính là gì. Không bao lâu bốn phía núi rừng khôi phục lại yên tĩnh. Từng tia khí tức nóng bỏng từ từ bay lên. Cách đó không xa, tiếng gió bi thương thảm khốc. Tiếng nổ lúc này vang lên. Núi rừng sụp đổ, con đường nứt ra. Một thân ảnh khổng lồ hiện giờ bước ra, chậm chậm đến. Đó là một con hổ, một con mãnh hổ cao chừng 500 trượng, thân thể khôi ngô, toàn thân bộ lông màu đen. Hổ vương Hắc Yên. Tần Ninh lẩm bẩm nói. Thú vị, ngày càng thú vị. Hổ vương Hắc Yên. Huyền thú cấp 9. Hổ vương. Huyền Quy phục địa lúc này chờ đợi, chẳng lẽ là chờ đợi nó? Chỉ là giữa lúc Tần Ninh đang suy đoán, hổ vương kia bò lổng ngổm trên đất, ưu nhã liếm móng trước của mình. Âm. Âm âm. Âm âm âm. Đất đai rung chuyển, bên kia bụi mù cuồn cuộn. Một bước chân lớn ầm ầm xuất hiện. Đó là một đầu tê giác. Sừng tê giác kim quang hết sức chói mắt. Huyền tê kim giác. Tần Ninh lại nói nhỏ. Ba con huyền thú đều là bá chủ trong huyền thú cấp 9, thực lực mạnh mẽ, có sở trường riêng. Ba con thân là tồn tại cấp bậc thú vương, đều có địa bàn riêng, mỗi con phân chia một loại, giữa ba con không thể nào chạm mặt. Trừ phi là một bên xâm phạm địa bàn bên kia. Nhưng lúc này ba bên đều hội tụ cùng nhau. Huyền Quy phục địa. Hổ vương Hắc Yên. Huyền tê kim giác. Ba cái đầu lớn hiện giờ cách nhau ngàn thước, ánh mắt đều tập trung trên đỉnh núi kia, không ai mở miệng. Đến cấp bậc thú vương này, mở miệng nói chuyện lại rất đơn giản. Chỉ là không bao lâu. Một trận gió lướt điện chớp. Bầu trời cuồng phong rống giận. Một con chim ưng khổng lồ lúc này dần dần hạ xuống. Con chim ưng khổng lồ mở hai cánh ước chừng rộng ngàn thước, cặp móng kia chỉ vừa nhìn liền cảm thấy hết sức sắc bén. Hai cánh con chim ưng khổng lồ dần dần thu lại, dáng người hạ xuống. Cho dù hai cánh hợp lại, yên ổn ngồi ở đó cũng cao trăm trượng. Lúc này quả thực có chút kinh người. Kim Vũ ưng. Lại một vị thú vương. Tần Ninh thấp giọng nói. Một bên, U Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy kinh khủng không dứt. Bốn con thú vương. Những con thú vương này rất rõ ràng không phải sống ở đây. Nhưng bây giờ đều tụ tập đến đây, chúng nó muốn làm gì? Chỉ là suy nghĩ trong lòng U Tiêu Tiêu vừa dứt. Mặt đất đột nhiên nứt ra. Một cái đầu này lúc lộ ra. Đầu kia mang theo ánh sáng kim hoàng, từng mảng vảy vô cùng lóng lánh. Đây là Kim Lân Xuyên Sơn Giáp. Lại một vị cấp bậc thú vương. Năm con huyền thú cấp bậc thú vương lúc này tụ tập. Năm thân ảnh giống như có ăn ý với nhau. Đại lão hổ, bắt đầu đi. Kim Lân Xuyên Sơn Giáp kia lúc này mở miệng nói. Ta không phải đại lão hổ, ta là hổ vương Hắc Yên cao quý. Con hổ màu đen mở miệng, âm thanh vang vọng. Tiểu Xuyên Sơn, ngươi nói bậy nữa, ta gặm ngươi. Nghe thấy lời này, Kim Lân Xuyên Sơn Giáp lúc này cười hắc hắc, vậy thì cũng được ngươi cắn đến cử động. Không biết cặp móng của ta có thể nắm phá Xuyên Sơn Giáp của Kim Lân ngươi không? Kim Vũ ưng lúc này lại cười nói. Hơn nữa là giọng nữ. Kim Vũ điêu, ngươi có thể thử một chút, túm lấy ta. Huyền Quy phục địa dưới chân Tần Ninh và U Tiêu Tiêu mở miệng nói. Kim Vũ ưng hừ một tiếng, bổn vương là Kim Vũ ưng, không phải Kim Vũ điêu, lão ô quy ngươi nói bậy nữa thì lột da ngươi. Kim Vũ ưng và Kim Vũ điêu không có gì khác nhau mà, ưng và điêu đều không phải thứ gì tốt. Huyền Quy phục địa cười ha ha nói. Ngươi. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Huyền Tê Kim giác miệng phun tiếng người nói, bắt đầu đi, cơ hội khó có được, mọi người cũng tự tranh thủ đi. Bổn tọa cũng không muốn cơ hội tốt bị các ngươi lãng phí. Ngũ đại thú vương lúc này ánh mắt đều nhìn về phía ngọn núi cao nằm ở trung tâm kia. Ngọn núi cao nối thẳng lên trời. Đỉnh núi cao mây mù lượn quanh. Năm con thú vương rõ ràng không nhìn thấy thứ gì, nhưng lúc này vẫn gần như nhìn thấy gì đó. Hổ vương Hắc Yên giờ phút này miệng phun tiếng người nói, nếu đến đông đủ rồi thì bắt đầu đi.